Chương 395, Mộc Nha Tinh, hố trời. Chương 395, Mộc Nha Tinh, hố trời. Phốc. Phốc. Kiếm quang chợt lóe lên. Cự kiếm khách cùng linh đạo hội hội trưởng thân thể gãy thành hai đoạn, rơi xuống phía dưới. Vang một tiếng, chém giết cự kiếm khách hai người kiếm quang, dư uy không giảm, trực tiếp đem mấy ngàn mét bên ngoài một cái ngọn núi san bằng. Một kiếm giết hai người, hơn nữa còn là hai tên hóa khí cảnh nhà vô địch. Dương lão con mắt trừng lớn, một bộ không dám tin bộ dáng. Từ ngực hắn chật vật nuốt ngụm nước miếng. Dần dần từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, sau đó ý thức được một kinh hỉ sự tình. Linh đạo hội hội trưởng chết rồi. Hắn ngày đêm chờ đợi muốn giết cửu nhân, chết tại trước mặt mình. Hứa Thần thân hình thoát một cái, xuất hiện tại cự kiếm khách cùng linh đạo hội hội trưởng bỏ mình địa phương, với bàn tay lớn một cái, hai người linh khí cùng nhẫn chứa vật tự động bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Linh đạo hội hội trưởng sử dụng cũng không phải là linh kiếm, cự kiếm khách mặc dù là một tên kiếm khách, sử dụng cũng là linh kiếm, nhưng là cánh cửa đồng dạng cự kiếm, Hứa Thần dùng cũng không thuận tay. Thu hồi chiến lợi phẩm, Hứa Thần trở lại Dương lão trước mặt. Dương lão từ trên xuống dưới đem Hứa Thần dò xét một lần, thấy cái sau thương thế thật đã khỏi hẳn, lộ ra một vòng vẻ không thể tin được. Hắn mới đầu thấy Hứa Thần bình yên vô sự đi ra hang động, ý niệm đầu tiên cũng là suy đoán Hứa Thần lợi dụng bí thuật cưỡng ép đè xuống thương thế, mặt ngoài nhìn xem không có việc gì, kỳ thực thân thể tình huống thật cực kỳ hỏng bét, đừng nói một trận chiến, chỉ sợ liên hành động đều cực kỳ gian nan. Nhưng mà, hiện thực lại là phi thường ma huyễn. Hứa Thần thương thế vậy mà thật khỏi hẳn. Từ hắn đem Hứa Thần đưa vào hang động, đến Hứa Thần bình yên vô sự đi tới, trước sau bất quá một khắc đồng hồ nhiều một chút thời gian mà thôi. Hứa Thần chỉ dùng điểm này thời gian liền khôi phục kia đủ để chí mạng thương thế, quả thực quá không thể tưởng tượng. Giật mình chi hơn, Dương lão vô ý thức mà hỏi, "Hứa Thần, ngươi là thế nào làm được?" Hỏi ra lời này hắn liền hối hận, bởi vì hắn cái này có nhìn trộm Hứa Thần bí mật hiếm nghi, sợ sẽ khiến Hứa Thần bất mãn. Hứa Thần không có biểu lộ ra đối Dương lão mảy may bất mãn, mỉm cười nói, "Ta từ ngoài ý muốn thu hoạch được một gốc thánh dược, là gốc kia thánh dược khổng lồ dược lực, để ta trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế." Hứa Thần nói dối một chút cũng không mang đỏ mặt, há mồm liền ra. Dương lão nghe tới Hứa Thần là phục dụng một gốc thánh dược, mới trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế, lộ ra thì ra là thế biểu lộ. Thiên giai linh dược phía trên là thánh giai linh dược. Thánh giai linh dược đối thánh nhân cũng có kỳ hiệu, ngay cả khí hải cảnh đại năng đối thánh dược đều chạy theo như vịt, vì thánh dược không tiếc sinh tử tương hướng. Đối với thánh dược có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn khiến Hứa Thần khôi phục thương thế, chính hắn cũng không có phán đoán. "Hứa Thần, ngươi hiện nay thương thế đã khỏi hẳn, tiếp xuống dự định là cái gì?" Dương lão nhìn chằm chằm Hứa Thần, đột nhiên hỏi. Hứa Thần nghĩ nghĩ, nói, "Diêu Quang căn cứ hiện tại là không thể trở về. Ta sợ sau khi trở về, lại sẽ bị ma vật bên trong cường giả để mắt tới, mà lại Diêu Quang căn cứ đã bị con kia hư thối đại thủ đánh phá, tử thương thảm trọng. Hắn là sẽ không lại trở về mạo hiểm. Diêu Quang căn cứ lại không có để hắn cam nguyện mạo hiểm giả. Lúc trước hắn cùng ma vật ra sức chém giết, bảo hộ Diêu Quang căn cứ không bị ma vật công chiếm chỉ là một cái nhân tố, lớn nhất nhân tố hay là tu luyện sát quyết cần. Sát quyết chỉ có tại giết chóc bên trong mới có thể nhanh chóng tăng lên, muốn để sát tâm tiến hóa thành hai khiếu sát tâm, chỉ có không ngừng chém giết, giết người hoặc mê muội vật càng nhiều, sát tâm tiến hóa tốc độ cũng liền càng nhanh." Dương lão nói, "Hứa Thần, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta và ngươi ước định sao? Ngươi vì ta diệt đi linh đạo hội, ta dẫn ngươi đi lúc trước ta thu hoạch được một nha tinh địa phương. Hiện tại linh đạo hội hội trưởng chết tại dưới kiếm của ngươi, linh đạo hội cơ hồ bị diệt một nửa, còn lại một nửa chỉ sợ giờ phút này đã chôn vùi tại ma vật lợi trảo phía dưới, linh đạo hội đã diệt, ta cũng nên thực hiện lời hứa của ta đối với ngươi." Hứa Thần con mắt có chút sáng lên. Một nha tinh thế nhưng là cái bảo vật, không chỉ có ẩn chứa bàng bạc năng lượng, còn ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, là mở khí hải tốt nhất thiên tài địa bảo một trong. Võ giả tu vi đột phá đến hóa khí cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong về sau, muốn tiến thêm một bước, liền muốn bắt đầu mở khí hải. Đem luồng khí xoáy mở thành khí hải, hao thời hao lực không nói, còn cực kỳ nguy hiểm, sơ ý một chút, liền sẽ cho luồng khí xoáy tạo thành không cách nào chữa trị tổn thương, tu vi chỉ trệ không tiến, nghiêm trọng biến thành phế nhân, hoặc tại chỗ bỏ mình. Mà một nha tinh năng lượng thuộc tính, có thể để võ giả tâm vô bàng bụ mở, không cần lo lắng tổn thương luồng khí xoáy, chỗ chân quý có thể thấy được chút ít. Đi. Hai người lập tức lên đường. Diêu Quang căn cứ về sau tiếp theo đã bị Hứa Thần ném sau. Hắn lại không phải chúa cứu thế, sẽ không vì người xa lạ mà mạo hiểm. Hứa Thần cùng Dương lão đuổi 3 ngày lộ trình. Trên đường đi hữu kinh vô hiểm. Dương lão tại một tòa sơn mạch trước dừng lại, chỉ về đằng trước một ngọn núi đen nhánh, thảm thực vật thưa thất sơn mạch, chậm rãi nói, phía trước ở giữa dãy núi có cái hố trời, không biết sâu bao nhiêu mét, trong hố trời không gian cực không ổn định, vết nứt không gian khắp nơi có thể thấy được, cực kỳ nguy hiểm, khí hải cảnh phía dưới võ giả, cho dù là hóa khí cảnh nhà vô địch, bị vết nứt không gian lan đến gần, không chết cũng muốn trọng thương, cho nên lúc ban đầu ta chỉ dám tại hố trời bên ngoài mạo hiểm. Lúc trước ta tại hố trời bên ngoài mạo hiểm lúc, vừa lúc gặp được hai đầu thực lực cường đại tiên tiên ma vật tranh đoạt một viên mộc nha tinh, kia hai đầu tiên tiên ma vật vận khí cũng là không tốt, chém giết say xưa thời điểm, một đạo thô to vết nứt không gian vừa lúc xuất hiện, đem bọn nó trực tiếp cắt thành vô số khối. Hai đầu tiên tiên ma vật vừa chết, mộc nha tinh cũng liền không có chủ nhân, chuyện sau đó ngươi cũng biết, vì tranh đoạt cái này mai mộc nha tinh, ta cùng linh đạo hội võ giả chém giết, cuối cùng ta thắng, mộc nha tinh bị ta thu hồi được, nhưng người nhà của ta bang phái cũng bởi vì cái này mai mộc nha tinh dẫn tới linh đạo hội tàn sát. Tiên lặng nghe xong Dương lão lời nói về sau, Hứa Thần nói, trong hố trời nguy cơ từ phía, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ tiến vào sao? Dương lão lắc đầu, nói, ta liền không liên lụy ngươi, mà lại, ta còn muốn sống thêm mấy năm, liền không bồi ngươi cùng nhau tiến vào. Nói, Dương lão quay người, hướng về nơi xa đi đến, vừa đi, vừa nói, Diêu Quang căn cứ đã bị ma vật công phá, không thể lại trở về, tiếp xuống, ta muốn đi Đỏ Lâu căn cứ, nếu như ngươi từ phía trên trong hố bình an đi ra, có thể đến Đỏ Lâu căn cứ tìm ta. Đưa mắt nhìn Dương lão đi xa, Hứa Thần dưới chân một điểm, hướng về phía trước dãy núi kia lao đi. Thiêu bay qua một đầu dãy núi, Hứa Thần ở trên cao nhìn xuống, xa xa liền nhìn thấy phía trước một cái cự đại hố trời kia vô biên vô hạn, sâu không biết bao nhiêu mét, phảng phất là một cái khô cạn biển cả, lại như một cái thâm nguyên. Lệ một con sáu giai phi hành ma vật từ trong dãy núi xung ra, phảng phất một đạo tia chớp màu đen hối hạ phi hành, bay vào hố trời trên không, nhưng không có phi hành bao xa khoảng cách, một đạo đen nhánh như lôi đỉnh vết nứt không gian đống nhiên hiện hiện. Đầu kia sáu giai phi hành ma vật thật vừa đúng lúc đâm đầu vào cái kia đạo vết nứt không gian, vết nứt không gian như là thế gian sắc bén nhất đao, suy một tiếng, đầu kia sáu giai phi hành ma vật trực tiếp bị chia ra thành hai đoạn. Xa xa thấy cảnh này Hứa Thần, không khỏi hít một hơi, không gian như đao, không gian như kiếm, không gian chi lực khủng bố như vậy. Giờ khắc này, Hứa Thần không khỏi dâng lên một cái ý nghĩ. Nếu như hắn lĩnh ngộ không gian ý cảnh, kia chiến lược chẳng phải là càng khủng bố hơn? Thời gian vi tôn, không gian làm vương, không gian ý cảnh há lại nói lĩnh ngộ liền có thể lĩnh ngộ? Hứa Thần lắc đầu, sau đó nhìn đầu kia sáu giai ma vật thi thể bị vết nứt không gian triệt để sau khi thôn vệ, trên mặt dần dần lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn hiện tại chiến lược toàn bộ triển khai tình huống phía dưới, mặc dù có thể miểu sát hóa khí cảnh nhà vô địch, cũng có thể cùng khí hải cảnh đại năng cách không tách ra một bậc tay, nhưng nếu như bị vết nứt không gian lan đến gần, cũng là không chịu được nổi. Dù là có thượng phẩm phòng ngự linh khí kim tam linh giáp cũng là quá sức. Tiến vào hố trời về sau, nhất định phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn. Liên tiếp khuyên bảo mình lần ba phải cẩn thận, Hứa Thần mới bước vào hố trời bên trong. Hố trời rất như là một cái khô cạn biển cả, dùng khít khao nhất hình dung chính là giống như là một ngụm nồi lớn, nồi khu vực biên giới địa thế tương đối cao, càng tiếp cận nồi trung tâm, địa thế càng thấp. Hố trời trên không gian bất ổn, thỉnh thoảng có không gian khe hở hiện hiện, cho nên tại hố trời bên trong phi hành, đâu chỉ tại muốn chết. Hứa Thần từ bỏ phi hành, đi bộ đi hướng hố trời. Trong hố trời nguy hiểm không chỉ là vết nứt không gian, còn có sinh tồn tại hố trời bên trong ma vật. Những này ma vật không biết nguyên nhân gì, thực lực lại xa so hố trời bên ngoài phải cường đại hơn rất nhiều. Tiến vào hố trời không lâu sau, Hứa Thần liền gặp một con sáu giai hậu kỳ ma vật, thực lực có thể so hóa khí cảnh 9 tầng võ giả. Ngay cả kiếm cũng không nổ, lấy chỉ thay mặt kiếm, giữa trời vạch một cái, một đạo kiếm khí chính là xé rách đầu kia sáu giai hậu kỳ ma vật thân thể. Tiện tay chém giết một con sáu giai hậu kỳ ma vật, lấy đi ma vật thể nội ma hạch, Hứa Thần tiếp tục hướng về trong hố trời vây đi đường. Tại Hứa Thần đánh giết sáu giai hậu kỳ ma vật thời điểm, hố trời bên ngoài, một chiếc hơn 1000m dài ngân sắc thuyền lớn bỗng nhiên từ trong hư không bật ra, sau đó lơ lửng ở giữa không trung. Chương 396, không xa 10.000 dặm truy sát. Chương 396, không xa 10.000 dặm truy sát. Ngân sắc thuyền lớn cửa thuyền mở ra, từ đó lục tiếp theo đi ra một đám võ giả. Những võ giả này từ nhìn bề ngoài niên kỷ không một, có thanh niên bộ dáng, có trung niên bộ dáng, cũng muốn lao niên bộ dáng, bọn hắn duy nhất thống nhất chính là quanh thân đều tản ra khiến người không thể bỏ qua đáng sợ khí tức. Cái này bên trong chính là thiên ma hải sao? Phía trước chính là hố trời sao? Trong đó một cái tóc bạc, áo tím, thanh niên bộ dáng nam tử, nhíu nhíu mày, từ tốn nói. Một người trung niên bộ dáng nam tử nói, thiên toa thuyền không hổ là thanh khí, không chỉ có công kích vô song, tốc độ cũng là thiên hạ nhất tuyệt, vượt qua vũ trụ, ngày đi 100 triệu vạn dặm, công độn một thể, thiên ma hải không gian hỗn loạn, ngay cả khí hải cảnh đại năng tiến vào bên trong, cũng có mê thất phong hiểm, mà chúng ta cưỡi thiên toa thuyền, không chỉ có bình an tiến vào thiên ma hải, còn tinh chuẩn đến hố trời địa điểm. Trong lời nói mang theo một cổ kiêu ngạo. Một tên áo đen viền vàng lão giả từ thiên toa thuyền bên trong chậm rãi đi ra, lão giả dáng người không cao, chỉ có 1m6 trái phải, thân thể có chút béo phì, khuôn mặt phổ thông không thể lại phổ thông, bất quá, giờ phút này mọi người tại đây lại là không ai dám đối áo đen viền vàng lão giả bất kính, bởi vì áo đen viền vàng lão giả chính là một tên hàng thật giá thật khí hải cảnh đại năng. Áo đen viền vàng lão giả hơi ngẩng đầu, nguyên bản ồn ào tiếng nghị luận lập tức vì đó yên tĩnh, các ngươi đoán không sai, nơi đây chính là thiên ma hải, mà phía trước cái kia vô biên vô hạn hắc ám thâm nguyên, chính là hố trời, cũng có thể xưng là thành hố. Thế nhân đều biết thiên ma hải bên trong vẫn lạc một tên cực kỳ cường đại ma hoàng, nhưng lại cực ít có người biết, lúc trước vì đánh giết tên này ma hoàng, nhân tộc xuất động nhiều tên thánh vương, vô số thánh cảnh cường giả, trận chiến kia, chúng ta nhân tộc mặc dù chém giết ma hoàng, nhưng cũng trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng, tham chiến thánh cảnh cường giả hao tổn vượt qua 70, trong đó một tên tiếp cận thánh hoàng mạnh đại thánh vương càng là vì thế dâng ra sinh mệnh. Mà trước mặt chúng ta tòa này thánh hố, chính là vị kia cường đại thánh vương vẫn lạc chi địa. Lời này vừa nói ra, một đám võ giả sắc mặt khác nhau. Khí hải cảnh phía trên là thánh cảnh, mà thánh cảnh lại chia làm thánh nhân, đại thánh, thánh vương, thánh hoàng bốn cái cảnh giới. Thánh nhân đã là Thanh Châu đỉnh phong chiến lực, một phương thế lực chi tổ, mà Thánh Vương càng là đại lục đỉnh phong chiến lực, không nghĩ tới, giờ phút này vậy mà vẫn lạc một tên Thánh Vương cường giả. Áo đen viền vàng lão giả tiếp tục nói, tên kia Thánh Vương cũng không phải là nhân tộc, mà là một vị cường giả yêu tộc, bản thể nghe nói chính là một gốc cây liễu, năm đó một trận chiến, nhân tộc suýt nữa thảm bại thời điểm, là vị kia Thánh Vương tự buộc trọng thương ma hoàng, mới xoay chuyển thế yếu, nhân tộc cường giả mới có thể thừa cơ đánh giết vị kia ma hoàng. Thánh Vương cường giả tự bạo uy lực các ngươi cũng đều nhìn thấy, thánh hố, lớn không bờ bến, sâu không biết bao nhiêu mét. Có người hỏi, trưởng lão, chẳng lẽ ngay cả khí hải cảnh võ giả đều không thể xâm nhập thánh hố tận cùng dưới đáy sao? Áo đen viền vàng lão giả nói, từng không ngờ một tên thánh nhân nếm thử xâm nhập thánh hố tận cùng dưới đáy tìm tòi hư thực, cuối cùng tên kia thánh nhân không công mà lui. Tê mọi người trừng to mắt, hít sâu một hơi. Thậm chí ngay cả thánh nhân cũng không cách nào xâm nhập thánh hô tận cùng dưới đáy. Áo đen viền vàng lão giả khuôn mặt nghiêm một chút, nói: "Ghi nhớ, lần này các ngươi tiến vào thánh hố, không muốn mạo muội nếm thử xâm nhập thánh đáy hố bộ, các ngươi tốt nhất làm theo khả năng, mà lần này nhiệm vụ của các ngươi là tìm kiếm thánh trong hố một loại tên là Mộc Nha Tinh Thiên Tài Địa Bảo. Mộc Nha Tinh nhận chứa bàng bạc năng lượng, cùng nồng đậm sinh mệnh chi lực, chính là mở khí hải tốt nhất thiên tài địa bảo một trong." Dứt lời, áo đen viền vàng lão giả nhìn về phía đứng tại đám người phía trước nhất ba người, nói: "Phương Nhật trước, Phương Nghị, Phương Hằng, người ba người chính là nửa bước khí hải cảnh, khoảng cách bước vào khí hải cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, ba người các ngươi nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này, thu hoạch được Mộc Nha Tinh, chính thức đột phá trở thành khí hải cảnh, đến lúc đó, tại Vạn Thánh Đại hội phía trên, một trận chiến kinh người, vì Phương gia ta cướp đoạt viễn siêu lần trước tài." Nguyên phân phối hẳn mức: "Vâng, trưởng lão, yên tâm đi, giới này Vạn Thánh Đại hội, ta nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người, để thế lực khác biết Phương gia ta lợi hại. Định không cô phụ trưởng lão hậu ái." Ba người đồng thời mở miệng. Áo đen viền vàng lão giả nhìn thấy ba người tỏ thái độ, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn tiếp lấy nhìn về phía những người khác, nói: "Lần này có thể đến đều là Phương gia ta thế hệ trẻ tuổi thiên tài, trong các ngươi tu vi thấp nhất cũng là khí hải cảnh 9 tầng đỉnh phong võ giả, một nửa trở lên người đã bắt đầu đạp lên mở khí hải con đường, chỉ là tiến độ không một, thân là Phương gia ta con cháu, nghĩ đến cũng đã biết, hóa khí cảnh đột phá đến khí hải cảnh, luồng khí xoáy chí ít mở đến 100 trượng mới có thể nhảy lên thành biển. Phương Nhật trước, Phương Nghị, Phương Hằng, ba người bọn họ đã đem luồng khí xoáy mở đến 50 trượng trở lên, 50 trượng trở lên người vì nửa bước khí hải cảnh, là chân chính trên ý nghĩa một chân đã bước vào khí hải cảnh đại môn. Về phần các ngươi nhà, có người đem luồng khí xoáy mở đến 20 trượng, có mở đến 10 trượng, có khoảng cách 50 trượng cũng không xa, nhưng là các ngươi những người này, bị ngoại nhân cứ gọi chung là hóa khí cảnh nhà vô địch, hóa khí cảnh nhà vô địch xưng hào mặc dù tốt nghe, rất bá khí, nhưng từ đầu đến cuối không bằng nửa bước khí hải cảnh, hy vọng các ngươi có thể thông qua lần này cơ hội ngàn năm một thở, nhảy lên thành biển, nhất dược thành long. Hóa khí cảnh đỉnh phong võ giả luồng khí xoáy, đồng dạng cũng liền lớn gần trượng nhỏ, bởi vì mỗi cái võ giả thiên phú khác biệt, luồng khí xoáy lớn tiểu tự nhiên cũng liền không giống. Lúc này có người liền sẽ đưa ra nghi vấn, luồng khí xoáy ở vào trong cơ thể con người, luồng khí xoáy làm sao liền so nhân thể còn muốn lớn đâu? Luồng khí xoáy ở vào trong cơ thể con người điểm này là không giả, nhưng luồng khí xoáy có một đặc tính, nó đặc tính cùng nhẫn chứa vật đồng dạng, nạp tu di tại giới tử, nhìn xem không lớn, nội bộ không gian lại không tiểu. Vâng. Một đám phương gia võ giả cùng kêu lên hô to. Áo đen viền vàng phương gia trưởng lão vung tay lên, nói: "Đi thôi." Phương gia một đám võ giả đối áo đen viền vàng trưởng lão thi lễ một cái, sau đó các tìm một cái phương hướng, hướng lên trời hố lao đi. Cùng một đám phương gia võ giả sau khi rời đi, thiên toa thuyền cửa thuyền lại lần nữa mở ra, một người trung niên nam tử từ đó đi ra. Áo đen viền vàng lão giả nhìn xem từ trên thiên toa thuyền đi xuống trung niên nam nhân, nói: "Vân Thiên, ngươi lần này khăng khăng theo tới, là có cái khác mục đích đi. Đưa gia tộc tử đệ tiến vào Thiên Ma Hải lịch luyện, hắn một người là được, nhưng ở trước khi lên đường, Phương Vân Thiên chợt tìm được hắn, lấy thủ hộ gia tộc tử đệ an toàn làm lý do, khăng khăng đạp lên thiên toa thuyền, đi theo tiến vào Thiên Ma Hải. Hắn đối Phương Vân Thiên tính cách biết sơ lược, biết đối phương không phải là người như thế, sự tình ra khác thường tất có nhân, cho nên mới có hỏi lên như vậy." Phương Vân Thiên từ trên thiên toa thuyền đi xuống, hai chân giẫm đạp tại màu nâu đen thổ nhưỡng phía trên, nói: "Không dối gạt tứ trưởng lão, ta khăng khăng theo tới, quả thật có cái khác mục đích." "Cái gì mục đích?" Áo đen viền vàng lão giả cũng chính là Phương gia tứ trưởng lão, hỏi. Phương Vân Thiên nói: "Còn ta Phương Tinh Trần đi ra ngoài lịch luyện, bị giết một chuyện, tứ trưởng lão hẳn là cũng có nghe thấy đi." Phương gia tứ trưởng lão nhẹ gật đầu, chợt lộ ra vẻ nghi hoặc, nói: "Chẳng lẽ hung thủ vì tránh né ngươi truy sát, chủ động tiến vào Thiên Ma Hải rồi? Còn ta bỏ mình ngày đó, ta ngay lập tức tìm tới Thiên Cơ các Vân Toán Tử, để nó tính toán giết chết con ta hung thủ đến cùng là ai. Vân Toán Tử bởi vì tiết lộ Thiên Cơ quá nhiều, lần kia đo lường tính toán về sau, vừa lúc gặp Thiên Cơ phản vệ, nhưng lại cho ta một cái tin tức, chính là giết chết con ta hung thủ ít ngày nữa về sau liền sẽ tham gia Hoang Vực Thăng Long bảng tranh tài. Ta nguyên bản dự định là giết sạch tham gia Thăng Long bảng tranh tài tất cả người dự thi, nhưng làm ta không nghĩ tới chính là Hữu Thương Thánh Địa vậy mà phá lệ coi trọng Hoang Vực một lần kia Thăng Long bảng tranh tài, càng là phái ra một tên trưởng lão tọa chấn. Bởi vậy, ta từ bỏ nguyên bản dự định." Phương Vân Thiên dừng một chút, nói: "Về sau ta hao phí lớn đại giới mời Thiên Cơ các linh toán tử vẫn không có tính ra hung thủ chuẩn xác thân phận, nhưng cũng cho ta một đầu trọng yếu tin tức, hung thủ tại Thiên Ma Hải bên trong, kết hợp Vân toán tử cùng linh toán tử đo lường tính toán ra hai đạo manh mối, lại thêm ta vài ngày trước được biết bộ điểm tình báo, đã đại khái khóa chặt hung thủ thân phận." Phương gia tứ trưởng lão đằng đằng sát khí nói: "Hung thủ là ai? Dám giết Phương gia ta con cháu?" Phương Vân Thiên trầm giọng nói: "Hung thủ là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ta nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết, để hắn hối hận đánh giết con ta." Phương gia tứ trưởng lão nói: "Thiên Ma Hải như thế lớn, muốn tìm được cái kia hung thủ, đâu chỉ tại mỏ kim đáy biển." Phương Vân Thiên nói: "Liền xem như đem Thiên Ma Hải lật cái út sấp, ta cũng muốn bắt được hắn, bất quá, có một chuyện yêu cầu tứ trưởng lão." "Chuyện gì?" Mượn thiên toa thuyền dùng một lát. "Thiên toa thuyền chính là Phương gia ta chấn tộc chi bảo, chỉ có lao tổ đem luyện hóa, ta cũng chỉ là tạm dùng. Cái này khỏi phải tứ trưởng lão lo lắng, ta chính là gia tộc chi tử, chắc hẳn thiên toa thuyền sẽ không quá bài xích ta, lao tổ biết về sau cũng chỉ sẽ răn dạy ta vài câu mà thôi, sẽ không liên lụy đến tứ trưởng lão ngươi. Thiên toa thuyền có thể cho ngươi mượn, nhưng là, ngươi nhất định phải cam đoan, ta gọi lên liền đến, dù sao đệ tử trong tộc đều tại hố trời bên trong lịch luyện, không có thiên toa thuyền, ta cũng không có nắm chắc đem bọn hắn an toàn đưa ra thiên ma hải. Đi. Phốc, một đạo kiếm quang xé rách không khí, trực tiếp xuyên thủng một con ma vật đầu, đỏ bạch tung tóe đầy đất, thân thể khổng lồ ầm vang đổ xuống. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện tại ma vật bên cạnh thi thể, rút ra trường kiếm, tại nó trên bụng vạch một cái, ruột nháy mắt chảy ra. Sau một khắc, một viên ma hạch bị tinh thần lực bao vây lấy đưa đến Hứa Thần trước mặt. Thu hồi ma hạch, Hứa Thần trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, trong hố trời ma vật thực lực quả nhiên so phía ngoài phải mạnh mẽ hơn nhiều, tiến vào hố trời về sau, ta trước sau tao ngộ mười mấy đầu ma vật, thực lực thấp nhất đều là 6 giai trung kỳ, thực lực cao nhất càng là đạt tới 6 giai hậu kỳ đỉnh phong cấp độ, chiến lực mạnh, có thể nghiền ép đại bộ phận phân hóa khí cảnh 9 tầng đỉnh phong võ giả, ngay cả hóa khí cảnh võ giả đánh giết chi đô cũng không dễ dàng. Lắc đầu, Hứa Thần kế tiếp theo trước tiến vào. Chính là bởi vì hố trời nguy hiểm, Mộc Nha Tinh mới lộ ra càng thêm chân quý, nếu như hố trời không nguy hiểm lời nói, Mộc Nha Tinh chỉ sợ sớm bị vơ vét sạch sẽ. Trong hố trời cũng không phải là tĩnh mịch tí mắng, tương phản, Hứa Thần tiến vào hố trời trong chốc lát, đã lục tiếp theo nghe tới mấy lần tiếng đánh nhau. A, Hứa Thần chính hướng phía trước một chỗ tiếng đánh nhau lao đi, nhưng theo một tiếng hét thảm, tiếng đánh nhau im bặt mà dừng, phía trước lại khôi phục lại hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 397, vận khí chương 397, vận khí thiên ma hải nguy cơ từ phía, bộ kinh tâm, mà hố trời càng thêm nguy hiểm, nguy cơ cũng nhiều hơn, không chỉ có phải để phòng ma vật đánh lén, còn muốn cẩn thận đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian, ngay cả nhân tộc võ giả cũng không thể buông lòng cảnh giác. Thanh âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa Thần phía trước đã là xuất hiện một vùng phế tích, đại địa bị chiến đấu dư ba chấn chia năm xẻ bảy. Tại kia phế tích bên trong, một thanh bẻ gãy linh thương gây nên Hứa Thần chú ý, linh thương bên cạnh là một vũng máu. Đảo mắt một vòng, không gặp thi thể. Nghĩ đến là nhân tộc võ giả cùng ma vật chiến đấu, nhân tộc võ giả tử vong, ma vật ăn nó thi thể, sau đó rời đi. Ma vật đã rời đi, Hứa Thần tiếp tục hướng phía trước đi đường, rất nhanh, phía trước lại chuyển tới chiến đấu kịch liệt âm thanh. Hứa Thần dưới chân một điểm, hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới lao đi. Phiêu một vòng màu lục hướng về Hứa Thần bay lượn mà tới. Hứa Thần vô ý thức muốn tránh đi, nhưng thấy rõ kia bôi lục quang là vật gì về sau, nhãn tỉnh sáng lên, đưa tay về phía trước, bụp một tiếng, lục quang bị hắn vững vàng bắt lấy. Mở ra bàn tay xem xét, đúng là một khối màu lục tinh thể. Mộc Nha Tinh. Hứa Thần mặt lộ vẻ vui mừng, không nghĩ tới mình tiến vào hố trời về sau, khối thứ nhất Mộc Nha Tinh vậy mà là lấy phương thức như vậy thu hoạch được. Muốn chết, đồ đạc của chúng ta ngươi cũng dám nhúng chạm. Tiếng đánh nhau lập tức biến mất, tùy theo mà đến tiếng hét phẫn nộ, ngay sau đó, chỉ thấy hai đạo bóng người bạo lướt mà đến, không nói hai lời hướng về Hứa Thần đánh ra sát chiêu. Hai đạo sát chiêu ẩn chứa kinh người bị năng, doanh kích không khí phát sinh nổ lớn. Huyết ảnh long hành thuật thi triển, Hứa Thần dễ dàng tránh đi hai đạo công kích, ngẩng đầu nhìn lên, dẫn đầu nhìn thấy là một cái mặt có mặt sẹo, hung thần ác sát trung niên, một người khác là cái thân thể gầy gò, sắc mặt âm tàn lão giả. A, lại có thể tránh đi công kích của chúng ta, tiểu tử, thân pháp không sai, đáng tiếc vận khí không tốt, gặp chúng ta. Mặt sẹo trung niên một mặt sát ý nhìn chằm chằm Hứa Thần. Mộc Nha Tinh không phải ngươi có thể nhúng chạm, tiểu tử, giao ra Mộc Nha Tinh, chỗ nào đến lăn đến nơi đâu. Âm tàn lão giả nói chuyện thời điểm, chủ yếu ánh mắt hay là đặt ở mặt sẹo trung niên trên thân, hiển nhiên trong mắt hắn, mặt sẹo trung niên mới là địch nhân của hắn. Về phần Hứa Thần, bất quá là cái vận khí tốt tiểu tử mà thôi. Đổi lại thời gian khác, cái khác địa điểm, nếu có người dám nhúng chàm bảo vật của hắn, lấy tính tình của hắn, tự nhiên sẽ không dễ dàng địa bỏ qua đối phương. Nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn cũng lòng từ bi lần một, tha Hứa Thần một cái mạng chó. Điều kiện tiên quyết là Hứa Thần tức thời biết tiến thôi. Nói không sai, vận khí của ta luôn luôn rất tốt. Hứa Thần lật bàn tay một cái, trực tiếp đem một nha tinh thu nhập trong nhận chứa đồ. Một cử động kia nhìn mặt sẹo trung niên cùng âm tàn lão giả đều là thần sắc sững sờ. Âm tàn lão giả thâm trầm nói, tiểu tử, xem ra ngươi là bị lợi ích làm cho hôn mê đầu, muốn bảo vật ngay cả mạng nhỏ đều không cần. Hai người các ngươi là muốn giết người đoạt bảo. Hứa Thần treo tức lấy hỏi ngược lại. Mặt sẹo trung niên sầm mặt lại, Mộc Nha Tinh lúc nào thành Hứa Thần đúng không? Hắn chợt nhìn về phía âm tàn lão giả, tiểu tử này nếu như không phải đầu bị lừa đá, chính là thật có chút bản lãnh, cho nên mới dám không nhìn hai người chúng ta lời nói, trước giải quyết cái này vội vã muốn chết tiểu tử, sau đó ngươi ta một trận chiến, quyết định Mộc Nha Tinh thuộc về. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử mà thôi, giết hắn một mình ta đủ để. Âm tàn lão giả đã dám ẩn hiện tại hố trời, tự nhiên là có mấy điểm bản lãnh. Thoại âm rơi xuống, trong tay khảm đao chính là hung mãnh bổ về phía Hứa Thần, lực lượng cuồng bạo trực tiếp là tại không trung lưu lại một đạo màu xám nhạt vết cắt. Âm tàn lão giả thình lình cũng là một tên hóa khí cảnh nhà vô địch, thực lực cùng linh đạo hội trưởng tại sàn sàn với nhau, bất quá hơi thua tại cử kiếm khách. Bang hỏa tê kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, trong hư không lưu lại một đạo vết cắt, ken một tiếng, đao kiếm va chạm, thường hương hỏa hoa vẩy ra. Âm tàn lão giả đến nhanh đi lại càng nhanh hơn, bay ngược ra mười mấy mét, cầm đao tay phải nứt gan bàn tay, mà nó trên mặt thì là một mặt vẻ không dám tin. Nguyên lai là thật có mấy điểm bản lĩnh a. Âm tàn lão giả sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, vừa rồi hắn chỉ dùng 70 lực lượng, vốn cho là đã thức tha có hơn, không nghĩ tới không chỉ có không thể đánh giết Hứa Thần, mình ngược lại ăn một cái thiệt ngầm. Các ngươi không phải là đối thủ của ta, đừng ép ta giết người. Hứa Thần từ tốn nói. Đây là hắn cho đối diện hai người sau cùng cảnh cáo. Dù sao hắn không phải lạm sát kẻ vô tội người, nhưng cũng không phải ngay cả con kiến đều không đành lòng giết thánh mẫu. Cảnh cáo về sau, đối diện hai người nếu như khăng khăng xuất thủ hắn, kia chết cũng đừng oán hắn. Cuồng vọng. Âm tàn lão giả khó thở mà cười, căn bản không có đem Hứa Thần cảnh cáo coi là thật, một khảm đao bộ ra, không khí bị đao mang nghiền ép từng khúc nổ tung, thê lương thanh âm vang lên liên miên. Kẻ này không đơn giản, ta đến giúp ngươi. Cùng lúc đó, mặt sẹo trung niên cũng xuất thủ, mặt sẹo trung niên vũ khí trong tay là một cái cự truy, một truy đánh xuống, truy chưa đến, đại địa đã là dẫn đầu nứt ra, theo truy ép không ngừng oanh kích, vỡ ra đại địa triệt để biến thành một mịn. Cho ngươi nhóm cơ hội, đã không chân quý, vậy cũng đừng trách ta. Hứa Thần trong đôi mắt lướt qua một vòng sát ý, tay cầm hỏa tê kiếm, Hứa Thần thôi động viên mãn kiếm ý, Thái Sơ kiếm quyết thức thứ nhất rời núi đánh nát đao mang, cũng ép bạo truy ép, cường đại lực phản chấn, khiến mặt sẹo trung niên cùng âm tàn lão giả miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Viên mãn cấp bậc kiếm ý. Chúng ta nhìn nhầm, tiểu tử này là cao thủ, hắn đang giả heo ăn thịt hổ. Hai người mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Mặt sẹo trung niên cùng âm tàn lão giả cũng là cực kỳ quả quyết, biết được bọn hắn không phải là đối thủ của Hứa Thần về sau, rơi xuống đất trong chớp mắt ấy, lại không để ý tự thân thương thế, cưỡng ép ổn định thân hình, sau đó không chút do dự xoay người liền đi. Hứa Thần tay cầm chuôi kiếm, bước về phía trước một bước. Phúc, phúc. Một vòng hàn quang lóe lên, mặt sẹo trung niên cùng âm tàn lão giả liền bị chém thành hai đoạn, thi thể rơi là tả trên đất. Hứa Thần hơi sững sờ, chợt nhìn về phía tay kia cầm trường đao, chậm rãi đi tới người. Chương 398, ba đao, ba kiếm. Chương 398, ba đao, ba kiếm. Hứa Thần hơi sững sờ, chợt ngẩng đầu nhìn về phía hàn quang tiêu xạ mà đến phương hướng, chỉ thấy một cái xem ra trên dưới 30 tuổi, sắc mặt lạnh lùng, thần thái kiệt ngạo nam tử, cầm đao đi tới. Mặt sẹo trung niên cùng âm tàn lão giả, chính là người này giết chết. Một đao chém giết hai tên hóa khí cảnh nhà vô địch, người này thực lực có thể thấy được chút ít. Cho dù không phải nửa bước khí hải cảnh, luồng khí xoáy chỉ sợ cũng mở đến một cái cực kỳ ghê gớm tình trạng. Giao ra một nha tinh. Lạnh lùng nam tử tại Hứa Thần 300 mét bên ngoài ngừng xuống bước chân, ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân, lạnh lùng nói. Hứa Thần lắc đầu, nói, rơi vào đồ vật trong tay của ta, còn chưa hề chủ động giao ra qua. Lạnh lùng nam tử cực kỳ quả quyết, đang nghe Hứa Thần không chịu giao ra một nha tinh ngáy mắt, quát lạnh một tiếng, muốn chết. Thoại âm rơi xuống ngáy mắt, lạnh lùng nam tử tay cầm trường đao, hướng về Hứa Thần từng bước một đi đến, mỗi một bước rơi xuống, đao trên người hắn khí liền cường thịnh một điểm, đến lúc cuối cùng một bước rơi xuống thời điểm, đao khí trùng thiên. Chết. Lạnh lùng nam tử huy động trường đao. Trong chốc lát, trên 100 đạo đao khí gào thét mà ra. Mỗi một đạo đao khí đều bá đạo đến cực điểm, lại nhanh như thiểm điện, thế như bồ lôi, đao khí xen lẫn thành lưới, hướng về Hứa Thần bao phủ tới, phong kín Hứa Thần tất cả né tránh lộ tuyến. Lạnh lùng nam tử mắt thấy Hứa Thần một kiếm đánh lui mặt sẹo trung niên cùng âm tàn lão giả hai người, biết Hứa Thần thực lực bất phàm, đem Hứa Thần xem như kình địch, vì vậy vừa ra tay chính là trực tiếp thi triển sát chiêu, muốn một chiêu đánh giết Hứa Thần. Đối mặt lạnh lùng nam tử kinh khủng sát chiêu, Hứa Thần mặt không đổi sắc, một kiếm chém ngang mà ra, lập tức lít nha lít nhít kiếm khí, như là như hạt mưa bắn ra, cùng tiêu xạ mà đến đao khí va chạm, sau đó đao khí cùng kiếm khí đồng thời chôn bụi. Trên 100 đạo đao khí lại không có một đạo công kích đến Hứa Thần 10 mét bên trong, đều bị Hứa Thần chém ra kiếm khí tại ngoài 100 thước cả lại. Kiếm khí cùng đao khí đụng vào nhau, đầu đá, tạo thành dư ba như là trong biển rộng cuồng phong mưa rào, một đợt lại một đợt xung kích quyết tán ra đến, đem đại địa xé rách chia năm xẻ bảy, ngay cả xa xa từng tòa nô ra nham thạch to lớn cũng là gặp tựa là hủy diệt phá hư, bị dư ba xung kích biến thành một mịn. Ngay tại sóng xung kích vừa lắng lại thời điểm, lạnh lùng nam tử lại lần nữa phát động tiến công. Chỉ gặp hắn một tay cầm đao đổi thành hai tay, bàng bạc linh lực giống như thủy triều tràn vào đến trường đao bên trong, khi khí tức nhảy lên tới đỉnh phong kia một cái chớp mắt, một đao như thiểm điện hung hăng đánh xuống. Trường đao cùng không khí ma sát phát ra bén nhọn tiếng rít. Một đao này, hắn phảng phất muốn đem không gian trực tiếp vỡ vụn. Trường đao bổ xuống, một đạo như ngân hà cuồng bạo đao khí, như gió lốc như mưa rào hung hăng bổ về phía Hứa Thần thân thể, muốn đem chi bao phủ tại đao khí trường hà bên trong. Thật bá đạo một đao, đao của người này ý chí ít lĩnh ngộ được 80 cảnh giới, mà lại đao chiêu phẩm giai không thấp, còn có chính là một đao này bên trong vậy mà dung hợp phong chi ý cảnh, tại phong chi ý cảnh ra chỉ phía dưới, đao khí tốc độ cực nhanh, đổi lại linh đạo hội trưởng cái này một cấp bậc hóa khí cảnh nhà vô địch, chỉ sợ còn không có kịp phản ứng, liền bị một đao chém giết. Đối mặt bá đạo như vậy một đao, Hứa Thần còn có nhàn tâm bình phẩm từ đầu đến chân, mà lại hắn cũng không chuẩn bị đón đỡ một đao này, mắt thấy đao khí sắp đem hắn bao phủ thời điểm, chỉ gặp hắn thân thể nhoáng một cái, lưu lại một đạo huyễn ảnh tại nguyên chỗ, mà bản thể của hắn thì là trốn xa đến 1,000 mét bên ngoài, hoàn mỹ tránh đi một đao này phạm vi công kích. Một tiếng ầm vang, đao khí trường hà đống nhiên bổ xuống, đại địa bên trên xuất hiện một đạo mãng xà vết rách, hướng về Hứa Thần dưới chân phi tốc lan tràn mà tới. Hứa Thần vô số phi tốc lan tràn mà đến khe hở, thầm nghĩ, linh đạo hội trưởng luồng khí xoáy mở tại 10 trượng bên trong, nhiều nhất không cao hơn 10 trượng, mà người trước mặt luồng khí xoáy, chí ít cũng mở 35 trượng, linh khí như biển, chiến lực ngập trời, lực bộc phát cũng là cực kỳ kinh người. Cuối cùng, vết nước kia tại Hứa Thần mũi chân không đủ nửa mét địa phương đình chỉ lan tràn. Chiêu thứ nhất bị Hứa Thần tùy tiện ngăn lại, chiêu thứ nhì bị Hứa Thần tránh đi, lạnh lùng nam tử sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, Hứa Thần thực lực ở xa dự liệu của hắn phía trên, mà lại, hắn xem như nhìn ra, Hứa Thần lĩnh ngộ là thuộc tính kiếm ý, mà lại kiếm ý đạt tới khiến người nghẹn họng nhìn chân chối cảnh giới biến mãn. Lạnh lùng nam tử nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt càng phát ra lăng lệ. Vâng. Trường đao xẹt qua hư không, hai đạo đao quang màu xanh chạy ra mà ra, ánh kiếm màu xanh này nhanh như gió táp, một trái một phải bổ về phía Hứa Thần. Hứa Thần đứng tại chỗ, thôi động giết chóc kiếm ý, hắc sát kiếm quang mang theo lệnh thấu xương sát phạt chi khí, quét ngang mà ra. Ầm ầm. Chấn thiên tiếng vang truyền ra, lấy hai người làm trung tâm, không gian điên cuồng bắt đầu vặn mèo, không khí liên miên bạo tạc, mà kia hai đạo đao quang màu xanh tại giết chóc kiếm khí rào sát phía dưới, nhao nhao vỡ vụn. Người đã xuất ba đao, tiếp xuống đến lượt ngươi tiếp ta ba kiếm. Hứa Thần từ tốn nói. Mà Hứa Thần vừa nói, nguyên bản chuẩn bị tiếp tục tiến công lạnh lùng nam tử lập tức hành đao phía trước, vô ý thức phòng ngự bắt đầu. Đệ nhất kiếm. Thoại âm rơi xuống, Hứa Thần chém ra đệ nhất kiếm. Kiếm khí màu đen mang theo kinh khủng sát lục khí tức, chảy ra mà ra, những nơi đi qua, không khí ngay cả tiếp theo bạo tạc, hình thành một đạo chân không khu vực. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, lạnh lùng nam tử lui lại ba bước. Nhưng còn không đợi hắn thở một ngụm, Hứa Thần thanh âm đã truyền vào trong thai của hắn. Kiếm thứ hai. Theo thanh âm truyền đến còn có một đạo đen nhánh bên trong mang theo lốm đốm lấm tấm ánh kiếm màu đỏ ngòm. Một kiếm này, Hứa Thần thúc dục vẫn như cũng là giết chóc kiếm ý, nhưng cùng lúc vận chuyển sát tâm. Oeng. Phốc, lạnh lùng nam tử đem hết toàn lực ngăn cản. Nhưng theo một tiếng vang thật lớn, hắn miệng phun máu tươi, thân thể như là cắt đứt quan hệ con diều bay ngược ra ngoài. Kiếm thứ ba. Oeng. Phốc. Kiếm thứ ba Hứa Thần dung hợp phong chi ý cảnh. Lạnh lùng nam tử bay ngược trên đường, chưa rơi xuống đất, Hứa Thần kiếm thứ ba đã giết tới. Sau đó tại lạnh lùng nam tử ánh mắt tuyệt vọng bên trong, kiếm quang đem bao phủ. Kiếm quang bao phủ lạnh lùng nam tử, hung hăng chạm tại đại địa phía trên, sau một khắc, vùng đất kia biến thành phế tích. Tại kia phế tích bên trong, một bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể thê thảm đổ vào hòn đá ở giữa. Dư ba chậm rãi tiêu tán. Hứa Thần đi tới, lấy đi chiến lợi phẩm, sau đó cũng không quay đầu lại nhanh chân rời đi. Mà tại Hứa Thần vừa đi không lâu sau, ba đạo bóng người nghe tiếng chạy đến. Khi ba người nhìn thấy cỗ kia tàn khuyết không đầy đủ thi thể thời điểm, con người đều là đông nhiên co rụt lại. Phương Ngai, ai giết hắn? Từ hiện tại lưu lại chiến đấu vết tích có thể đánh giá ra, giết chết Phương Ngai không phải ma vật, mà là nhân tộc, mà lại sử dụng vũ khí là linh kiếm. Hung thủ hẳn là còn chưa đi xa. Hung thủ đã có thể chém giết Phương Ngai, thực lực tất nhiên không thấp, muốn hay không thông chí những người khác. Phương Ngai luồng khí xoáy mở đến 36 trượng, ba người chúng ta bên trong, ta luồng khí xoáy mở đến 39 trượng, hai người các ngươi theo thứ tự là 32 trượng cùng 29 trượng, ba người chúng ta liên thủ, nửa bước khí hải cảnh cũng có sức đánh một trận. Hung thủ kia liền xem như nửa bước khí hải cảnh, chúng ta không giết được hắn, nhưng ngăn chặn hắn không khó lắm. Đã như vậy, vậy chúng ta mau đuổi theo giết hung thủ đi, không thể để cho nó trốn. Đi. Bên này. Chương 399, nhân ma chương 399, nhân ma ầm ầm. Phía trước truyền đến kinh người tiếng nổ. Hứa Thần bước chân dừng lại. Tiến vào Thiên Ma Hải đã 3 ngày thời gian, trừ ngày đó ngoài ý muốn lấy được một viên Mộc Nha tinh bên ngoài, về sau hắn không có chút nào thu hoạch. Có tiếng đánh nhau, giao thủ ba động không thấp, chẳng lẽ là vì tranh đoạt Mộc Nha tinh từ đó buộc phát chiến đấu. Hứa Thần tay cầm Hỏa Tế kiếm, chân đạp Viễn Ảnh Long hành thuật, nhanh như kinh hồng vọt tới. Phía trước song phương giao chiến nếu như tranh đoạt chỉ là phổ thông bảo vật cũng liền thôi, hắn có thể rút đi, không dính bảo, nhưng nếu như tranh đoạt là Mộc Nha tinh, kia không có ý tứ, bảo vật vốn không chủ, người có duyên có được. Hỗn đản, khối này Mộc Nha tinh là ta phát hiện ra trước, các người đám người này không nhân ma bất ma hỗn đản, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Hừ, ngươi thì tính là cái gì, bảo vật người có duyên có được. Dám mắng chúng ta làm người không nhân ma bất ma đồ vật, tiểu tử, ngươi chết chắc, giết, giết sạch bọn hắn, để bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Chả lẽ lại sợ ngươi, giết cho ta. Giết sạch bọn hắn. Giao thủ song phương tu vi thấp nhất đều là hóa khí cảnh 9 tầng đỉnh phong võ giả, chém giết trong đám người, càng là có mấy tên hóa khí cảnh nhà vô địch. Hai phe nhân mã ra sức chém giết, một phương nhiều người, một phương người ít. Dần dần, người ít phía kia liền rơi vào đến hạ phòng, từng người võ giả không cam lòng ngã vào trong vũng máu. Mắt thấy người ít một phương liền muốn bị triệt để vây giết thời điểm, một tên toàn thân đẫm máu võ giả xông phá vây quét, hướng về nơi xa băng băng mà tới. Đừng để hắn trốn. Mộc Nha tinh ở trên người hắn. Giết. Giao ra Mộc Nha tinh, cho ngươi thông khoái. Từng tiếng gào to vang vọng mà lên. Hơn 10 đạo cường đại thân ảnh truy sát mà tới. Một người phía trước trốn, mười mấy người ở phía sau liều mạng truy sát. Khi Hứa Thần nghe tiếng đuổi đến thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một màn. Kia bị đuổi giết người là cái ông lão mặc áo trắng, nhưng giờ phút này trên thân áo trắng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, lão giả khí tức không tầm thường, luận linh lực ba động, Hứa Thần suy đoán ra, lão giả này luồng khí xoáy đại khái mở đến khoảng 20 trượng, thực lực ở xa linh đạo hội trưởng phía trên. Đang liều mạng phi nước đại ông lão mặc áo trắng, nhìn thấy phía trước bỗng nhiên xuất hiện Hứa Thần, đầu tiên là giật mình, bản năng muốn tránh đi. Chợt trên mặt lộ ra một vòng vẻ chần chờ. Đại thủ hất lên, một vòng lục quang hướng về Hứa Thần chạy ra mà đi. Đối mặt với tiêu xạ mà đến lục quang, Hứa Thần hơi sững sờ, chợt lộ ra một vòng ý cười, không tránh không né, đưa tay trái ra đưa tay về phía trước, bụp một tiếng, kia bôi lục quang bị hắn vững vàng bắt lấy. Hứa Thần mở ra tay trái, trong lòng bàn tay thình lình nằm một viên Mộc Nha tinh. Đa tạ. Hắn hướng phía tên kia ông lão mặc áo trắng mỉm cười. Ông lão mặc áo trắng sững sờ, không nghĩ tới Hứa Thần vậy mà lại hướng hắn nói lời cảm tạ. Hắn sở dĩ đem Mộc Nha tinh bức cho Hứa Thần, mục đích cuối cùng nhất chỉ là muốn họa thủy đông dẫn mà thôi. Ông lão mặc áo trắng nhìn Hứa Thần một chút, sau đó chết đi phương hướng, hướng về nơi xa tiếp tục chạy như điên mà đi. Kia truy sát ông lão mặc áo trắng mười mấy người hiển nhiên cũng là nhìn thấy ông lão mặc áo trắng đem Mộc Nha tinh giao cho Hứa Thần một màn, lập tức từ bỏ truy sát ông lão mặc áo trắng, hướng về Hứa Thần xuống lại mà tới. "Tiểu tử, ngươi cầm thứ không thuộc về ngươi, nhanh giao ra." Mười mấy người nháy mắt đuổi đến, phân tán ra đến, đem Hứa Thần tất cả đường lui phong kín, sau đó trong đó một tên mập mạp quát lạnh nói: Hứa Thần tung tung vừa tới tay không lâu Mộc Nha tinh, ngươi nói không thứ thuộc về ta là Mộc Nha tinh sao? Cái tên mập mạp kia nhãn tình sáng lên, không sai, nhanh giao ra. Hứa Thần từ tốn nói, nhưng nó hiện tại rơi vào trong tay của ta, chính là ta. Hắn thái độ sự cường ngạnh, khiến ở đây mười mấy người đều là hơi sững sờ, không khỏi bắt đầu trên dưới quan sát Hứa Thần. Tại lực lượng cách xa tình huống phía dưới, đối phương không chỉ có không sợ, thái độ còn rất mạnh, không phải có ỷ vào, chính là đầu góc bị lửa đá. Cùng lúc đó, Hứa Thần cũng đang quan sát đối diện những người này. Đối diện mười mấy người mặc dù đều là nhân loại hình thái, nhưng mỗi một người thể trạng đều so với bình thường nhân tộc võ giả khôi ngô cao lớn rất nhiều, từng cái phảng phất hình người to như cột điện, mà lại, những người này con ngươi đều là quỷ dị màu xanh sẫm, quanh thân tràn ngập không phải linh lực ba động, mà là ma lực ba động. Ma tộc? Không đúng, không phải ma tộc, bọn hắn hẳn là nhân ma nhất tộc. Hứa Thần lập tức đoán được đối phương một đám người thân phận. Nhân ma nhất tộc, xen vào nhân tộc cùng ma tộc ở giữa, thể nội đồng thời chạy xuôi nhân tộc cùng ma tộc huyết mạch, đồng thời cũng gồm cả lấy nhân ma hai tộc ưu điểm, tỉ như nhân tộc độ tính, ma tộc cường đại thể phách. Tiểu tử, xem ra ngươi là đoán được thân phận của chúng ta, giao ra một nha tinh, ta cho ngươi một thống khoái tiểu chết. Một tên nhân ma tộc cao thủ khẽ miệng vẩy một cái, lạnh lùng nói. Hứa Thần lộ ra biểu tình khiếp sợ, ta với các ngươi không oán không kỷ, giao ra một nha tinh, các ngươi còn muốn giết ta? Cả đám ma tộc cao thủ thấy Hứa Thần biểu tình khiếp sợ, cười ha ha, trợn dữ tận nói, tiểu tử, bây giờ mới biết sợ sao? Ha ha, hèn mọn nhân tộc, có thể chết ở trong tay chúng ta, là vinh hạnh của ngươi. Nhân tộc đều đáng chết. Hứa Thần nhíu mày. Hắn từ đám người này ma tộc cao thủ trên thân, cảm nhận được đối người tộc cường đại địch ý nhân ma nhất tộc, bởi vì thân có nhân tộc huyết mạch, tại dĩ vãng nhân tộc cùng ma tộc đại chiến bên trong, nhân ma nhất tộc cũng xuất lực không ít, cho nên, nhân ma nhất tộc tại trên chân võ đại lục hay là có mình sinh tồn lãnh địa, mà nhân tộc cao tầng cũng là ngầm thừa nhận bọn hắn tồn tại, đối bọn hắn cùng tinh linh tộc cùng số ít tộc đàn đối xử như nhau. Nhưng mà, thiên ma hải sinh tồn chi này nhân ma gia tộc, đối người tộc tựa hồ rất là cửu thị, a nhân tộc cho phép các ngươi sinh tồn ở chân võ đại lục phía trên, đối các ngươi nhân ma nhất tộc cũng không có chèn ép, nghiền ép, các ngươi không đối nhân tộc cảm ơn cũng liền thôi, vì cái gì ta từ trên người của các ngươi cảm nhận được đối người tộc khinh thường cùng nồng đậm sát ý? Hứa Thần hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Nghe nói như thế, đối diện cả đám ma tộc ga cao thủ đầu tiên là sương sờ, tiếp theo ha ha cười nói, nhân tộc, hèn bọn chủng tộc, nếu không phải ỷ vào nhiều người, há có thể áp chế chúng ta ma nhất tộc? Chân võ đại lục, lẽ ra bằng vào ta nhân ma nhất tộc vi tôn. Nhân tộc bất quá là một đám rối trá chủng tộc mà thôi, bọn hắn khắp nơi chèn ép chúng ta ma nhất tộc, lo lắng sợ hãi tộc ta của thời. Nhân tộc võ giả đều đáng chết. Chúng ta đã ẩn nhẫn các ngươi nhân tộc rất nhiều năm, ha ha, rốt cục sắp đợi đến khỏi phải chịu đựng các ngươi ngày đó. Mười mấy danh nhân ma tộc cao thủ, từng cái lòng đầy căm phẫn, biểu đạt đối người tộc bất mãn. Nghe nhân ma tộc đằng đằng sát khí lời nói, cùng hơi có vẻ khuôn mặt dữ tợn, Hứa Thần trong lòng hơi trầm xuống, xem ra nhân ma tộc đối người tộc hận ý đã sâu tận xương thủy, khó mà hóa giải. Hứa Thần không biết nhân ma tộc vì sao lại nhân tộc sinh lòng như thế nồng đậm hận ý, cũng không muốn biết, giờ phút này, hắn chỉ muốn làm một sự kiện, đó chính là giết sạch trước mặt đám người này ma. Chi này nhân ma tiểu đội cầm đầu là cái người mặc chiến thứ nhất màu xanh lam trung niên nhân ma, hắn giơ tay lên một cái, ngăn lại những người khác ma thanh âm, sau đó nhìn về phía cái kia hình thể so những người khác mập một vòng nhân ma, ra lệnh. Kế Hoàng, ngươi đi giết hắn. Vâng. Tên là Kế Hoàng nhân ma lên tiếng, tay cầm huyết sắc cự phủ, một mặt nhe răng cười hướng về Hứa Thần đi tới. Hắn một bên tới gần Hứa Thần, một bên cười gần nói, chết ở ta nơi này đem dịu dưới nhân tộc võ giả, không có một thiên cung có 800, mà tử trạng của bọn họ đều cực kỳ thê thảm, trước khi chết cũng là cực kỳ thống khổ cùng tuyệt vọng. Tiểu tử, nếu như ngươi chịu chủ động giao ra một nha tinh, ta có thể cho ngươi một thông khoái, để ngươi chết không thống khổ chút nào. Hứa Thần nhìn thoáng qua Kế Hoàng trong tay huyết sắc cự phủ, lưới búa bên trên còn lưu lại vết máu, đúa trên lưng trừ vết máu còn có chút ít thịt nát, nghĩ đến trước đây không lâu hắn dùng đúa con tươi sống đập chết đối thủ. Thấy Hứa Thần trầm mặc, không có lập tức đáp ứng, Kế Hoàng nghe răng cười một tiếng, dưới chân bỗng nhiên dùng sức, vang một tiếng, một vòng khí lãng nhấc lên bụi mù hướng ngoại càn quét mà đi, mà hắn thì mang theo thê lương tiếng xé gió, đông nhiên liền xông ra ngoài. Nhân tộc sâu kiến, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết trân quý, vậy cũng đừng trách ta, ha ha ha ha. Tại khoảng cách Hứa Thần còn có 100m địa phương, Kế Hoàng đông nhiên nhảy lên một cái, trong tay cự phủ cuốn sạch lấy trầm thấp khí bạo âm thanh, hướng về Hứa Thần hung hăng đánh xuống. Hắn dùng lưỡi búa, mà là dùng búa cong. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn lập tức đánh giết Hứa Thần, mà là muốn dùng búa cong tươi sống đập chết Hứa Thần, đem Hứa Thần nện thành thịt muối. Hắn dùng loại phương pháp này giết chết vô số nhân tộc võ giả, rất hưởng thụ nhân tộc võ giả tại trong thống khổ kêu rên cầu xin tha thứ thanh âm, nhìn xem một cái hoàn chỉnh người một chút xíu bị nện thành thịt muối, hắn liền có loại khó nói lên lời cảm giác hưng phấn. Nhìn xem phi tốc tới gần Kế Hoàng, Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng lạnh lẽo sắc ý, tay phải giữ tại hỏa tê kiếm trên chuôi kiếm. Khanh trường kiếm ra khỏi vỏ, đưa tay vung lên, âm vang một tiếng, thương hực hỏa hoa bắn tung tóe mà ra. Huyết sắc cự phủ trực tiếp bị một kiếm chém bay ra ngoài, cơ hồ là tại cùng một thời gian, thổi phun một tiếng, máu tươi chảy ra. Kế Hoàng con mắt trừng lớn, trên mặt vẻ dữ tợn không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hai tay hắn liều mạng che lấy phun huyết cái cổ, nhưng mà hắn nửa cái cổ đều bị cắt mở, máu tươi há lại dễ dàng như vậy ngăn chặn, nóng hổi máu tươi không ngừng phun ra ngoài, xuyên thấu qua ngón tay khe hở nhỏ xuống trên mặt đất. Ngươi! Kế Hoàng trừng mắt Hứa Thần, một câu mới phun ra một chữ, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã nhào trên đất. Nhìn xem Kế Hoàng bỏ mình ngã xuống đất một màn, những người khác ma tộc cao thủ đều là sức sở, chợt từng cái mặt lộ vẻ sát ý nhìn về phía Hứa Thần. Thấp kém nhân tộc sâu kiến cũng dám giết chúng ta ma tộc cao thủ, giết, giết hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh. Theo rít lên một tiếng, lúc này liền có 7 đạo bóng người hướng về Hứa Thần đánh tới. Chi này nhân ma tộc tiểu đội thực lực khá không tệ, riêng là hóa khí cảnh nhà vô địch liền có 6 người. Giờ phút này hướng về Hứa Thần đánh tới 7 tên nhân ma, có hai tên là hóa khí cảnh nhà vô địch, bất quá khí tức cũng liền cùng linh đạo hội hội trưởng không kém bao nhiêu. Rầm rầm rầm, bảy đạo công kích cuốn sạch lấy bạo liệt ma lực, hướng về Hứa Thần hung hăng oanh sát mà tới. Đối mặt với kinh người như thế thế công, Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh như trước đáng sợ, thẳng đến một đạo nói công kích mắt thấy đem hắn bao phủ thời điểm, hắn mới nâng lên hỏa tê kiếm, thôi động giết chóc kiếm ý, từ trái phía bên phải chạm một vòng. Chỉ một thoáng, một đạo nói kiếm khí màu đen lôi cuốn lấy lạnh thấu xương sát phạt chi khí, gào thét mà ra. Ầm ầm ầm ầm ầm, liên tiếp kinh thiên động địa tiếng va chạm vang vọng. Đinh hai nhức óc, thanh thế kinh người, chảy ra mà đến bảy đạo thế công bị toàn bộ cản lại. Một đám cao thủ ma tộc thấy thế, giật nảy cả mình. Viên mãn kiếm ý, cầm đầu trung niên nhân ma sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngưng trọng nói nhỏ, hơn nữa còn là thuộc tính kiếm ý, ẩn chứa nồng đậm sát phạt chi khí, là giết chóc kiếm ý sao? Người này là nhân tộc bên trong kiếm đạo thiên tài, so cái gọi là chín đại kiếm khách cường đại nhiều lắm. Người này tất phải giết, nhất định phải nghĩ hết biện pháp diệt trừ hắn. Không sai, nhất định phải diệt trừ hắn. Một đạo nói tràn ngập sát phạt chi khí thanh âm vang vọng mà lên. Nhưng mà, bọn hắn ngoan thoại rơi xuống kia một cái chớp mắt, một đạo tràn ngập vô tận sát phạt chi khí kiếm khí, tại trầm thấp khí bạo âm thanh bên trong, nháy mắt bao phủ đôi kia Hứa Thần xuất thủ bảy đạo thân ảnh. Phốc phốc phốc phốc, chỉ một thoáng, máu tươi vẩy ra. Phong tươi Hứa Thần bảy đạo thân ảnh, đến nhanh khí càng nhanh, tiêu thảm bay ngược ra ngoài. Phanh phanh phanh, lần lượt rơi xuống đất, thân thể kịch liệt run rẩy mấy lần, vậy mà không có sinh tức. Một kiếm, chém giết bảy tên nhân ma. Ngay cả kia hai tên hóa khí cảnh nhà vô địch nhân ma, cũng không có thể may mắn thoát khỏi, chết thảm tại Hứa Thần dưới kiếm. Một màn này, quả thực làm cho còn lại cả đám ma đồng lỗ có bảo, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Cầm đầu trung niên nhân ma dẫn đầu phản ứng lại, rút ra bên hông trường đao, đồng một tiếng, nguyên địa nổ tung một vòng khí lãng, mà thân thể của hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, một thanh cuốn sạch lấy bành trướng ma lực trường đao, nhanh như kinh lôi bổ về phía Hứa Thần mặt. Ken hỏa tê kiếm cùng trường đao va chạm, trong hư không tạo nên gợn sóng vết tích. Hứa Thần cùng cầm đầu trung niên nhân ma đồng thời rút lui mà đi. Vị này nhân ma thực lực không tệ, thực lực đến gần vô hạn nửa bước khí hải cảnh. Hứa Thần từ vừa rồi va chạm bên trong, phân tích ra cầm đầu trung niên nhân ma thực lực. Ổn định thân hình trong chớp mắt ấy, Hứa Thần mũi chân điểm mặt đất, thân như mãnh hổ đánh giết mà ra. Đông hai thân ảnh lại một lần nữa đụng vào nhau. Phanh phanh phanh phanh. Hai thân ảnh không ngừng va chạm, tách ra, sau đó lại lần một va chạm, lại tách ra, lặp đi lặp lại, không gián đoạn đối bính. Ầm. Lại một lần tách ra. Hứa Thần liền lùi lại vài chục bước, mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều là hung hăng run lên, trên mặt đất thêm ra một cái hố to. Không đợi hắn ổn định thân hình, một đạo nói xúc thế đã lâu thế công, chính là phô thiên cái địa hướng phía hắn oanh sát mà tới. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một đạo nói công kích cuốn sạch lấy đáng sợ ma lực, oanh sát mà đến, khiến hư không đều đang lay động, cơ hồ muốn đem nơi đây không gian đánh nát. Hứa Thần thấy thế, cưỡng ép ổn định thân hình, thân thể run lên, một đạo huyễn ảnh xuất hiện ngay tại chỗ, mà bản thể của hắn thì là áp sát tới một vị nhân ma trước mặt. Người này ma cũng là có được hóa khí cảnh vô địch chiến lực, bất quá thực lực cũng liền so linh đạo hội hội trưởng mạnh một chút mà thôi. Hứa Thần một kiếm đánh xuống, kiếm khí màu đen trong hư không lưu lại một đạo vết cắt. Tên kia nhân ma cao thủ tại một khắc cuối cùng phản ứng lại, vung đao ngăn cản, âm vang một tiếng, trường đao bị mẹ bay ra ngoài, hỏa tê kiếm dư uy không giảm, thổi phù một tiếng, từ trên xuống dưới đem chém thành hai khúc. Hứa Thần tạm thời từ bỏ cùng cầm đầu trung niên nhân ma cùng chết, hắn thi triển huyễn ảnh long hành thuật, tránh đi một đợt lại một đợt thế công, sau đó đối hiện trường nhân ma triển khai giết chóc. Ở đây nhân ma trừ vị kia cầm đầu trung niên nhân ma bên ngoài, những người khác ma, cho dù là có được hóa khí cảnh vô địch chiến lược nhân ma, cũng khó tại dưới kiếm của hắn đi qua một chiêu. Trận chiến đấu này cơ hồ là nghiêng về một bên đồ sát. Phong hỏa tê kiếm một kiếm đâm vào một tên nhân ma hậu tâm, lúc trước ngực xuyên ra, tên này nhân ma phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, sinh mệnh chi hỏa liền tùy theo dập tắt. Rút ra hỏa tê kiếm, Hứa Thần nhìn xem cặp kia mắt như muốn phun lửa, hắn không thể đem Hứa Thần chém thành muôn mảnh cầm đầu trung niên nhân ma. Chương 400, đột phá chương 400, đột phá đừng nóng đội, không bao lâu ngươi liền sẽ xuống dưới cùng bọn họ. Hứa Thần không nhìn cầm đầu trung niên nhân ma kia phun lửa ánh mắt, từ tốn nói. Câu nói này truyền vào cầm đầu trung niên nhân ma trong tai, đâu chỉ tại một cái tắt vang dội, triệt để chọc giận hắn. Hai người không nói hai lời, lại lần nữa chém giết đến cùng một chỗ. Nhân tộc, ngươi triệt để chọc giận ta, chết. Cầm đầu trung niên nhân ma quanh thân tản ra mênh mông ma lực, một tiếng ầm vang, một cước dẫm bạo đại địa, thân hình nhảy lên một cái, một đao lăng không bổ ra, thô to mà bá đạo đao khí tản ra bạo liệt lực phá hoại. Hứa Thần huy kiếm nên đón tiếp lấy. Đao kiếm ở giữa không trung va chạm, thường hực hỏa hoa bắn tung tóe mà ra, hai đạo thân ảnh nhất thời chém giết đến cùng một chỗ, từ đông đánh tới tây, từ phía tây lại đánh tới phía nam, từ trận chiến dưới mặt đất đến trên trời, lại từ trên trời giết tới dưới mặt đất, đao quang kiếm ảnh va chạm không ngớt. Cầm đầu trung niên nhân ma thực lực rất mạnh, tu vi có lẽ không có đạt tới nửa bước khí hải cảnh cấp độ, nhưng nó thôi động nhân ma huyết mạch về sau, huyết mạch đối chiến lực tăng phúc là cực lớn, làm hắn đạt tới nửa bước khí hải cảnh cấp độ. Hứa Thần tới chém giết cân sức ngang tài. Nhưng mà, cầm đầu trung niên nhân ma lại là càng đánh càng kinh hãi, hắn phát hiện, mặc kệ chính mình như thế nào tăng lên thực lực, luôn luôn không cách nào áp chế người đối diện tộc. Dù là thi triển sát chiêu, người đối diện tộc vẫn như cũ tiếp thuận buồn xuôi gió, thủy chung là một bộ vân đạm phong khinh biểu lộ, phảng phất chưa hề cảm nhận được áp lực. Trung niên nhân ma tâm bẩn đống nhiên hung hăng du lên, ý thức được một cái đáng sợ trận tướng, chẳng lẽ đang cùng hắn chém giết cân sức ngang tài nhân tộc, còn có dư lực, hoặc là căn bản chưa hết toàn lực. Ngay lúc này, Hứa Thần kiếm quang trong tay bỗng nhiên tăng gọn, răng rác một tiếng, trung niên nhân ma bổ ra đao mang trực tiếp sụp đổ. Phốc, trung niên nhân ma như gặp phải trọng kích, miệng phun máu tươi, hai chân thoa mặt đất hướng về sau trượt mà đi, tại mặt đất xé rách ra hai đầu khe rãnh. Thực lực của ngươi cùng thủ đoạn ta đã thăm dò rõ ràng, hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa Thần ánh mắt đột nhiên biến cực kỳ lăng lệ, nó khí tức cũng là nháy mắt bạo tăng. Một kiếm vung ra, kiếm quang tung hành, kiếm quang sát khí kinh thiên. Một kiếm này, sắc bén vô cùng. Trung niên nhân ma sắc mặt đại biến, đem hết toàn lực bổ ra một đao, đao mang như trụ, nhưng mà đao mang tại đụng phải kiếm quang kia một cái chớp mắt, tựa như trứng gà đụng phải tảng đá, dễ dàng sụp đổ. Phốc, kiếm quang chạm tại trung niên nhân ma trên lồng ngực, cho dù nó có thượng phẩm phòng ngự linh khí hộ thân, cũng bị một kiếm này chạm ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí, miệng phun máu tươi, thân thể như đồng nhất phát pháo đạn, hướng về sau biểu bay ra ngoài. Thượng phẩm phòng ngự linh khí vì đó ngăn lại đại bộ phận điểm công kích, một kiếm này, vậy mà không thể đánh giết hắn, một kiếm không được, vậy liền lược kiếm. Nghiêm túc Hứa Thần là cực kỳ khủng bố, hắn huy động trường kiếm, kiếm khí màu đen hóa thành một đạo nối liền trời đất đen cầu vồng, trong hư không lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, kia vết rách phảng phất mạng nhện đồng dạng hướng ngoại phi tốc lan tràn. Trung niên nhân ma tuyệt vọng nhìn xem một kiếm này, hắn gầm nhẹ một tiếng, quanh thân ma khí vậy mà như là hỏa diễm đồng dạng bắt đầu bốc cháy lên, theo ma khí thiếu đốt, khí tức của hắn như tên lửa cấp tốc kéo lên. Ma Long Liệt Tiên. Trung niên nhân ma bổ ra nhân sinh bên trong cuối cùng một đao, cũng là mạnh nhất một đao, đao mang hóa thành một đầu màu đen ma long, kia lưng rồng sinh hai cánh, long xí chấn động ở giữa, hư không lay động, cuối cùng màu đen ma long cuốn sạch lấy ngập trời dòng lũ đón lấy cái kia đạo hắc sắc kiếm quang. Oanh! Hắc sắc kiếm quang cùng ma long chạm vào nhau, trong hư không bộc phát ra hủy thiên diệt địa sóng xung kích. Trung niên nhân ma đồng lỗ đông nhiên co rụt lại. Chỉ thấy kia ba chạm trung tâm, ma long lại bị hắc sắc kiếm quang trực tiếp chém thành hai đoạn, tùy theo đen cầu vồng bộc phát ra không cùng luân xo tốc độ, hướng về trung niên nhân ma chém tới. Giờ khắc này, trung niên nhân ma tâm rơi xuống đáy cốc, khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng, nội tâm thì là tràn ngập sợ hãi. Hắn không tiếp thiêu đốt ma khí, đổi lấy thực lực cường đại, bổ ra mạnh nhất một đao, lại còn không phải đối diện nhân tộc đối thủ. Kiếm quang phi tốc phóng đại, thổi phun một tiếng, trung niên nhân ma chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, ngay sau đó, thiên địa xoay tròn, mơ hồ ở giữa, hắn nhìn thấy một bộ không đầu thi thể. Hắn biết, vậy đại khái là hắn thi thể. Lạch cạch một tiếng, đầu người rơi xuống đất. Trung niên nhân ma tư duy cũng đến đây đình trệ, lâm vào mãi mãi không kết thúc hắc ám bên trong. Hô, Hứa Thần phun ra một ngụm trọc khí, chợt đình chỉ sát quyết cùng chiến thiên quyết vận chuyển, khí tức tùy theo rơi xuống. Âm vang một tiếng, hỏa tê kiếm vào vỏ. Hứa Thần bắt đầu quét dọn chiến trường, vơ vét hoàn toàn bộ chiến lợi phẩm. Hứa Thần nhìn xem đầy đất thi thể, phệ thiên đế quyết toàn lực vận chuyển, trong thi thể huyết khí cùng năng lượng bắt đầu phi tốc trôi qua, một cỗ năng lượng tinh thuần tùy theo tràn vào Hứa Thần thể nội. Trước đó có đoạn thời gian, hạn chế hắn tu vi tăng lên không phải tài nguyên, mà là thời gian. Lúc ấy hắn cũng không thiếu tài nguyên, đánh giết địch nhân về sau, không có trực tiếp thôn phệ trong thi thể huyết khí cùng năng lượng. Nhưng từ khi tiến vào Thiên Đế Điện tu luyện, trên thân tài nguyên tiêu hao 70-80 tính tại Thiên Đế Điện bên trong thời gian, hắn đột phá hóa khí cảnh 7 tầng đã có một đoạn thời gian, tu vi tại hóa khí cảnh 7 tầng đỉnh phong đỉnh trệ đã lâu, chậm chạp chưa từng đột phá, cũng là bởi vì thiếu khuyết tài nguyên nguyên nhân. Theo một cỗ năng lượng tinh thuần tràn vào Hứa Thần thể nội, Hứa Thần tâm niệm vừa động, mượn nhờ cỗ năng lượng này xung kích hóa khí cảnh 8 tầng hàng rào. Chỉ là lần thứ nhất xung kích, hóa khí cảnh 8 tầng hàng rào liền lên tiếng trả lời mà nát, mà hắn cũng nước chảy thành sông bước vào hóa khí cảnh 8 tầng. Bước vào hóa khí cảnh 8 tầng trong chớp mắt ấy, một cổ khí tức kinh khủng như bãi sơn đảo hải từ Hứa Thần thể nội gào thét lên phun ra ngoài, mà hắn cũng tại cái này một cái chớp mắt, mở mắt, ánh mắt như kiếm bản sắc bén bức người. Hắn chậm rãi quay người, nhìn xem kia vô thanh vô tức tiếp cận đến mình 30 mét bên trong ông lão mặc áo trắng, nói: "Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ thức thời chủ động rời đi, nhưng ngươi quá tham lam, còn muốn thừa dịp ta đột phá thời điểm tập sát ta." Ông lão mặc áo trắng rõ ràng là vị kia bị nhân ma nhất tộc cao thủ truy sát lên trời không đường xuống đất không cửa, cuối cùng bị ép đem một nha tinh bức cho Hứa Thần lão giả. Ông lão mặc áo trắng thấy mình bị Hứa Thần phát hiện, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh hoàng. Hứa Thần chém giết nhân ma nhất tộc cao thủ, hắn nhưng là toàn bộ hành trình mục đích, biết Hứa Thần là hắn không cách nào trêu chọc tồn tại. Nguyên bản hắn là chuẩn bị rời đi. Rời đi trước đó, chợt thấy Hứa Thần lại nếm thử đột phá tu vi, sau đó hắn liền động ác niệm, chuẩn bị đánh cược một lần. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, Hứa Thần đột phá tu vi vậy mà như thế nhanh chóng, đơn giản như ăn cơm uống nước. Ngươi bị nhân ma nhất tộc cao thủ truy sát, dùng một viên Mộc Nha tinh để ta thay ngươi cản hai, nể mặt Mộc Nha tinh, ta không trách ngươi mặc ngươi rời đi. Nhưng ngươi vậy mà đi mà quay lại, giấu ở âm thầm, chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi, lúc này, ta vẫn như cũ không chuẩn bị giết ngươi, nhưng ngươi quá tham lam, còn muốn thừa dịp ta đột phá thời điểm tập sát ta, điểm này, không thể tha thứ. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là áp sát tới ông lão mặc áo trắng trước mặt. Tại ông lão mặc áo trắng ánh mắt kinh sợ bên trong, nâng tay phải lên trực tiếp đặt tại nó mặt phía trên, tùy theo một cổ kinh khủng thôn vệ chi lực đem ông lão mặc áo trắng bao khỏa. A, ông lão mặc áo trắng thống khổ kêu thảm, khuôn mặt bặm mẻo. Trong cơ thể hắn linh lực cùng khí huyết không bị khống chế điên cuồng tràn vào đến Hứa Thần trong tay trái, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, cũng là không làm nên chuyện gì. Cơ hồ chỉ dùng 3-4 cái hô hấp thời gian, ông lão mặc áo trắng liền đình chỉ dãy rủa, tiếng kêu thảm thiết cũng là hoàn toàn biến mất, mà hắn cũng bị Hứa Thần hút thành một bộ thây khô. Thôn vệ đế quyết không chỉ có riêng là dùng tới tu luyện cùng khôi phục linh lực, nó đồng dạng có cường đại lực công kích. Thôn vệ đế quyết tu luyện đến cao thâm cấp độ, một khi vận chuyển, ngay cả thánh giai cường giả đều muốn bị nháy mắt thôn vệ thành thây khô, đại đế cấp cường giả bị thôn vệ chi lực khóa chặt, không chết cũng muốn lộ ra. Bàn tay khẽ run lên, ông lão mặc áo trắng thi thể trực tiếp biến thành một mịn, phiêu tán trong không khí. Hứa Thần thu hồi ông lão mặc áo trắng nhận chữ vật, thân thể nhoáng một cái, hướng về nơi xa hối hạ đột đi. Hứa Thần sau khi rời đi không lâu, một nhóm ba người đổi đến. Nơi đây trong không khí có linh lực, kiếm khí cùng ma lực lưu lại, trước đây không lâu phát sinh qua một trận đại chiến. Mau nhìn, những thi thể này cùng chúng ta một đường truy tung mà đến xem đến ma vật thi thể đồng dạng, bọn hắn trong thi thể năng lượng đều bị thôn vệ trống không. Sẽ không sai, nhất định là cái kia giết chết Phương Nhai tà ác kiếm cách làm. Ba người chỉ là vội vàng nhìn mấy lần, liền cho ra trở lên kết luận. Cái kia tà ác kiếm khách hẳn là còn chưa đi xa, chúng ta mau chóng lên đường, lần này tuyệt đối không thể lại để cho hắn trốn. Ba người đang nghĩ rời đi thời điểm, đột nhiên có tiếng xé gió truyền đến. Chỉ thấy một chi 20-30 người tiểu đội lướt gấp mà tới. Trong mấy mắt, chi này 20-30 người tiểu đội liền đã đuổi đến. Nhìn thấy chi này người ngựa, ba người tiểu đội lập tức cảnh giác. Những người này quanh thân tản ra nồng đậm ma lực ba động, bọn hắn không phải nhân tộc võ giả. Nhân tộc bên ngoài đồng hồ, tu luyện lại là ma lực, ta biết bọn hắn là nhân ma nhất tộc. Năm đó nhân ma nhất tộc cũng tham dự vây giết ma tộc ma hoàng một trận chiến, nghe nói đánh giết ma hoàng về sau, có một chi nhân ma gia tộc trú đóng ở Thiên Ma Hải, những người này ma hẳn là lúc trước trú đóng ở Thiên Ma Hải nhân ma con em của gia tộc. Ba người khe khẽ bàn luận. Ngay tại ba người khe khẽ bàn luận thời điểm, đối diện lại là bỗng nhiên vang lên một đạo bi thiết, trưởng lão, là kê u bọn hắn chết rồi, bọn hắn bị nhân tộc võ giả giết. Là bọn hắn. Nhất định là bọn hắn giết chết kê u bọn người. Truy sát Hứa Thần mà đến ba người sắc mặt đột nhiên biến đổi, không tốt, bọn hắn tưởng rằng chúng ta giết chết những người này mà. Cầm đầu nhân ma nhất tộc trưởng lão thanh âm đằng đằng sát khí vang vọng mà lên, nhân tộc sâu kiến, các ngươi dám đối ta tôn quý nhân ma nhất tộc độc thủ, các ngươi đều đáng chết, giết, giết bọn hắn. Chương 401, trong hố trời tâm khu vực chương 401, trong hố trời tâm khu vực nhân ma nhất tộc cao thủ, tại nhân ma tộc trưởng lão dẫn dắt phía dưới, khí thế hùng hổ thẳng hướng ba người. Không được. Nhân ma tộc người trưởng lão kia có được nửa bước khí hải cảnh thực lực. Nhân ma tộc nhân nhiều thế chúng ta sợ không phải là đối thủ của bọn họ. Ba người sắc mặt đại biến, căn bản không cho bọn hắn cơ hội phản ứng, 20-30 danh nhân ma tộc cao thủ chính là giết tới trước mặt. Sau một khắc, chiến đấu khai hỏa. Sơ một phát chiến, người đông thế mạnh nhân ma tộc cao thủ chính là áp chế gắt gao ở ba người, đồng thời phong kín ba người tất cả đường lui. Trải qua một phen chém giết về sau, nhân ma tộc tử thương mấy người, mà ba người kia quả bất địch chúng, cuối cùng ôm hận mà chết. Bành nhân ma tộc trưởng lão nhìn xem ba bộ chết không nhắm mắt thi thể, bưu tự chưa hết giận, đưa tay một trường, đem một bộ nhân tộc thi thể đập chia 5 x 7. Nhân tộc võ giả tất cả đều nên giết. Nhân ma tộc trưởng lão đằng đằng sát khí nói. Những người khác cao thủ ma tộc cũng lao nhau nói. Nhân tộc cũng liền ỷ vào nhiều người, nếu không, trên chân võ đại lục các nơi động thiên phúc địa há có thể từ nhân tộc chiếm lấy. Nhân tộc võ giả yếu đuối như là sâu kiến, dạng này thấp kém chủng tộc chỉ xứng biến thành tộc ta huyết thực. Chúng ta nhân ma nhất tộc cần nhẫn bọn hắn vô số năm, bút chướng này sớm muộn để bọn hắn toàn bộ hoàn lại trở về. Năm đó tộc ta tiên tổ bị người tộc Thánh Vương chi mời, tham dự trận kia săn bắn ma hoàng chiến đấu, tộc ta tiên tổ sùng phong đi đầu, xuất lực không nhỏ, cuối cùng ma hoàng đại nhân vẫn lạc, nhân tộc lại trở mặt vô tình. Không chỉ có không có thực hiện lúc trước hứa hẹn, còn giao trách nhiệm tộc ta đời đời kiếp kiếp trấn thủ ở đây, giám thị thiên ma hải độc tĩnh, nhân tộc coi là thật đáng ghét. Nhân ma tộc trưởng lão giơ tay lên một cái, nói, tốt, đều đừng nói, thời gian cấp bách, chúng ta không thể ở đây trì hoãn, nếu như không có hoàn thành tộc trưởng lời nhắn nhủ nhiệm vụ, chúng ta chết 100 lần không hết tội. Vâng. Cả đám ma tộc cao thủ sắc mặt lập tức biến nghiêm túc lên. Đi, tiếp tục tiến lên. Một đoàn người ngay cả thi thể cũng không thu thập, liền vội vàng đi đường. Hữu Như hai đạo bóng người ở trên mặt đất cực nhanh mà tới. Đi mau, tiếng đánh nhau ngay tại phía trước. Không xa. Tiếng đánh nhau đã đình chỉ, song phương giao chiến nghị đến đã phân ra thắng bại, cho dù bọn hắn tại tranh đoạt bảo vật, hiện tại phe thắng lợi chỉ sợ đã mang theo bảo vật rời đi, chúng ta đuổi tới về sau cũng không kịp. Đừng nói chuyện, nhanh lên nữa. Mau nhìn, kia phiến trong không khí vẫn như cũ lưu lại năng lượng ba động, hẳn là kia bên trong. Không có người sống ký tức, chúng ta tới muộn một bước. Hai đạo thân ảnh rơi vào biên giới chiến trường. Tiến vào Thiên Ma Hải đã mấy ngày thời gian, đừng nói thu hoạch được một nha tinh, liền ngay cả một nha tinh dáng dấp ra sao cũng không biết. Một người trong đó phàn nàn một câu. Sau đó thân thể lóe lên, lướt vào đã thành phế tích chiến trường. Ánh mắt trong chiến trường tùy ý quét qua, hai cỗ thi thể lập tức hấp dẫn hắn ánh mắt. Hắn định thần nhìn lại. Kia hai cỗ thi thể có chút quen thuộc. Dưới chân một điểm, đi tới kia hai cỗ bên cạnh thi thể, nhìn kỹ, thân thể tùy theo chấn động, Phương Vũ, Phương Vân, Phương Nhạc, mau tới đây, Phương Vũ cùng Phương Vân xảy ra chuyện. Cái gì? Một người khác giật nảy cả mình. Nửa chén trà nhỏ về sau, hai người nhìn chằm chằm phế tích bên trong mấy cỗ nhân ma thi thể, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, nhân ma nhất tộc, nhất định là nhân ma nhất tộc người làm. Bọn hắn ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng dám đối Phương gia ta đệ tử xuất thủ. Phương Vũ bọn hắn không thể chết vô ích, ta cái này liền đem tin tức truyền cho những người khác. Không sai, đem tin tức truyền cho những người khác. Hố trời, bên ngoài, nơi nào đó trong khe núi. Một đầu tóc bạc, thanh niên mặc áo tím, đang cùng một con cường đại tiên thiên ma vật chém giết. Thanh niên áo tím trong tay một thanh thanh đồng trường mâu bộc phát ra cực kỳ lăng lệ khí tức, mỗi một lần đâm ra, đều trong hư không lưu lại một đạo vết cắt, giết đối diện tiên thiên ma vật liên tiếp tan tác, toàn thân nhuốm máu. Phốc thanh đồng trường mâu lần nữa đâm ra, đối diện tiên thiên ma vật tránh cũng không thể tránh. Trực tiếp bị một mâu gắt gao đóng ở trên mặt đất. Tiên tiên ma vật trong lúc nhất thời chưa chết, kịch liệt dãy rủa, nhưng nó dãy rủa càng lợi hại, thanh đồng trường mâu cho nó tạo thành vết thương lại càng lớn. A, có người sử dụng 1,000 dặm truyền âm phủ, chẳng lẽ gặp phải nguy hiểm? Thanh niên áo tím xuất ra một viên phụ triện, bóp nát, tùy theo một đạo thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Thanh niên áo tím mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt đã dần dần băng lãnh xuống tới, nhân ma nhất tộc dám giết Phương gia ta con cháu, quả thực muốn chết. Thanh niên áo tím không phải người khác, chính là Phương gia lần này tiến vào Thiên Ma Hải ba đại nửa bước khí hải cảnh thiên tài một trong, Phương Nghị. Thoại âm rơi xuống, Phương Nghị rút ra đâm vào ma vật thể nội thanh đồng trường mâu, thổi phù một tiếng, mang ra một tia máu tươi. Đầu kia tiên thiên ma vật cũng theo thanh đồng trường mâu rút ra mà dần dần không có sinh tức. Phương Nhật trước, Phương Hằng cùng Phương gia một đám võ giả, tại lúc này tất cả đều đạt được tin tức này. Hưu Hứa Thần sắc mặt đất một đường đi vội. Mấy ngày về sau, Hứa Thần con đường phía trước gây mất. Hắn đứng tại thâm viên một bên, nhìn xuống dưới, một chút quên không tới đáy. Ta tiến vào hố trời, ngay cả tiếp theo không gián đoạn hành tàu 7 ngày, vậy mà mới xuyên qua hố trời bên ngoài, đến hố trời chân chính khu vực hạch tâm. Ngay tại Hứa Thần đứng tại thâm viên bên cạnh hướng phía dưới dò xét thời điểm, một vòng lục quang đột nhiên từ trong thâm viên bay ra, Hứa Thần thấy thế, con mắt đột nhiên sáng lên, kia bôi lục quang rõ ràng là một viên mộc nha tinh. Hứa Thần nô ra đại thủ cách không đối viên kia mộc nha tinh chụp tới. Nhưng mà, cây bên này có hơn 10 đạo linh lực đại thủ đồng thời hướng về kia mai mộc nha tinh bắt tới. Lão phu ở đây ngồi chờ mấy tháng, cái này mai mộc nha tinh lẽ ra là lão phu. Cậu thí, lão tử đến so ngươi sớm, cái này mai mộc nha tinh hẳn là lão tử. Thiên tài địa bảo người có duyên có được, ai dám giành với ta, ta giết ai. Một đạo nói tiếng âm hưởng triệt mà lên. Chương 402, chiến lửa bức khí hải cảnh chương 402, chiến lửa bức khí hải cảnh ầm ầm ầm ầm ầm. Vì tranh đoạt từ trong thâm viên bay ra ngoài mộc nha tinh, từng con linh lực đại thủ hùng hãn đối bính đến cùng một chỗ, nhưng bọn hắn giao thủ đều có khắc chế, tận lực tránh đi mộc nha tinh, để tránh giao thủ dư ba phá hủy mộc nha tinh. Hứa Thần nô ra linh lực đại thủ khoảng cách mộc nha tinh còn cách một đoạn, liền bị mấy đạo linh lực đại thủ ngăn lại. Trải qua thiên hiểm, đi đến nơi đây ngồi chờ không có kẻ yếu, cơ hồ đều là bắt đầu mở luồng khí xoáy cảnh giới, chỉ là mở luồng khí xoáy có rất có tiểu mà thôi, tiến độ không một, nhưng trong đó thực lực thấp nhất đều so linh đạo hội hội trưởng mạnh một tuyến. Gặp mấy đạo đại thủ chặn đánh, Hứa Thần nô ra đi linh lực đại thủ, trực tiếp sụp đổ tăng dã, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Hiu hiu hiu hiu. Một đạo đạo nhân ảnh từ ngồi chờ địa phương lướt tầm ầm ra, hướng về kia mai mộc nha tinh lao đi. Chừng mấy chục đạo thân ảnh bay lượn trên đường, những người này còn tại đụng vào nhau, thăm dò, ý đồ bức lui đối phương, hoặc là làm đối phương biết khó mà lui. Cái này mai mộc nha tinh là lão phu. Một tên xem ra qua tuổi lục tuần lão giả, dưới chân giẫm mạnh hư không, tạo nên một vòng gợn sóng không gian, thân hình như điện, nháy mắt vượt qua tất cả mọi người, một phát bắt được viên kia mộc nha tinh. Tên này lục tuần lão giả thực lực không thấp, khí tức quanh người cường hành, luồng khí xoáy chí ít mở đến 40 trượng trở lên, tiếp cận nửa bước khí hải cảnh tu vi. Lục tuần tu vi của lão giả tại bọn này tranh đoạt mộc nha tinh võ giả bên trong, cũng là số 1 số 2. Nhìn thấy mộc nha tinh rơi vào lục tuần lão giả chi thủ, những võ giả khác trong mắt nhao nhao lướt qua một vòng vẻ kiêng dè, dường như đang do dự muốn hay không kế tiếp theo tranh đoạt. Lục tuần lão giả tại phụ cận võ giả bên trong, hiển nhiên có không nhỏ danh khí, đối cái khác người cũng có được đầy đủ lực uy hiếp. Thứ cái này mai mộc nha tinh rõ ràng là ta. Mọi người ở đây chần chờ không chừng thời điểm, một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên vang vọng. Chỉ thấy một bộ đồ đen nam tử đột nhiên xuất hiện tại lục tuần lão giả đối diện, quét đầu, cái này mai mộc nha tinh ngươi khẳng định muốn cùng ta tranh sao? Lục tuần lão giả nhìn thấy nam tử áo đen nháy mắt, sắc mặt nhịn không được biến đổi, những người khác cũng là lập tức bỏ đi kế tiếp theo tranh đoạt mộc nha tinh tâm tư, nhao nhao hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Không tốt, là Hắc Nhận. Hắc Nhận trước đó không lâu đột phá đến nửa bước khí hải cảnh, thực lực bạo tăng, Quách Tẩu vừa tới tay mộc nha tinh, lần này sợ là không gánh nổi. Quách Tẩu khoảng cách nửa bước khí hải cảnh cũng không xa, nhiều nhất lại có một viên mộc nha tinh, liền có thể đột phá đến nửa bước khí hải cảnh, nhưng là, cái này mai mộc nha tinh, hắn là không gánh nổi. Rời khỏi tranh đoạt mộc nha tinh mọi người, ở phía xa thấp giọng nghị luận lên. Hắc Nhận, cái này mai mộc nha tinh đã rơi vào tay ta. Đừng ép ta, nếu không lớn không được cá chết lưới rách. Lục Tuần lão giả gắt gao nắm lấy một nha tinh, một mặt hung hăng nói. Gian Ngoan không để ý. Đối mặt Lục Tuần lão giả uy hiếp, nam tử áo đen lại là khinh thường cười một tiếng, hắn đông nhiên bay nào mà ra, thẳng hướng Lục Tuần lão giả. Oeng. Hai người nháy mắt chém giết đến cùng một chỗ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lục Tuần lão giả thực lực rất mạnh, nhưng nam tử áo đen dù sao tu vi cao hơn, hai người chém giết mười mấy hiệp về sau, Lục Tuần lão giả dần dần rơi vào hạ phong. Giao ra một nha tinh, nếu không, hôm nay liền để ngươi đẫm máu tại đây. Nam tử áo đen một bên tiến công một bên lạnh lùng nói, làm ngươi xuân thu đại ngộ. Lục Tuần lão giả mắng to. Nam tử áo đen trong mắt lạnh bận bịu lóe lên, không biết sống chết, vậy liền đừng trách ta hạ sát thủ. Thanh âm rơi xuống, nam tử áo đen công kích càng phát ra lăng lệ. Lục Tuần lão giả nháy mắt chống đỡ không được, bị oanh liên tiếp lui về phía sau, khỏe miệng chảy máu. Lục Tuần lão giả lạc bại đã thành kết cục đã định. Hứa Thần thấy thế, tâm niệm vừa động, cũng chuẩn bị gia nhập chiến trường, tranh đoạt một nha tinh. Những người khác e ngại nam tử áo đen, không dám tranh đoạt một nha tinh, nhưng hắn lại là không sợ. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị cướp đoạt một nha tinh thời điểm, dư quang đột nhiên lần nữa thoáng nhìn một vòng lục quang từ đen nhánh thâm viên dưới đáy bay ra, lại là một viên một nha tinh. Lần này Hứa Thần xuất thủ cực kỳ quả quyết, ở những người khác bị nam tử áo đen cùng Lục Tuần lão giả chiến đấu hấp dẫn thời khắc, Hứa Thần nô ra linh lực đại thủ, một phát bắt được viên kia một nha tinh. Bất quá hắn động tĩnh cũng lập tức hấp dẫn những người khác chú ý là một nha tinh, vậy mà lại bay ra một viên một nha tinh, thật đúng là vận khí bạo dạng a. Tiểu tử, giao ra một nha tinh, lão tử tha cho ngươi khỏi chết. Một nha tinh là lão tử, ai dám cùng lão tử tranh, lão tử liền giết hay. Một đám võ giả mặt lộ vẻ vẻ tham lam, hướng về Hứa Thần đánh tới. Muốn chết. Đối mặt mọi người vây giết, Hứa Thần không hề sợ hãi, quát lạnh một tiếng, tay cầm chuôi kiếm, âm vang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Lan đi. Quát to một tiếng vang vọng. Nam tử áo đen vậy mà hướng phía Hứa Thần giết tới đây. Một bên khác Lục Tuần lão giả, người bị thương nặng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn tại nam tử áo đen công kích phía dưới, suýt nữa chết thảm, cuối cùng vì bảo mệnh, hay là đem một nha tinh nộp ra. Cướp đi Lục Tuần lão giả một nha tinh, nam tử áo đen lại một khắc cũng không có trì hoãn, khí thế hùng hổ hướng về Hứa Thần giết tới đây. Quá, quá khi dễ người. Đã thu hoạch được một viên một nha tinh, lại còn đến cướp đoạt cái này một viên, ăn thịt cũng không để lại chén canh cho chúng ta. Vừa rồi chúng ta e ngại thực lực của hắn lùi bước, nhưng lần này nói cái gì cũng không thể lại lui. Không sai, mọi người liên thủ trước đánh lui hấp nhận, sau đó lại định đoạt một nha tinh thuộc về. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới, chơi hắn. Một đám võ giả nhìn thấy nam tử áo đen tranh đoạt viên thứ nhì một nha tinh, từng cái tất cả đều giận, lại trực tiếp đối Hứa Thần không quan tâm, hướng về nam tử áo đen giết tới. Một đám gà đất chó sành, muốn chết. Nam tử áo đen quanh thân tản ra như là ma khí đồng dạng hắc quang, một quyền cách không minh ra, màu đen quyền ấn cuốn sạch lấy năng lượng, tà ác khí tức gào thét mà ra. Bình một tiếng, xông lên phía trước nhất một người trực tiếp bị vanh bay ngược ra ngoài, thân thể ở giữa không trung đột nhiên nổ tung, chia năm xẻ bảy, huyết dịch hỗn hợp có thịt nát tứ tán bể ra, xối những người khác một thân. Nguyên bản khí thế hùng hổ, muốn liên thủ đối phó nam tử áo đen mọi người, lập tức ngừng lại bước chân, từng cái mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Thấy thế, nam tử áo đen khinh thường cười một tiếng. Nếu như những người này thật liên thủ cùng hắn ăn thua đủ lời nói, hắn thật đúng là không phải những người này đối thủ, nhưng hắn biết rõ những người này chính là một đám người ô hợp, không có một tơ một hào lực ngưng tụ, chỉ cần cường thế đánh giết một vài người, liền có thể đem bọn hắn uy hiếp ở sự thật cũng đúng như hắn dự liệu đồng dạng. Không muốn chết toàn diện cút ngay cho ta. Nam tử áo đen quát lạnh nói. Lạnh lẽo sát khí càn quét mà ra. Nguyên bản còn tuyên bố chặn đánh lui nam tử áo đen một đám võ giả, lập tức sợ, hai mặt nhìn nhau về sau, vậy mà thật sự có người bắt đầu chậm rãi tránh ra. Theo người thứ nhất lùi bước bắt đầu, phản phất tuyết lở, những người khác cũng nhao nhao tránh ra, cho dù có mấy cái không cam tâm người, tại nhìn thấy những người khác rút đi, cũng đều biết đại thế đã mất, đùi ngùi thở dài, sau đó không tình nguyện nhường đường ra. "Tiểu tử, giao ra một nha tinh, ta tha cho ngươi khỏi chết." Nam tử áo đen sải bước đi đến Hứa Thần đối diện, vươn tay, đạm mạc nói. Hắn thấy, lấy hắn uy thế, chỉ cần Hứa Thần không muốn chết, nhất định sẽ tức thời chủ động giao ra một nha tinh. Hôm nay, hắn vận khí bạo dạn, lần một tính thu hoạch hai viên một nha tinh, hấp thu luyện hóa cái này hai viên một nha tinh, thực lực của hắn sẽ nên đón một vòng mới bạo tăng. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn không bị khống chế lộ ra một vòng ý cười. Nhưng mà, Hứa Thần tiếp xuống một câu, lại là làm hắn khoe miệng ý cười không còn sót lại chút gì. "Thật có lỗi, rơi vào đồ vật trong tay của ta, còn không có chủ động đưa ra ngoài tiền lệ." Hứa Thần nhàn nhạt mở miệng. "Vậy mà cự tuyệt. Tiểu tử này can đảm lắm." "Can đảm lắm có cái dám dùng. Theo ta thấy tiểu tử này là muốn tiền không muốn mạng." Mục Nha Tinh mặc dù chân quý, nhưng cũng vô pháp cùng tính mệnh so sánh a, tiểu tử này hiển nhiên là bị lợi ích làm cho hôn mê đầu. Mọi người lao nhao nghị luận lên, không người xem trọng Hứa Thần, đều cho rằng Hứa Thần đang tìm cái chết. Nam tử áo đen sắc mặt cũng là nao nao, chợt lộ ra một vòng sát ý lạnh như băng. Muốn chết người thật đúng là nhiều a, giết một cái, lại tới một cái. Cũng được, một tên tiểu tử mà thôi, thuận tay giết là được. Nghĩ tới đây, nam tử áo đen quanh thân hắc khí phun trào, thân thể khẽ nhúc nhích, một quyền cách không đánh phía Hứa Thần. Hắc khí gào thét mà ra, ngưng tụ thành một con dương nhanh múa vút ác hổ, hung hăng oanh sát hướng Hứa Thần. Ác hổ phát giết tới gần thời điểm, Hứa Thần tay vừa nhấc, tùy ý bung lên, kiếm quang lóe lên, trực tiếp mở ra ác hổ. Nam tử áo đen lông mày nhướng lên, nói, có ý tứ. Hắn thừa nhận mình xem thường Hứa Thần. Nguyên lai tưởng rằng tiện tay một quyền liền có thể oanh sát Hứa Thần, xem ra cần hơi nghiêm túc một chút. Nam tử áo đen quanh thân hắc khí kịch liệt cuộn, theo hắn năm ngón tay mở ra, đưa tay về phía trước, một con bàn tay lớn màu đen càn quét khí thế đáng sợ, gào thét lên hướng về Hứa Thần chụp tới. Nhưng mà, bàn tay lớn màu đen mới vọt tới một nửa, khoảng cách Hứa Thần còn cách một đoạn, một đạo kiếm quang chính là phát sau mà đến trước đánh trúng bàn tay lớn màu đen, suy một tiếng, bàn tay lớn màu đen như là bọt biển đồng dạng ầm vang sụp đổ. Chương 403, chạm rơi ra phẩm linh khí. Chương 403, chạm rơi ra phẩm linh khí. Nam tử áo đen thấy thế, trong lòng hung hăng nhảy một cái, đánh tan bàn tay lớn màu đen kiếm quang, lại tại giờ phút này hướng về nam tử áo đen tấn manh chém tới. Nam tử áo đen hừ lạnh một tiếng, nô ra đại thủ, hung hăng chụp vào kiếm quang, răng rắc một tiếng, kiếm quang vỡ vụn, mà nam tử áo đen cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau rút lui một bước. Ổn định thân hình, nam tử áo đen đưa tay xem xét, trong lòng bàn tay vậy mà thêm ra một đạo vết kiếm, máu tươi chậm rãi chảy ra. Nam tử áo đen nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay vết kiếm, lộ ra một vòng không dám tin thần sắc. Giờ khắc này, không chỉ là hắn, ở đây biểu tình của tất cả mọi người ngoài dự liệu nhất trí. Tất cả mọi người trừng to mắt, phản phất như là thấy quỷ. Vậy mà làm bị thương ta. Nam tử áo đen đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hứa Thần, nghiến răng nghiến lợi nói. Dứt lời, nam tử áo đen trong tay thêm ra một thanh chiến đao hẹp dài, toàn thân đen nhánh, tản ra một cổ tà ác khí tức. "Tiểu tử, ngươi chết chắc." "Chỉ bằng ngươi?" Hứa Thần khinh thường hừ một tiếng, chém ra một mảnh kiếm khí. Nam tử áo đen không tránh không né, một đao đón lấy kiếm khí. Đao kiếm đụng vào nhau, phình một tiếng. Lấy hai người làm trung tâm, phương viên 1.000m bên trong không khí đều sụp đổ, trên mặt đất cũng thêm ra một cái hố to. Huyễn ảnh long hành thuật. Hứa Thần thân thể run lên, huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh lưu tại nguyên địa mê hoặc nam tử áo đen, mà bản thể của hắn vô thanh vô tức tới gần nam tử áo đen, đang đến gần kia một cái chớp mắt, hỏa tê kiếm hóa thành tàn ảnh, Hứa Thần một hơi vung ra trên 100 đạo kiếm, mỗi một kiếm đều nhanh như gió táp, thế như bồ lôi. Nam tử áo đen giật nảy mình, con ngươi không khỏi co vào như châm, Hứa Thần kiếm quá nhanh, như gió táp làm hắn nghẹn họng nhìn chân trối, mà lại mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực tàn phá kinh khủng. Đối mặt với phô thiên cái địa quân tới kiếm khí, nam tử áo đen hít sâu một hơi, trường đao màu đen phi tốc múa, tại nó trước người lại hình thành một mặt đao màn, đem hắn phòng thủ không có chút nào sơ hở. Một đạo đạo kiếm khí đụng vào đao màn phía trên, bộc phát ra chói mắt hỏa tinh. Đao màn dù phòng giọt nước không lọt, nhưng trên 100 đạo kiếm khí không ngừng va chạm phía dưới, nam tử áo đen vẫn như cũ bị chấn không ngừng lùi lại, tay cầm đao cánh tay đau nhức không thôi. Rời núi, Hứa Thần thừa dịp nam tử áo đen ngăn cản kiếm khí thời điểm, thân hình khẽ động, xông lên phía trước, tụ lực một kiếm bổ ra. Giang giáp một tiếng, đao màn lên tiếng trả lời nổ tung. Hàn quang lóe lên, hỏa tê kiếm mũi kiếm xẹt qua nam tử áo đen má trái, tại nó trên mặt lấy xuống một đạo vết kiếm, máu tươi nháy mắt chảy ra, nhuộm đỏ nửa bên mặt. Trên mặt truyền đến kịch liệt đau nhức khiến nam tử áo đen vừa sợ vừa giận. Nam tử áo đen trong lồng ngực lửa giận như là hỏa diễm đồng dạng điên cuồng bốc cháy lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị cường thế phản kích thời điểm, Hứa Thần công kích đã chuẩn bị lại đánh hắn kêu rên liên tục. Hứa Thần công kích một chiêu tiếp lấy một chiêu, giống như thủy triều, liên miên bất tuyệt, đánh hắn mệt mỏi ứng phó. Pháp thủ lâu tất thua, một đạo kiếm quang bỗng nhiên xuyên qua nam tử áo đen phòng ngự, tại nó trên đùi phải lưu lại một đạo vết kiếm. Nhìn xem giữa sân lực áp nam tử áo đen Hứa Thần, vây xem võ giả toàn bộ nhìn mắt choáng váng. Phải biết nam tử áo đen thế nhưng là lấy sức một mình chấn nhiếp bọn hắn không dám vọng động ngon nhân, là nửa bước khí hải cảnh cao thủ. Vốn nên coi là cùng Hứa Thần chiến đấu sẽ rất nhanh kết thúc, kết quả lại ngoài dự liệu, nam tử áo đen không chỉ có không thể miểu sát Hứa Thần, mình ngược lại bị Hứa Thần áp chế gắt gao, trên thân cũng trước sau nhiều hai đạo vết kiếm. Nhìn nhầm, tiểu tử này không phải bị lợi ích choáng váng đầu óc, mà là thật là có bản lĩnh. Người này ra sao lai lịch? Không biết, ta cũng là lần đầu nhìn thấy. Kẻ này mặt ngoài chỉ là cái hóa khí cảnh 8 tầng tu vi, nhưng lại áp chế gắt gao lấy hấp nhận, theo ta thời à, hắn nhất định ẩn tàng tu vi thật sự. Cái này khỏi phải ngươi nói, hóa khí cảnh 8 tầng võ giả làm sao có thể có như thế nghịch thiên chiến lực. Hấp nhận lần này là đá trung thiết bản bên trên. Không nhất định, hấp nhận khả năng chưa hết toàn lực. Mọi người lao nhau thấp giọng nghị luận. Vâng anh! Âm thanh lớn vang vọng. Nam tử áo đen kêu lên một tiếng đau đớn, mũi chân điểm mặt đất, hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Trốn được sao? Hứa Thần đồng thời bạo lướt mà đi, lôi cuốn lấy kiếm quang bén nhọn, hung hăng vọt tới nam tử áo đen. Nam tử áo đen bị ép nâng lên chiến đao ngăn cản. Bình một tiếng, từng vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích phóng xạ ra. Phốc, nam tử áo đen miệng phun máu tươi, bay ngược mà đi. Giờ khắc này, nam tử áo đen như cũ có chút không quá chân thực ảo giác, hắn lại bị một cái thanh danh không hiện tiểu tử áp chế thê thảm như thế. Đồng thời, hắn còn có loại vô lực biệt khuất cảm giác. Tại cùng Hứa Thần chém giết bên trong, hắn từ đầu đến cuối bị áp chế một bậc, mới đầu, hắn chưa hết toàn lực, tình có thể hiểu, nhưng theo cùng Hứa Thần va chạm triển khai, hắn cũng dần dần bộc phát ra toàn bộ chiến lược toàn bộ bộc phát, vẫn như cũ cải biến không được mình rơi vào hạ phong cục diện. Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi hối hận đối địch với ta. Nam tử áo đen gầm thét lên, nên đón hắn lại là Hứa Thần một vòng ngược kiếm. Vô số đạo kiếm khí phô thiên cái địa chạy ra hướng nam tử áo đen, muốn đem chi rào sát. Nam tử áo đen lập tức ngậm miệng lại, trong tay quang mang lóe lên, một mặt to lớn hình vuông tấm thuẫn xuất hiện trong tay, đem thân thể che chắn cực kỳ chặt chẽ. Đinh đinh đinh đinh đinh. Một đạo đạo kiếm khí đập nện ở trên khiên bộc phát ra hừng hực hỏa hoa, nam tử áo đen thân thể của mình giấu ở tấm thuẫn đằng sau, một cử động cũng không dám. Nhưng theo liên miên bất tuyệt kiếm khí đập nện tại trên tấm chắn, hắn cũng có chút không chịu được nổi, bởi vì kiếm khí mỗi một lần đả kích đều sẽ tạo thành đáng sợ chấn động lực, chấn nam tử áo đen nứt gan bàn tay, xương tay cũng xuất hiện vết rách. Để hắn sắc mặt biến đổi lớn chính là, Hứa Thần cũng không phải là đứng nguyên địa bất động, hắn thân ảnh như gió, khi thì xuất hiện ở chỗ này, khi thì xuất hiện ở bên kia, mà mỗi một lần xuất hiện đều sẽ chém ra mạng lớn mưa kiếm. Gia hỏa này thật đúng là thuộc rùa đen. Hứa Thần nhìn xem ẩn thân tại to lớn tấm thuẫn phía sau nam tử áo đen, khẽ chau mày, đòn công kích bình thường khẳng định phá không được thượng phẩm phòng ngự linh khí. Người này thực lực ta đã mò được không sai biệt lắm, một trận chiến này là thời điểm kết thúc. Nghĩ tới đây, Hứa Thần vận chuyển Chiến Thiên Quyết. Chiến Thiên Quyết tầng thứ nhì, gấp đôi chiến lực tăng phúc. Thể nội dâng trào ra lực lượng cường đại. Hứa Thần giơ lên Hỏa Tê kiếm, viên mãn kiếm ý tùy theo tràn vào trường kiếm bên trong, tụ lực một lát, sau đó đột nhiên chém xuống một kiếm. Tồi thành, một đạo to lớn kiếm khí màu đen trực tiếp xem nhẹ giữa song phương khoảng cách, hung hăng chạm tại cự thuần phía trên. Bèn, phản phất một viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân bạo tạc, phóng xuất ra bàng bạc lực lượng, hủy thiên diệt địa. Nam tử áo đen sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn phảng phất có loại sao băng đâm vào cự thuẫn bên trên ảo giác, lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn hai cánh tay hắn xương cốt bạo liệt, miệng phun máu tươi. Răng rác một tiếng, thượng phẩm phòng ngự linh khí cự thuẫn, vậy mà xuất hiện vết rách, theo hắc sắc kiếm quang không ngừng chạm kích ma diện, vết rách càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, cuối cùng tại nam tử áo đen ánh mắt kinh sợ bên trong, bịch một tiếng, nổ tung, hóa thành vô số đạo mảnh vỡ bắn ra. Chương 404, dưới mặt đất nham tương thế giới. Chương 404, dưới mặt đất nham tương thế giới. Phốc phốc phốc phốc. Nam tử áo đen ngực nổ tung mấy đóa huyết hoa, là tấm thuẫn mảnh vỡ bắn vào trong cơ thể hắn tạo thành. Nam tử áo đen kêu thảm bay ngược ra ngoài, giờ phút này, hắn vẫn như cũng là tổn thương mà chưa chết. Bay ngược trên đường, hắn oán độc nhìn về phía Hứa Thần. Mối thù hôm nay hắn là đi lại, chờ hắn đột phá đến khí hải cảnh này, tất sát người này. Nam tử áo đen đã sinh thoái ý nhưng mà, Hứa Thần sao lại để hắn rời đi? Còn không cùng nam tử áo đen rơi xuống đất, Hứa Thần chân đạp huyền ảnh long hành thuật, chớp mắt đi tới nam tử áo đen trước mặt, một kiếm chạm ra ngoài. Nam tử áo đen giờ phút này đang ở tại bay ngược trên đường, phản ứng biến phá lệ chậm chạp, nhìn xem phi tốc chém tới một kiếm, ánh mắt hắn trừng lớn, liều mạng di động thân thể né tránh. Nhưng mà, tốc độ của hắn cùng Hứa Thần kiếm một so, cuối cùng vẫn là quá chậm. Thổi phun một tiếng, kiếm quang xẹt qua nam tử áo đen cái cổ, đầu bay lên trời, máu chảy như suối. Nhìn xem kia bị một kiếm chém tới đầu nam tử áo đen, hiện trường tất cả mọi người là bị giật nảy mình, từng cái hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Nửa bước khí hải cảnh hấp nhận, chết tại trước mặt cái này trẻ tuổi võ giả dưới kiếm. Một màn này, tuyệt đối là mọi người không dám tưởng tượng. Nhưng mà sự thật lại là phát sinh, mà lại liền phát sinh ở trước mặt mọi người. Tại mọi người hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần gọn gàng vơ vét nam tử áo đen nhẫn chứa vật cùng trên thân linh khí, tiến vào Thiên Ma Hải, trước sau đã thu hoạch được 4 cái một nhạc tinh, tăng thêm trước đó Dương lão kia một viên, trên người hắn hết thảy có được 5 viên. 5 viên một nhạc tinh, đối đồng dạng võ giả đến nói, tuyệt đối đã đủ rồi, hoặc là thỏa mãn, cùng tiêu hao hết 5 viên một nhạc tinh lại vào Thiên Ma Hải, nhưng mà, Hứa Thần lại cũng không thỏa mãn. Hắn đi đến một chút nhìn không thấy đáy thâm viên một bên, nhìn xuống dưới, phía dưới một mảnh đen kịt, lấy thị lực của hắn nhìn thấy khoảng cách cũng có hạn. Một nhạc tinh vậy mà là từ thâm viên dưới đáy xông lên. Phía dưới khẳng định có càng nhiều một nhạc tinh. Phía dưới khẳng định cực kỳ nguy hiểm, nếu không những người này đã sớm xuống dưới, cũng sẽ không ở này ôm cây lợi thỏ. Hứa Thần sờ lên cằm suy tư, cuối cùng hơi một do dự, thân hình lóe lên, hướng phía dưới lao đi. Nhìn thấy Hứa Thần lướt vào thâm viên bên trong, một đám võ giả tất cả giật mình. Hắn vậy mà xuống dưới, kẻ tài cao gan cũng lớn. Phía dưới hung hiểm vạn điểm, chiếm cứ vô số đầu cường đại tiên thiên ma vật, nghe nói ngay cả khí hải cảnh đại năng tiến vào bên trong, cũng có vẫn lạc phong hiểm, kia tiểu tử đi vào quả thực chính là chịu chết. Lấy tiểu tử kia thực lực, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là cũng sẽ không mất mạng. Cái này ai có thể nói chuẩn? Nói thật, lão tử cũng muốn đi vào liều một phen, ở đây ngồi chờ, mặc dù nguy hiểm cực nhỏ, nhưng là ngồi chờ cái năm một nửa năm cũng chưa chắc có thể gặp được một viên một nhạc tinh. Nói trở lại, hôm nay vậy mà lần một tính lao ra hai viên một nhạc tinh, thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Vận khí đến cản cũng đỡ không nổi, nhưng muốn thu hoạch được thiên tài địa bảo, trừ vận khí bên ngoài, còn muốn có tương ứng thực lực. Hiển nhiên người ta bọn người không có thực lực kia, chí ít chúng ta bảo trụ tính mệnh. Theo Hứa Thần nhảy xuống, mọi người nhất thời lao nhau nghị luận lên, nhưng cũng không lâu lắm, hiện trường lại khôi phục yên lặng như cũ. Bình tĩnh cũng chưa cầm tiếp theo quá lâu, nơi đây nên đón một đoàn người, vậy mà lại là nhân ma nhất tộc cao thủ. Nhân ma nhất tộc khoảng thời gian này làm sao liên tiếp phái ra cao thủ tiến vào Thiên Ma Hải? Người đi đường này là thứ 7 phê hay là thứ 8 tốt tới? Chẳng lẽ trước đó cũng có nhân ma tộc cao thủ đến? Không chỉ có đến, bọn hắn còn xuống dưới, ngắn ngủi 1-2 tháng thời gian, đã có 7-8 phê cao thủ xuống dưới. Chẳng lẽ bọn hắn ở phía dưới phát hiện cái gì lớn cơ duyên không thành? Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ở phía dưới phát hiện cái gì khó lường cơ duyên, nếu không cũng sẽ không một nhóm tiếp lấy một nhóm xuống dưới. Vậy chúng ta cũng đi theo xuống dưới. A, ngươi tốt nhất có khác ý nghĩ này, bọn hắn mỗi một nhóm nhân ma bên trong đều là có nửa bức khí hải cảnh nhân ma tọa trấn, trước đó có người cùng ngươi ý nghĩ đồng dạng, mà những người kia hiện tại chỉ sợ ngay cả thi cốt cũng không có. Suýt nói nhỏ thôi, bọn hắn nhìn qua. Hừ, sợ cái gì, bọn hắn chẳng lẽ còn dám ra tay với chúng ta không thành? Nhân ma nhất tộc mặc dù không yếu, nhưng chân võ đại lục từ đầu đến cuối bằng vào chúng ta nhân tộc vi tôn, bọn hắn chẳng lẽ? A, không muốn. Các ngươi làm sao dám? Đừng có giết ta. Mau trốn a. Bọn hắn điên, dám không phân tốt xấu đối với chúng ta hạ sát thủ. Nhân ma tộc cao thủ đống nhiên đối người tộc võ giả dưới sát thủ. Rất nhanh hiện trường liền lại khôi phục bình tĩnh. Hiện trường nhân tộc võ giả cơ hồ đều tàn sát trống không. Vô một may mắn thoát khỏi. Trường lão, những người này tộc thi thể xử lý như thế nào? Không cần quản, chúng ta tranh thủ thời gian xuống dưới. Vâng. Một đoàn người ma nhao nhao nhảy xuống. Sau đó không lâu, một đoàn người tộc võ giả xuất hiện tại nơi đây. Những người này vừa mới chết không lâu, miệng vết thương có yếu ớt ma lực lưu lại, mà lại vết thương là vũ khí bố trí, nghĩ đến những người này cũng là nhân ma nhất tộc cao thủ giết chết. Chúng ta cùng nhau đi tới, nhìn thấy không ít người tộc võ giả chết thảm tại nhân ma trong tay, những người này ma quả thực phát rồ. Phía trước là sâu không thấy đáy thâm nguyên, nếu như ta không có đoán sai, cái này thâm nguyên là vị kia thánh vương tự bạo sinh ra lực lượng kinh khủng tạo thành. Những người kia ma hẳn là dưới thâm nguyên. Truy, hô hô. Hứa Thần nhảy xuống thâm nguyên, cấp tốc hạ xuống, thân thể cùng không khí ma sát, đều phần phần. Có lẽ là quá khứ nửa chén trà nhỏ thời gian, lại hoặc là quá khứ nửa canh giờ. Hứa Thần vẫn không có rơi xuống đất. Theo không ngừng hạ xuống, Hứa Thần có thể cảm nhận được, trong không khí ma khí bắt đầu dần dần mỏng manh bắt đầu, nhưng áp lực lại tại phi tốc tăng mạnh. Không ngừng tăng cường áp lực, để ép hộ thể linh khí phản phất khí cầu, hướng vào phía trong có chút lõm một chút, suýt nữa vỡ vụn. Lại còn không tới ngọn nguồn. Hứa Thần vận chuyển linh lực, thân thể lơ lửng giữa không trung bên trong, đình chỉ hạ xuống. Hắn sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Hiện tại áp lực đã đủ để khiến hóa khí cảnh 7 tầng phía dưới võ giả đi lại duy gian, tiếp tục lời nói, chỉ sợ ngay cả hóa khí cảnh 7 tầng phía trên võ giả cũng sẽ không chịu được nổi. Tiếp tục hướng xuống một khoảng cách, nếu như chuyện không thể làm lời nói, ta lập tức đường cũ trở về. Nói, Hứa Thần thân thể lại lần nữa cấp tốc hạ xuống, lại là một đoạn dài dằng dặc hạ xuống. Trong lúc đó, Hứa Thần ngược lại là không có gặp được cái gì nguy hiểm. A, làm sao đột nhiên càng ngày càng nóng rồi? Hứa Thần rõ ràng cảm nhận được, theo không ngừng hạ xuống, phía dưới nhiệt độ cũng tại dần dần lên cao. Hứa Thần ngưng thần nhìn xuống dưới, hắn càng nhìn đến lốm đốm lấm tấm ánh sáng. Theo không ngừng hạ xuống, sáng ngời càng lúc càng lớn, nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao, trừ cái đó ra, Hứa Thần cảm nhận được phía dưới tựa hồ tràn ngập cực kỳ nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng. Thế thì ra là thế, vậy mà là nham tương. Kia lốm đốm lấm tấm ánh sáng là chạy xuôi nham tương. Trừ nham tương bên ngoài, Hứa Thần cũng nhìn thấy một mảnh da bị nẻ đại địa. Lạch cạch một tiếng, hai chân vững vàng dẫm trên mặt đất. Hứa Thần đảo mắt một vòng, có loại ảo giác mình phảng phất đặt mình vào ở trong địa ngục. Tàn tạ, da bị nẻ đại địa, nham tương như là dòng suối nhỏ chảy xuôi trên mặt đất. Thử phương thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút nào âm thanh, ngoại trừ áp lực cùng nóng dực, đủ để khiến một tên hóa khí cảnh 7 tầng võ giả thống khổ không chịu nổi. Dù là hóa khí cảnh 9 tầng võ giả, đặt mình vào trong đó cũng không thoải mái. Cẩn thận quan sát trong chốc lát, Hứa Thần có loại cảm giác, cái này bên trong hẳn là còn không phải hố trời chỗ sâu nhất. Ngẫu nhiên chọn lựa một cái phương hướng, ngay tại hắn quay người thời điểm, một đạo thân ảnh màu đỏ từ cách hắn một chỗ không xa trong nham tương xông ra. Chương 405, đại thánh chương 405, đại thánh Hứa Thần không chút hoang mang, tay phải nắm chặt hỏa tê kiếm chuôi kiếm, đem vừa gậy mà ra, huy kiếm một chạm. Ken một tiếng, hỏa hoa bắn tung tóe. Một kiếm này chém trúng đầu kia từ trong nham tương xông ra sinh vật, không chỉ có không có đem một kiếm chém giết, mà ngay cả nó quanh thân bao trùm tầng một vảy màu đỏ rực đều không có chém vỡ. Thật mạnh phòng ngự. Hứa Thần lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Đầu kia sinh vật bay ngược ra ngoài, muốn chui vào trong nham tương. Hứa Thần thấy thế, lại lần nữa vung ra một kiếm. Trước đó một kiếm hắn chỉ là tiện tay một kiếm này, hắn dùng phổ thông trạng thái lúc 70 lực lượng, một kiếm nhưng miểu sát linh đạo hội hội trưởng kia một cấp bậc võ giả. Kiếm quang lóe lên phía dưới, nháy mắt chém trúng đầu kia sinh vật, chỉ nghe thổi phù một tiếng, kiếm quang trực tiếp đem chém thành hai đoạn. Lạch cạch, lạch cạch. Hai đoạn thân thể rớt xuống đất. Hứa Thần nhìn kỹ lại. Đầu này tập kích hắn nham tương sinh vật, toàn thân đỏ chót, mặt ngoài thân thể bao trùm lấy tầng một lân phiến, dài giống như là cá trạch, nhưng so cá trạch thêm ra hai chân cùng sóng chảo. Đi qua, đưa tay phải ra dán tại đầu này nham tương sinh vật tàn khu phía trên, một cổ kinh khủng thôn vệ chi lực tùy theo bao khỏa đầu này nham tương sinh vật tàn khu, trong nháy mắt, nham tương sinh vật năng lượng trong cơ thể bị hắn thôn vệ trống không. Đầu này nham tương sinh vật lực phòng ngự rất là kinh người, thực lực có thể so linh đạo hội hội trưởng, một hai đầu, thậm chí mười mấy, 20 đầu đối ta đều không tạo thành quá lớn uy hiếp, nếu như loại sinh vật này thành quân kết đội, đến hàng chục ngàn lời nói, vậy thật là không dám tưởng tượng. Loại này cấp bậc sinh vật, hẳn là không sẽ trở thành bảy thành đàn xuất hiện, nếu không liền thật cực kỳ đáng sợ. Hứa Thần đứng người lên, chuẩn bị rời đi thời điểm, đại địa bỗng nhiên kịch liệt rung động, nham tương bắt đầu sôi trào, đến mại không hết bọt khí nổi lên, sau đó bụp một tiếng, nổ tung. Hứa Thần bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, tinh thần lực phóng thích mà ra, hướng về trong nham tương kéo dài mà đi. Sau một khắc, Hứa Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn không chút do dự xoay người liền đi. Chân đạp huyễn ảnh long hành thuật, trong chốc lát xuất hiện tại 1.000m bên ngoài. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, nham tương nổ tung, từng đầu toàn thân bao trùm lần phiến nham tương sinh vật bỏ ra. Những sinh vật này cùng Hứa Thần chém giết đầu kia chính là đồng nhất giống loài. Số lượng nhiều, khiến da đầu run lên. Lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Không có 10.000 cũng có 8.000. Hứa Thần hiện tại thật hận không thể cho mình một cái vào miệng tử, nói thế nào cái gì liền đến cái gì đâu. Giống, giống, giống, giống, giống, giống. Sau lưng chuyển đến hung lệ gào thét, tiếng gầm gừ tầng tầng lớp lớp, như sóng như biển, đập vào mặt. Cái này Hứa Thần lại không dám dừng lại, kiến nhiều cắn chết voi. Sau lưng thành trên 10 triệu nham tương sinh vật, đủ để khiến khí hải cảnh phía dưới tùy ý một tên võ giả nghe mà biến sắc, cho dù khí hải cảnh đại năng, sợ rằng cũng phải nhượng bộ lui binh. Nham tương sinh vật số lượng tuy nhiều, nhưng cũng may tốc độ của bọn hắn không bằng Hứa Thần. Một phen truy đuổi xuống tới, giữa song phương khoảng cách bị dần dần kéo ra. Hứa Thần một đường phi nước đại, không biết chạy vội bao xa, thẳng đến đem sau lưng nham tương sinh vật triệt để hất ra, mới dám chậm dần tốc độ ngừng lại. Hô một ngụm chọc khí từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra. Nơi đây thật đúng là hung hiểm, vừa tiến đến liền bị thành trên 10 triệu đầu nham tương sinh vật truy sát, nếu không phải ta tốc độ đủ nhanh, hiện tại chỉ sợ đã chết ngay cả bột phấn đều không thừa, khó trách những người kia tình nguyện ở phía trên ngồi chờ cũng không muốn xuống tới. Long còn sợ hãi sát đem mồ hôi lạnh, Hứa Thần ngẩng đầu, rõ xét bốn phía, trong tầm mắt một mảnh xích hồng sắc, đại địa che kín vô tận vết rách bên trong có dòng nham thạch trôi, thỉnh thoảng sẽ có nham tương phun ra ngoài, hừng hực khí tức tràn ngập tại phiến thiên địa này mỗi một cái góc. Hứa Thần hành tẩu tại gia bị nẻ đại địa bên trên, cẩn thận tránh đi nham tương khu vực, hắn không cách nào cam đoan trong nham tương sẽ hay không lần nữa xông ra nham tương sinh vật tập kích hắn. Đi không có mấy bước, Hứa Thần bước ra một bước đi phảng phất xuyên qua cái nào đó không gian bích lũy, ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi chân phải thời điểm, một cổ hấp lực lại là bỗng nhiên một phát, đúng là ngạnh sinh sinh đem hắn hấp xả đi vào. Ầm. Hứa Thần mắt tối sầm lại, ngay sau đó, hai chân an tâm, phóng nhãn nhìn lại, dưới chân cũng không phải là gia bị nẻ hoang vu đại địa, cũng không có hơi nóng phả vào mặt, nham tương cũng không có, dưới chân của hắn là mềm mại ở ướt thổ nhưỡng. Mũi thở khẽ nhúc nhích, hắn trong không khí ngửi được hương hoa, mùi đất. Bên hai cũng có tiếng chim hót. Đảo mắt một vòng, Hứa Thần nao nao, chỉ gặp thân ở chi địa, đã không phải là kia phiến lòng đất thế giới, cũng không phải hồ trời, càng không phải là thiên ma hải. Bởi vì trong không khí không có một tơ một hào ma khí. Trước mặt là một mảnh nguyên thủy rừng rậm, xanh um tươi tốt, sinh cơ rạng rỡ, 5.000 cổ thụ cao lớn như quan, che khuất bầu trời, nồng đậm sinh cơ khiến người sợ hai tháng phục, cảm thán thiên nhiên tạo vật thần kỳ. Trước một giây thân ở nham tương như sông, hoang vu một mảnh, sóng nhiệt cuồn cuộn thế giới ngầm, một giây sau đưa thân vào xanh đúng tươi tốt, sinh cơ giạt rào nguyên thủy trong rừng, nội tâm không khỏi dâng lên một cổ cá chép hóa rồng, từ địa ngục đến tiên đường cảm giác. Mới đầu, Hứa Thần còn sinh lòng cảnh giác, phòng ngừa nơi đây có yêu thú cường đại, nhưng một vòng đi xuống về sau, chưa nhìn thấy mấy cái người bật vô hại thú nhỏ bên ngoài, vẫn chưa phát giác được khí tức nguy hiểm. Dần dần, Hứa Thần không khỏi buông lòng tâm thần, chậm rãi đi trong rừng, người người hương hoa, nghe tiếng chim hót, bất chi bất giác, Hứa Thần liền đi ra mảnh này nguyên thủy rừng cây. Nguyên thủy rừng cây bên ngoài là một mảnh bằng phẳng bình nguyên, cỏ xanh không có qua dày mặt, nơi xa có bầy cừu đang ăn cỏ, có con nai tại chạy, tốt một bộ yên nắng tường hòa không khí. Thấy thế, Hứa Thần đáy lòng cuối cùng một tia cảnh giác cũng theo đó tiêu tán. Xuyên qua bình nguyên, đập vào mắt là một cái linh khí mở mịt linh sơn. Trên núi màu xanh biết rạng rỡ, linh khí như mưa. Dưới núi có dịu dàng ngoan ngoãn linh thú. Trên trời có tiên hạc phi hành vần quanh. Một bộ thế ngoại thánh địa cảnh tượng. Hứa Thần nội tâm không khỏi dâng lên một cổ kính sợ cảm giác. Nhưng vào lúc này, hổ khiếu chân thiên, một con toàn thân trắng như tuyết bạch hổ, ngự không bay tới. Nhìn thấy bạch hổ kia một cái chớp mắt, Hứa Thần trong lòng run lên, trước mặt đầu này toàn thân trắng như tuyết bạch hổ, chẳng lẽ là cùng chân long, phượng hoàng cùng thánh thú đặt song song bạch hổ. Oanh! Bạch hổ trên thân tán phát uy áp như núi như biển. Hứa Thần sắc mặt kỳ biến, hắn chỉ cảm thấy một cổ đại sơn ầm vang đè xuống, ép hắn không thở nổi, ép hắn lưng có chút hổ lượng. Giống bạch hổ lại lần nữa phát ra rít lên một tiếng, uy áp bỗng nhiên bạo tăng, răng rắc một tiếng, Hứa Thần dưới chân nham thạch băng liệt, mà thân thể của hắn cũng bị ép càng ngày càng cong, hai đầu gối hổ lượng, cơ hồ muốn tiếp xúc mặt đất. Hứa Thần gầm nhẹ một tiếng, hai mắt xích hồng, liều mạng vận chuyển linh lực, cắn răng chống cự lấy đến tự bạch hổ uy áp giống như núi cao, lần một lần chấn áp mà đến, muốn đem Hứa Thần lưng đập vụn, đầu gối ép bạo, để hắn quỳ xuống. Nhưng mà Hứa Thần thân thể một mực duy trì lấy bốn lượn trạng thái, đầu gối cũng cách xa mặt đất từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định. Mặc cho uy áp như thế nào hung mãnh, Hứa Thần đầu gối từ đầu đến cuối cách xa mặt đất chí ít duy trì ba tấc trở lên khoảng cách. Tiểu Bạch, chớ có vô lễ. Ngay tại rằng co thời khắc, một đạo giọng ôn hòa từ linh trên đỉnh truyền đến. Theo đạo thanh âm này vang lên, kia phô thiên cái địa hướng về Hứa Thần nghiền ép mà đến uy áp, lập tức tiêu tan trong không. Hứa Thần chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tiên phong đạo cốt lão giả đạp không mà tới. Vị tiểu hữu này, Tiểu Bạch là cùng ngươi nói đùa, hy vọng ngươi chớ trách. Tiên phong đạo cốt lão nhân xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, một mặt ôn hòa nói, cho người ta một loại hiền lành, cảm giác ôn hòa. Hứa Thần nguyên bản dâng lên lòng đề phòng, theo lão giả câu nói này, vậy mà như là băng tuyết đồng dạng tan rã. Đồng thời, trong lòng của hắn dâng lên một vòng rung động. Xem ra đầu kia thánh thú bạch hổ là trước mặt lão giả sủng thú. Thánh thú bị sủng, như vậy trước mặt lão giả này thực lực lại nên sao mà khủng bố? Chí ít cũng là đại thánh cấp độ đi. Nghĩ tới đây, Hứa Thần thái độ càng phát ra cung kính. Không nói trước mặt lão giả này, chính là đầu kia bạch hổ, giết hắn cũng chỉ là một móng vuốt sự tình. Tiểu hữu là như thế nào đi tới thương hành tiểu thế giới? Thiên phong đạo cốt lão giả cười hỏi. Hứa Thần đối lão giả thi lễ một cái, tất cung tất kính nói, tiểu tử Hứa Thần, xin ra mắt tiền bối. Kỳ thật tiểu tử cũng không biết như thế nào tiến đến, bình thường hành tẩu thời điểm, trong lúc vô tình xuyên qua tầng một không gian bí lũy, mở mắt ra về sau liền đến chỗ này. Lão giả như có điều suy nghĩ, chợt nói, nguyên lai là dạng này, nơi đây thế giới chỉ có lão phu một người, ngươi đã ngộ nhập ở giữa, nói rõ cùng lão phu hữu duyên, mà lão phu cũng đúng lúc thiếu khuyết một tên kế thừa y bát đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không bái lão phu làm thầy? Hứa Thần lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Tự nhiên nguyện ý. Lão giả lập tức nói, vậy ngươi vẫn chờ cái gì, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống bái sư? Hứa Thần vẫn chưa vội vã quỳ xuống, bái sư trước đó, tiểu tử cả gan hỏi một chút tiền bối danh hiệu. Lão phu Tiên Nguyên Tử. Lão giả trong giọng nói lộ ra một tia vội vàng. Vậy xin hỏi tiền bối là tu vi gì? Hứa Thần phảng phất không có chút nào phát giác, phối hợp mà hỏi. Đại thánh. Tiền bối kia sở tu ra sao công pháp? Am hiểu lại là cái gì tuyệt học? Tiểu tử, những vấn đề này chờ ngươi bái sư về sau, lão phu tự sẽ vì ngươi một giải đáp. Một vấn đề cuối cùng, tiểu tử bái ngươi làm thầy, không biết tiền bối có thể ban thưởng bảo vật gì? Giống lão giả bên cạnh bạch hổ bất mãn phát ra rít lên một tiếng. Tiểu Bạch, không muốn vô lý. Lão giả trấn an bạch hổ, chợt nhìn về phía Hứa Thần, nhẫn lại tính tình chậm rãi nói, lão phu cực phẩm linh khí vô số, thánh khí cũng có, chỉ cần ngươi bái lão phu làm thầy, đây đều là ngươi, trừ cái đó ra, tiểu thế giới này ngày sau cũng là ngươi. Thật sao? Kia tiểu tử liền yên tâm. Hứa Thần mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Tại lão giả vội vàng trong ánh mắt, Hứa Thần lui ra phía sau một bước, thân thể có lượng, làm ra một bộ quỳ lạy tư thái. Lão giả thấy thế, ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Ngay tại lúc Hứa Thần hai đầu gối sắp chạm đến trên mặt đất, kia có chút rủ xuống trong tầm mắt đông nhiên bắn ra hai đạo ánh mắt bén nhọn, âm vang một tiếng, Hứa Thần một thanh rút ra trường kiếm, kiếm quang lóe lên, hướng về lão giả hung hăng chém xuống. Xuy một tiếng, kiếm quang từ lão giả trong thân thể xẹt qua. Lão giả thân thể bắt đầu vỡ vụn. Tùy theo vỡ vụn còn có Hứa Thần trong mắt thế giới. Chương 406, thôn vệ đại thánh hồn thể chương 406, thôn vệ đại thánh hồn thể thế giới bắt đầu vỡ vụn. Trong mắt ngũ thải tân phân, sinh cơ bừng bừng thế giới cũng dần dần bắt đầu thối lui sắc thái, biến thành hai màu đen trắng. Cuối cùng, vang một tiếng, thế giới chia năm xẻ bảy. Hứa Thần lại lần nữa mở mắt thời điểm, trong mắt thế giới đã đại biến. Sa mạc, trong mắt đều là vô tận cát vàng, sụp đổ đổ nát thê lương. Thiên địa bên trong linh khí cũng mỏng manh gần như khô kiệt. Đây là hoàn toàn hoang lương, rách nát thế giới. mà giờ khắc này Hứa Thần ánh mắt thì là rơi vào đối diện hai cỗ hoàn chỉnh khung xương phía trên. Một bộ nhân loại khung xương, khác một bộ thì là to như ngọn núi hổ cốt. Hai cỗ hải cốt bên trên tán phát lấy khiến người vô pháp coi nhẹ khí tức khủng bố. Hứa Thần nhìn chằm chằm trước mặt một người một hổ hải cốt, liếm liếm môi. Cái này hai cỗ hải cốt không có gì bất ngờ xảy ra, chính là lúc trước hắn nhìn thấy lão giả cùng Bạch Hổ đi. Võ giả tu luyện đến nhất định cấp độ, xương cốt sẽ ngọc chất hóa, xem ra bóng ánh sáng long lanh, mà lão giả cùng kia Bạch Hổ thực lực cũng sẽ không quá thấp, có rất lớn trình độ đúng như lão giả kia lời nói, đã đạt tới đại thánh cấp độ, kể từ đó lời nói, cho dù quá khứ mấy chục ngàn năm, nhục thân hẳn là cũng có thể bảo tồn hoàn chỉnh, không đến mức huyết nhục hư thối, lưu lại hai cỗ hài cốt, cũng không phải bóng ánh sáng long lanh, mà là hiện ra màu xám đen. Cẩn thận cảm giác về sau, Hứa Thần trong lòng liền đã hiểu rõ. Tay hắn nắm Hỏa Tiên kiếm, sát quyết cùng Chiến Thiên quyết lặng yên vận chuyển, khí tức bắt phát, ánh mắt lạnh lùng, bước về phía trước một bước, lạnh lùng nói: "Tiền bối, vì sao không ra gặp một lần, tiểu tử còn muốn bái tiền bối vi sư đâu?" Không có đạt được hồi phục. Xem ra tiền bối là muốn lật lọng, nhưng tiền bối đã đáp ứng chuyển tiểu tử công pháp võ kỹ, tặng linh khí thánh minh, hiện tại lật lọng, tiểu tử thế nhưng là sẽ không cao hứng. Nếu như tiền bối không cho tiểu tử một cái thuyết pháp, kia tiểu tử thế nhưng là sẽ không cao hứng. Dứt lời, Hứa Thần trường kiếm trong tay chính là bộc phát ra kinh người vô cùng kiếm khí màu đen phóng lên tận trời, sau đó như đồng nhất nói màu đen lôi đỉnh, đột nhiên đánh xuống. Mục tiêu trực chỉ cố kia nhân loại hải cốt. Ầm. Ngay tại kiếm khí sắp chém trúng cố kia nhân loại hải cốt thời điểm, hải cốt trên cổ treo một khối màu ngà sữa tảng đá đông nhiên sáng, một cổ bàng bạc tinh thần lực tùy theo tuôn ra, hình thành tinh thần lực bình chướng, ngăn lại một kiếm này. Chợt, hai đạo hư ảo thân ảnh từ khối kia màu trắng trong viên đá vọt ra. Hai đạo thân ảnh thình lình chính là vị lão giả kia cùng đầu kia Bạch Hổ, chỉ là giờ phút này một người một hổ chính là linh hồn trạng thái, cũng vô nhục thân. Lão giả nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt lại vô nửa điểm ôn hòa, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ta dù không biết ngươi là như thế nào khám phá ảo cảnh, nhưng bây giờ ngươi muốn thông minh, chủ động giao ra nhục thân, bản thánh có thể bảo đảm linh hồn ngươi bất diệt, ngày sau cũng đều vì ngươi tìm kiếm một bộ thượng giai nhục thân, lại sẽ thu ngươi làm đồ, kế thừa bản thánh y bát." Hứa Thần nói: "Nguyên lai ngươi là nhìn chúng nhục thể của ta, muốn đoạt xá ta a?" "Không sai, bản thánh lúc trước cùng ma hoàng một trận chiến, trọng thương vẫn lạc, nhục thân bị ma lực ăn mòn hư thối, may mà bản thánh từng ngoại ý muốn thu hoạch được một khối dưỡng hồn thạch, linh hồn tại biến mất trước một khắc, tiến vào dưỡng hồn thạch bên trong. Tiểu tử, bản thánh chính là đại thánh, dùng ngươi nhục thân tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, mà ngươi mất đi nhục thân cũng sẽ không tử vong, ta sẽ dùng dưỡng hồn thạch tẩm bổ linh hồn của ngươi, đợi cho bản thánh sau khi ra ngoài, vì ngươi tìm một bộ thiên phú thượng giai nhục thân, đến lúc đó, ngươi có ta cái này đại thánh sư tôn, thiên hạ chi lớn, dám động ngươi người không có mấy cái, ngươi muốn cái gì có cái đó, mỹ nữ, địa vị, bảo vật, cái gì cần có đều có." Lão giả hướng dẫn từng bước nói. Nguyên lai tiền bối là cùng ma hoàng một trận chiến mà vẫn lạc. Hứa Thần đối lão giả nói hào không động tâm, hắn đối lão giả cùng kính thi lễ một cái này thi lễ là kính lão giả từng vì nhân tộc nên chiến ma hoàng. Lão giả thấy Hứa Thần cung kính hành lễ, còn tưởng rằng Hứa Thần bị hắn lý do thoái thác thuyết phục, khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng ý cười. "Rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi gọi Hứa Thần đúng không? Bản thánh sẽ không quên ngươi đối bản thánh trợ giúp, hiện tại, buông lòng tâm thần, không muốn bài xích, còn lại liền giao cho bản thánh." Hứa Thần trong lòng cười lạnh, nhưng mặt ngoài lại là một bộ thuận theo bộ dáng. Thu kiếm như vỏ, sát quyết cùng chiến tiên quyết cũng đều ngừng vận chuyển. Nhắm mắt lại, lão giả thanh âm lộ ra một cổ thôi miên chi lực. Hứa Thần chợt cảm thấy một cổ mãnh liệt cảm giác mệt mỏi đánh tới. Thuận theo nhắm mắt, "Chúc mừng chủ nhân sắp sống lại." Bạch Hổ đối lão giả chúc mừng nói. Lão giả cười nói: "Tiểu Bạch, chờ ta sau khi chủ sinh, liền là ngươi tìm một bộ có được Bạch Hổ huyết mạch hổ tộc nhục thân." "Đa tạ chủ nhân." Bạch Hổ nói. Lão giả sắc mặt nghiêm túc nói: "Tiểu Bạch, ngươi lui ra phía sau, ta muốn bắt đầu." Bạch Hổ chậm rãi lui lại. Lão giả nhìn xem trước mặt hai mắt nhắm nghiền Hứa Thần, trong mắt đột nhiên lướt qua một vòng vẻ ngất lệ, một chỉ đâm về Hứa Thần mi tâm, vậy mà là nghị trực tiếp diện sát Hứa Thần linh hồn. Bạch Hổ thấy thế, cũng là không cảm thấy kinh ngạc, hiển nhiên hắn từ lâu ngờ tới lão giả sẽ làm như vậy. Giữ lại linh hồn, tìm kiếm nhục thân, thu đồ, bất quá là lừa gạt người này tộc nói lão mà thôi. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này vậy mà như thế ngây thơ. Ngược lại là thừa bọn hắn không ít phiền phức. Mắt thấy lão giả đầu ngón tay sắp đâm trúng Hứa Thần mi tâm thời điểm, hai mắt nhắm nghiền Hứa Thần, đột nhiên mở mắt, hai con ngươi bên trong dũng động vô tận linh quang. Anh. Một cổ kinh khủng tinh thần lực từ Hứa Thần mi tâm xông ra, ngưng tụ thành một cây tinh thần lực trường mâu, hung hăng đánh phía gần trong gang tấc lão giả. Hồn âm. Cựu kiếp đoàn thần quyết đã bị Hứa Thần tu luyện đến tầng thứ nhì, mỗi tu luyện một tầng, tinh thần lực đều sẽ đạt được lần một thể biến. Hứa Thần tinh thần lực tại tuyên cổ bí cảnh bên trong liền đạt được bay vọt thức tăng lên. Về sau tại Hồn Châu ngày đêm tẩm bộ phía dưới, tinh thần lực vẫn luôn đang thong thả tăng lên bên trong. Viện siêu đồng cấp võ giả lại trước sau phát sinh lần hai thể biến, tinh thần lực sớm đã cường đại đến một cái mức độ kinh người. Lão giả đỉnh phong thời kỳ là đại thánh cấp độ, tinh thần lực cường đại không thể nghi ngờ. Nhưng mất đi nhục thân về sau, linh hồn tựa như lục bình không dễ, cho dù có dưỡng hồn thạch cần dưỡng, cũng một mực tại suy yếu bên trong. Linh hồn đã suy yếu đến một cái nguy hiểm giá trị trước đó đối Hứa Thần thi triển huyết thuật, bị nhìn thấu về sau, huyết thuật bị Hứa Thần cưỡng ép phá vỡ, cũng hao tổn hắn không ít tinh thần lực. Hiện tại lão giả bên ngoài mạnh bên trong làm. Đối mặt Hứa Thần tụ lực một kích, lão giả mặt lộ vẻ kinh ngạc, vang một tiếng, hồn âm trực tiếp vang trúng lão giả. Hồn âm công kích vốn là linh hồn, ở vào linh hồn trạng thái lão giả kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, vốn là hư ảo thân ảnh, gần như sắp muốn tiêu tán. Lão giả đã sớm nhìn ra ngươi một bụng ý nghĩ xấu, nhớ thương lão tử nhục thân, vậy lão tử hôm nay đánh ngươi hồn phi phách tán. Hứa Thần căn bản không cho lão giả cơ hội thở dốc, rút ra hỏa tê kiếm, thôi động giết chóc kiếm ý, một kiếm chém qua. Vật lý công kích đối linh hồn tổn thương cực nhỏ, nhưng kiếm ý ngoại trừ, kiếm ý khắc chế hết thảy tà ác, đối linh hồn cũng có được không nhỏ sát thương, mà Hứa Thần lĩnh ngộ lại là giết chóc kiếm ý, đối linh hồn sát thương viễn siêu đồng dạng kiếm ý, kiếm khí màu đen lóe lên phía dưới, hung hăng chém trúng lão giả, ầm một tiếng, kiếm khí chạm tại linh hồn của ông lão thể bên trên, phát ra phảng phất lưu toan ăn mòn thanh âm, lão giả thống khổ gào thét, gương mặt dữ tợn mà thống khổ. Chết đi. Hứa Thần công kích từng cơn sóng liên tiếp, kiếm khí vừa chém trúng lão giả, hồn đâm đã ngưng tụ hoàn thành, hưu một tiếng, hồn đâm cuốn sạch lấy bàng bạc tinh thần lực, như một thanh trường mâu, hung hăng đâm trúng lão giả mặt. Lão giả cho dù trước người chính là đại thánh cấp cường giả, thời khắc này linh hồn thể cũng là không thể thừa nhận Hứa Thần nhiều lần bạo kích, chỉ nghe bịch một tiếng, lão giả đầu trực tiếp bị hồn đâm vênh bạo. Theo đầu nổ tung, lão giả không đầu linh hồn thể cũng theo đó bắt đầu tiêu tán. Phệ Thiên Đế Quyết, cho ta thôn phệ. Hứa Thần vọt tới, toàn lực vận chuyển Phệ Thiên Đế Quyết, thôn phệ lão giả tàn dư linh hồn thể. Phệ Thiên Đế Quyết, Phệ Thiên Phệ Địa, luyện đến cao thâm cấp độ lúc, ngay cả thiên đạo pháp tắc đều có thể thôn phệ, linh hồn thể cũng là một loại năng lượng, tự nhiên có thể thôn phệ. Hứa Thần miệng rộng mở ra, kinh khủng thôn phệ chi lực từ trong mồm truyền ra, lão giả tàn dư linh hồn thể không bị khống chế trực tiếp bị hắn nuốt vào thể nội. Chương 407, tinh thần lực tăng vọt. Chương 407, tinh thần lực tăng vọt. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, cũng quá nhanh. Từ lão giả chuẩn bị diệt sát Hứa Thần linh hồn thời điểm, đến Hứa Thần phản kích, lại đến lão giả linh hồn bị thôn phệ, trước sau bất quá chớp mắt thời gian mà thôi. Đầu kia bạch hổ kịp phản ứng thời điểm, lão giả đã bị Hứa Thần đánh sát, tàn dư linh hồn thể cũng bị Hứa Thần nuốt vào thể nội. Bạch hổ nhìn thấy một màn này, khiếp sợ mắt hổ trợn lên, một mặt vẻ kinh ngạc. Đại thánh cấp độ chủ nhân vậy mà chết rồi. Ngay tại bạch hổ lâm vào mất đi chủ nhân trong kinh hãi lúc, một đạo tràn đầy lạnh lẽo sát ý hét to âm thanh từ Hứa Thần trong miệng hạo đãng truyền ra. Giết! Hứa Thần sắc mặt lạnh lùng, sát quyết cùng chiến thiên quyết đồng thời vận chuyển, khí tức như là núi lửa bộc phát phun ra ngoài. Rời núi, kiếm khí màu đen trực tiếp xé mở tiểu thế giới này không gian, tại không trung lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nước màu đen, tấn mạnh chém về phía bạch hổ. Mất đi nhục thân bạch hổ, một thân thủ đoạn không thể nào thi triển, đối mặt Hứa Thần cái này đáng sợ một kiếm, bạch hổ chỉ có né tránh. Một tiếng ầm vang, đại địa bị một kiếm này bổ ra một đạo thiên phạt. Bạch hổ hiểm lại càng hiểm tránh đi một kiếm này, nhưng còn không chờ nó thở một ngụm, tinh thần lực ngưng tụ hồn đâm đã lạ như thiểm điện oanh đến trước mặt của nó. Oanh một tiếng, bạch hổ thân thể cao lớn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, linh hồn thể biến ảm đạm rất nhiều. Hiu, hiu, hiu. Trong chốc lát, Hứa Thần lại oanh ra ba đạo hồn gai. Bạch hổ sắc mặt đại biến, cuốn quýt né tránh. Tại bạch hổ linh hoạt né tránh phía dưới, thứ nhất nói cùng đạo thứ nhì hồn đâm rơi không, đạo thứ ba hồn đâm trúng đích bạch hổ thân thể. Bạch hổ phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Linh hồn thể trực tiếp trong suốt, cơ hồ muốn theo gió tiêu tán. Chỉ cần lại đến một kích, bạch hổ hồn thể liền sẽ sụp đổ. Hứa Thần lao đến, mặt lộ vẻ hưng phấn. Hắn muốn thôn phệ bạch hổ hồn thể. Lão giả tham dự hồn thể bị hắn nuốt vào thể nội, đang bị phi tốc luyện hóa bên trong, quần quần không dứt tinh thuần linh hồn lực tẩm bổ lớn mạnh lấy thần hồn của hắn, ngắn ngủi mấy hơi thở, tinh thần lực của hắn liền có một cái tăng lên không nhỏ. Nếu như triệt để hấp thu lão giả tàn dư linh hồn thể, Hứa Thần phỏng đoán, tinh thần lực của mình có rất lớn cơ hội trước tu vi một bước, đột phá hàng rào, đạt tới khí hải cảnh cấp độ. Nếu như thôn phệ trước mặt đầu này bạch hổ hồn thể, đạt tới khí hải cảnh cấp độ cơ hội là 100 sự tình. Hứa Thần miệng há ra. Oanh! Kinh khủng thôn phệ chi lực truyền ra. Hứa Thần miệng tại thời khắc này phảng phất một cái có thể thôn phệ vạn vật lỗ đen. Thôn phệ chi lực trực tiếp bao phủ bạch hổ hồn thể. Vốn là ở vào trạng thái hư nhược bạch hổ, ngay cả tiếp theo tiếp nhận hồn đâm minh kích, hồn thể gần như sụp đổ, giờ phút này đâu còn có sức mạnh tránh thoát cố này bao phủ mà đến thôn phệ chi lực. Tại thôn phệ chi lực hấp xạ phía dưới, bạch hổ cái kia khổng lồ thân thể lại bắt đầu hướng về Hứa Thần di động mà tới. Thấy thế, bạch hổ mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cho dù nó chính là thánh thú bạch hổ, đỉnh phong lúc chính là 8 giai tu vi, thực lực có thể so thánh nhân cấp độ, giờ phút này đối mặt tử vong, vẫn như cũ khó tránh khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Nó tình nguyện thần hồn câu diệt, cũng không muốn mình trở thành người khác khẩu phần lương thực. Nghĩ tới đây, bạch hổ trong con mắt lướt qua một vòng vẻ tàn nhẫn. Sau một khắc, vốn là thân thể khổng lồ lại phi tốc bành trướng. Hứa Thần thấy thế, lông mày nhướng lên. Bạch hổ lại muốn tự bạo hồn thể. Thật đúng là có quyết đoán. Xem ra không cách nào thôn phệ hoàn toàn thể bạch hổ hồn thể. Ở trong lòng thở dài một hơi, một kiếm vung ra, kiếm khí màu đen chém trúng bạch hổ hồn thể. Oanh một tiếng, bạch hổ hồn thể trực tiếp nổ tung, mảnh vụn linh hồn như mưa vẩy ra. Mảnh vụn linh hồn sẽ tại cực nhanh thời gian bên trong tiêu tán. Hốt Hứa Thần tăng lớn sức cắn nuốt, vỡ vụn mảnh vụn linh hồn chen trúc tràn vào trong miệng của hắn. Nấc đến lúc cuối cùng một mảnh vụn linh hồn nhập thể, Hứa Thần đông nhiên ở một cái, có chút chống đỡ. Hứa Thần vội vàng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu toàn lực vận chuyển Phệ Thiên Đế Quyết, luyện hóa nuốt vào thể nội mảnh vụn linh hồn. Nửa ngày sau, Hứa Thần kết thúc tu luyện, đứng người lên, duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Ông tinh thần lực giống như thủy triều phóng thích mà ra. Theo Hứa Thần tâm niệm vừa động, bàng bạc như biển tinh thần lực, trong chốc lát ngưng tụ thành từng cây như là trường mâu hồn đâm, mỗi một cây hồn đâm đều tản ra khiến nửa bức khí hải cảnh cường giả đều thần hồn sợ hãi đáng sợ khí tức. Mà Hứa Thần trước mặt, tròn vẹn lơ lửng 99 cây. Nhất niệm ngưng tụ 99 cây một gai. Hứa Thần cho dù đã sớm chuẩn bị, giờ này khắc này cũng là không khỏi trong lòng buồn hỉ. Sau một khắc, 99 cây hồn đâm tự động tán loạn, mà hỏa tê kiếm ken một tiếng ra khỏi vỏ, tại tinh thần lực điều khiển phía dưới, hóa thành một đạo hàn quang, lấy Hứa Thần mắt thường đều khó mà bắt giữ tốc độ liền xông ra ngoài, oanh một tiếng, mấy ngàn mét bên ngoài một cái ngọn núi trực tiếp nổ tung. Hưu hỏa tê kiếm bay trở về, vào vỏ. Hứa Thần đứng tại chỗ cũng chưa hề động tới. Phản phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, không phải hắn tạo thành. Ong ong ong. Hứa Thần trước người lại hiện hiện từng cây quặng tóc ngân châm. Hiu hiu hiu bù bù. Theo tâm ý khẽ động, ngân châm sát na biến mất, vô tung vô ảnh, tốc độ nhanh chóng, tung tích khó tìm. Cơ hồ là tại cùng một thời gian. 10000m bên ngoài một tảng đá lớn, trong chốc lát hóa thành một miệng. Thần niệm sư không hổ là muôn vàn thế giới bên trong cường đại nhất nghề nghiệp một trong, cường đại thần niệm sư, chân chính có thể làm được ở ngoài 1.000 dặm lấy địch thủ cấp, cùng một cảnh giới, thần niệm sư muốn giết chết cùng cấp bậc những nghề nghiệp khác võ giả, cũng là dễ như trở bàn tay. Thần niệm sư cường đại như thế nghề nghiệp, trên chân võ đại lục võ giả, lại là ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, ta chỉ sợ cũng là trên chân võ đại lục một cái duy nhất thần niệm sư. Những ngân châm này mặc dù đạt tới linh khí tiêu chuẩn, nhưng đối với hiện giai đoạn ta đến nói đẳng cấp có chút thấp, không nói khí hải cảnh đại năng, chính là nửa bước khí hải cảnh, cũng có thể tay không đánh nát hạ phẩm linh khí. Những ngân châm này một khi cùng địch chính diện va chạm lời nói, tuyệt đối sẽ tại va chạm bên trong đều hủy đi. Bất quá, bởi vì bọn chúng thể tích nhỏ, không dễ dàng phát giác, ngược lại là có thể dùng đến đánh lén. Thu hồi ngân châm, Hứa Thần trong tay quang mang lóe lên, một thanh tre kín màu xanh đồng tiểu kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Thiên Lang kiếm. Lúc trước hắn đánh giết Tam Vĩ Thiên Hổ về sau lấy được. Thanh tiểu kiếm này cũng vô linh lực ba động, nhưng lại sắc bén dị thường, hắn từng dùng xuống phẩm linh khí tới va chạm, hạ phẩm linh khí xuất hiện khe, mà Thiên Lang kiếm lại lông tóc không tổn hao. Về sau, hắn lại dùng trung phẩm linh khí thử qua, kết quả cùng lúc trước đồng dạng. Hiện tại hắn muốn dùng Thiên Lang kiếm cùng thượng phẩm linh kiếm va chạm, thử một lần Thiên Lang kiếm độ cứng. Nếu như Thiên Lang kiếm vẫn như cũ lông tóc không hao tổn lời nói, kia kiếm này sẽ trở thành hắn đối phó khí hải cảnh đại năng đòn sát thủ một trong. Trong tay quang mang lại là lóe lên. Một thanh thượng phẩm linh khí chiến đao xuất hiện tại Hứa Thần trong tay trái. Tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, hung hăng dùng sức va chạm. Chương 408, Hóa khí cảnh 9 tầng đỉnh phong, mở luồng khí xoáy. Chương 408, Hóa khí cảnh 9 tầng đỉnh phong, mở luồng khí xoáy. Ken hỏa hoa bắn tung tóe. Đao kiếm tách ra. Hứa Thần không kịp chờ đợi hướng về Thiên Lang kiếm nhìn lại. Làm hắn đại hỉ chính là va chạm chỗ hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn lại nhìn về phía linh đao cũng là không tổn hao. Thiên Lang kiếm cùng thượng phẩm linh đao va chạm, không tổn hao, đã có thể làm ta đối phó khí hải cảnh đón sát thủ. Nếu quả thật để Thiên Lang kiếm cùng thượng phẩm linh đao điểm cái cao thấp, cần sử dụng mạnh hơn cường độ va chạm mới được, nhưng làm như vậy không cần thiết. Thu hồi Thiên Lang kiếm cùng linh đao, Hứa Thần lúc này mới nhìn về phía kia hai cỗ màu sắc biến đen thi hải bên trên. Cỗ kia nhân loại hài cốt trên cổ treo màu ngà sữa dưỡng hồn thạch, khiến Hứa Thần nhãn tỉnh sáng lên. Bàn tay lớn bổ một cái, trực tiếp đem dưỡng hồn thạch thu lấy đến ở trong tay. Dưỡng hồn thạch có thể vận dưỡng linh hồn, đơn này một hạng công năng, liền đủ để cho vô số cao thủ vì đó chém giết cái đầu phá máu chảy. Tại thần niệm sư trong mắt, dưỡng hồn thạch giá trị còn muốn tại thánh binh phía trên. Cầm dưỡng hồn thạch, Hứa Thần cảm giác nhạy cảm đến, thần hồn bị một cỗ lực lượng thần bí làm dịu, rất dễ chịu, phảng phất mọi mệt người ngâm mình ở trong ôn tuyển. Dưỡng hồn thạch cùng Hứa Thần tại tuyên cổ bí cảnh bên trong lấy được viên kia hồn châu công hiệu không sai biệt lắm, trường kỳ mang theo, thần hồn lại nhận tầm bổ, chậm chạp tăng cường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có nhục thân, không có nhục thân, linh hồn giống như lục bình không dễ. Dưỡng hồn thạch cùng hồn châu nhiều nhất hộ nó linh hồn không tiêu tan, nhưng một lúc sau, linh hồn vẫn như cũ sẽ dần dần suy yếu, cuối cùng cho đến triệt để tiêu tán. Đem dưỡng hồn thạch dán thân thể sắp xếp gọn, Hứa Thần chợt nhìn về phía lão giả hài cốt tay phải trên ngón vô danh nhẫn chữ vật. Năm ngón tay vồ lấy, đem nhẫn chữ vật thu lấy tới trong tay. Bởi vì lão giả đã chết, thiết lập tại nhẫn chữ vật bên trên cấm chế cũng theo đó tiêu tán, Hứa Thần rót vào một sợi linh lực, Hứa Thần lập tức nhìn đến một cái cự đại không gian. Không gian chi lớn, ngay cả núi đều có thể tùy tiện chứa được. Cái này mai rõ ràng là cực phẩm nhẫn chữ vật. Tại bên trong nhẫn chứa vật bộ không gian bên trong, thiên tài địa bảo chồng chất như núi, linh thạch chồng cũng là giống như núi nhỏ cao. Phát, thật sự là phát. Dù là Hứa Thần tâm cảnh trầm ổn, giờ này khắc này cũng là bị khoản này khoản tiền lớn xung kích không kềm chế được, khoe miệng vỡ ra, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Hứa Thần trong tay quang mang lóe lên, một cái một thước vuông cái dương xuất hiện trong tay. Cái dương vẫn chưa khóa lại, két một tiếng, nắp ba ly từ từ mở ra. Trong dương chi vật khiến Hứa Thần trái tim đều ngừng nhảy vỗ. Thường viên tinh thạch chỉnh tề đặt song song trưng bày, từ ngực một tiếng. Hứa Thần chật vật nuốt ngụm nước miếng. Cái này, đây là ý cảnh tinh thạch, trời ạ, cái này một dương bên trong đều là phong thuộc tính ý cảnh tinh thạch, ta đến một chút. Từ ngực, hết thảy 307 quả. Hứa Thần hít sâu một hơi. Dạng này cái dương, trong nhận chứa đồ hết thảy có mười mấy miệng. Hắn cấp tốc lấy ra chiếc thứ nhì cái dương, mở ra. Trong dương vẫn như cũ là từng khỏa tinh thạch, chỉ là lần này, tinh thạch màu sắc toàn thân xích hồng, cũng tản ra nóng dục khí tức. Hỏa chi ý cảnh tinh thạch, 408 quả. Kế tiếp theo mở ra cái thứ ba cái dương, vẫn như cũng là ý cảnh tinh thạch. Lôi thuộc tính, 377 quả. Từng ngụm cái dương bị Hứa Thần mở ra, mới đầu, Hứa Thần còn có chút chấn kinh, nhưng về sau, hắn đã hơi choáng. Trừ kim một thủy hỏa thổ lôi phong cái này bảy loại thường thấy nhất ý cảnh tinh thạch bên ngoài, còn có kiếm chi ý cảnh tinh thạch, chỉ là số lượng muốn ít rất nhiều, chỉ có không đến 100 quả. Còn có hủy diệt, sinh mệnh, nguyên rủa, ám, ảnh, cái này năm loại hiếm thấy ý cảnh tinh thạch, trong đó lại lấy hủy diệt cùng sinh mệnh ít nhất, thủy diệt ý cảnh tinh thạch chí ít có thể yêu 3 viên, mà sinh mệnh ý cảnh tinh thạch có 4 viên. Cả điểm xong cái này mười mấy miệng dương về sau, Hứa Thần trong tay quang mang lóe lên, một thanh trường thương xuất hiện trong tay. Trường thương toàn thân ngân bạch, mũi thương có một cái khe, dường như tại cứng đối cứng bên trong bị khủng bố đến khó lấy hình dung lực lượng kích tổn hại. Trên thân thương phủ văn trải rộng, phản phất tự nhiên hình thành, lộ ra một cổ đại đạo khí tức. Tương tháng, Thánh binh, đáng tiếc, năm đó cùng Ma Hoàng một trận chiến, trôi này Thánh binh cùng nó chủ nhân đồng dạng, đụng phải thương tích cực kỳ nghiêm trọng, từng tháng khí linh càng là trực tiếp chết mất. Hứa Thần nhìn chằm chằm trong tay ảm đạm vô quang trường thương, thấp giọng nói: "Hắn sở dĩ biết những này, là bởi vì hắn thu hoạch lão giả bộ điểm ký ức. Phệ Thiên Đế quyết, thôn vệ võ giả linh hồn, là có thể thu hoạch đối phương ký ức. Thu hoạch đối phương ký ức, có tốt có xấu, chỗ tốt liền không giảm, mà chỗ xấu chính là tâm trí không kiên, hoặc trường kỳ đại lượng thôn vệ linh hồn, thu hoạch ký ức, nhẹ thì tính cách đại biến, táo bạo dễ giận, nặng thì ký ức rối loạn, mê thất bản thân. Đây cũng là Hứa Thần không dễ dàng thôn vệ người sống nguyên nhân chủ yếu một trong." Thu hồi từng tháng, Hứa Thần kế tiếp theo chỉnh lý. Lão giả trong nhẫn chứa đồ linh khí không ít, nhưng có lẽ là lão giả không phải kiếm khách, linh kiếm số lượng lại ít đến thương cảm, mà lại chỉ có mấy đem, cũng chỉ là trung phẩm cấp độ mà thôi, đều bị chất đống tại xó xỉnh bên trong, hiển nhiên những linh khí này đối lão giả mà nói, chính là rất rưởi. Trong chữ vật không gian cực phẩm linh khí cũng có, số lượng cũng không ít, nhưng đều không thích hợp Hứa Thần. Kiểm kê xong binh khí, Hứa Thần bắt đầu kiểm kê những bảo vật khác, võ học, võ kỹ, đan dược, linh dược. Hứa Thần dùng một ngày thời gian, mới đem lão giả bảo vật kiểm kê xong. Lần này có thể nói là đại thu hoạch. Lão giả nhẫn chữ vật là cực phẩm cấp độ, không gian so Hứa Thần trên tay cái này mai nhẫn chữ vật lớn rất nhiều, Hứa Thần không có chút nào gánh nặng trong lòng đổi dùng không gian càng lớn cực phẩm nhẫn chữ vật. Làm xong đây hết thảy về sau, Hứa Thần vẫn chưa vội vã rời đi tiểu thế giới, mà là lựa chọn tiến vào Thiên Đế Điện bế quan tu luyện. Thiên Đế Điện bên trong, Hứa Thần tại hải lượng tài nguyên chống đỡ dưới, dùng không đến một tháng thời gian, cảnh giới từ hóa khí cảnh 8 tầng một đường tiêu thăng đến hóa khí cảnh 9 tầng đỉnh phong. Sau đó, hắn lấy ra ý cảnh tinh thạch, bắt đầu lĩnh hội. Cái này một lĩnh hội liền lại là thời gian 30 năm. 30 năm sau, Hứa Thần vẫn chưa vội vã rời đi, mà là bắt đầu mở luồng khí xoáy. Mở trước đó, Hứa Thần luồng khí xoáy liền có 9 trượng lớn nhỏ, là bình thường võ giả 9 lần. Mới đầu, Hứa Thần vẫn chưa sử dụng một nha tinh, nhưng mở tốc độ cực kỳ chậm chạp, dùng năm một thời gian, mới đem luồng khí xoáy từ 9 trượng mở đến 13 trượng. Năm một mới mở 4 trượng. Cái tốc độ này Hứa Thần không thể nghi ngờ là cực không hài lòng. Nhưng hắn không biết là, rất nhiều người năm một xuống tới, ngay cả 1 trượng cũng mở không được. Một viên toàn thân xanh biếc, phát ra nồng đậm sinh mệnh chi lực một nha tinh xuất hiện trong tay. Chương 409, đồ sát lượng nghe, tin tức chương 409, đồ sát lượng nghe, tin tức Hứa Thần hé miệng, một ngụm đem nuốt xuống. Theo một nha tinh vào bụng, Hứa Thần lập tức toàn lực vận chuyển linh lực, luyện hóa một nha tinh, lập tức, một nha tinh bắt đầu hòa tan, hóa thành một cô năng lượng tinh thuần, chạy vào luồng khí xoáy bên trong. Theo cỗ này tràn ngập sinh mệnh chi lực năng lượng tràn vào luồng khí xoáy, cũng nháy mắt đem luồng khí xoáy lấp đầy, Hứa Thần cũng bắt đầu toàn lực mở. Bởi vì khỏi phải lo lắng quá mức hư hao luồng khí xoáy, Hứa Thần có thể buông tay buông chân, mở tốc độ đột nhiên tăng. Chỉ dùng một ngày thời gian, luồng khí xoáy liền từ 13 trượng mở đến 20 trượng, mà lúc này cái thứ nhất một nha tinh năng lượng cũng triệt để tiêu hao hầu như không còn. Hứa Thần không ngừng nghỉ chút nào giao dưới viên thứ nhì một nha tinh. Một ngày sau là viên thứ ba, viên thứ tư, cái thứ năm. Khi cái thứ năm một nha tinh năng lượng cũng bị tiêu hao hầu như không còn thời điểm, Hứa Thần luồng khí xoáy đã mở đến 33 trượng. Càng đi về phía sau, mở bắt đầu cần thiết năng lượng càng nhiều. Cuối cùng, Hứa Thần dừng bước tại 33 trượng, là thời điểm ra ngoài. Hứa Thần đứng lên, nhìn nguyên bản Long Đế tượng đá đứng sững địa phương, Long Đế tượng đá đã vỡ nát, nguyên địa lưu lại một viên chưa nở trứng rồng, cùng một đầu sinh mệnh lực ngay tại dần dần khôi phục chân long. Thu tầm mắt lại, tâm niệm vừa động, trở lại tiểu thế giới. Luôn luôn cần kiệm Hứa Thần, trước khi đi, hắn lấy đi lão giả cùng Bạch Hổ hải cốt, lão giả cùng Bạch Hổ, một cái là đại thánh, một cái là thánh thú, hải cốt tuy bị ma lực ăn mòn, nhưng vẫn là có chút giá trị, nói không chừng ngày sau liền có thể dùng đến. Năm đó Thiên Nguyên Tử bị ma hoàn một kích trọng thương, bỏ chạy bên trong tìm được phương tiểu thế giới này, sẽ rách không gian biết lũy, chuẩn bị tiến vào tiểu thế giới dưỡng thương. Ai ngờ tại Thiên Nguyên Tử tiến vào tiểu thế giới kia một cái chớp mắt, Ma Hoàng cách không anh đến một quyền, đánh trúng Thiên Nguyên Tử, đồng thời cũng cho phương tiểu thế giới này tạo thành không cách nào bổ cứu thương tích, linh khí bắt đầu sói mòn, tiểu thế giới bên trong vốn có sinh vật cũng gần như chết hết. Thiên Nguyên Tử cùng Bạch Hổ càng là không lâu sau bị ma lực ăn mòn nhục thân, sắp gặp tử vong thời khắc, không thể không bỏ qua nhục thân, lấy dưỡng hồn thạch thủ hộ linh hồn bất diệt. Hứa Thần hành tẩu tại mảnh này tàn tạ trong thiên địa, rất nhanh, hắn liền phát hiện một chỗ không gian yếu kém khu vực. Một kiếm vung ra, không gian vỡ vụn. Hứa Thần chống lên hộ thể linh khí, một bước bước vào vỡ vụn không gian bên trong. Cháy mau, cháy mau. Chúng ta vận khí quá nát, lại bị bọn này lửa nghe để mắt tới. Nhanh lên nữa, nếu như bị lửa nghe để mắt tới, 10 đầu mệnh cũng không đủ chết. Tàn tạ đại địa phía trên, ba tên hơi có vẻ chật vật võ giả, liều mạng phi nước đại. Tại ba người sau lưng một đám dài giống cá trạch, nhưng lại mọc ra hai chân song chảo nham tương sinh vật, phô thiên cái địa theo đuổi không bỏ. Bọn này nham tương sinh vật chính là ba nhân khẩu bên trong lửa nghe, chính là trên phiến đại địa này không thể nhất trêu chọc tộc đàn một trong, một khi lâm vào bọn chúng vây công bên trong, cho dù là nửa bức khí hải cảnh võ giả, cũng phải bị nháy mắt xé thành vỡ nát. Hoa sông lên phía trước nhất một con lửa nghe, phát ra một đạo như trẻ con khóc lóc thanh âm, miệng há ra, một đoàn liệt diệm hướng về ba người phun ra mà tới. nếu như chỉ là một đoàn liệt diễm, ba người cũng không sợ, nhưng phía sau lửa nghe học theo, toàn bộ hé miệng, phun ra liệt diễm. Chỉ một thoáng, hỏa diễm trùng thiên, vô số đạo hỏa diễm phô thiên cái địa, hội tụ thành biển lửa, hướng về ba người bao phủ mà tới. Hoàng bét, xong đời, nhiều như vậy, làm sao tránh a, trời vong ta. Ba người đồng thời một tiếng bi thiết, bọn hắn đã nhận mệnh. Nhưng liền tại bọn hắn chờ đợi tử vong kia một cái chớp mắt, một đạo người áo xanh ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại bọn hắn cách đó không xa. Nhìn thấy người áo xanh ảnh xuất hiện, ba người đều là sửng sở, chớp mắt lộ ra vẻ đồng tình. Chẳng cần biết người nọ là ai, lại là làm sao bỗng nhiên xuất hiện, kết cục đều đã chú định, cùng bọn hắn cùng nhau táng thân biển lửa. Huynh đệ, ngươi xuất hiện ở thật không phải lúc, muốn cùng chúng ta cùng nhau lên đường. Một người cười khổ nói. Liếc ba người một chút, Hứa Thần nhìn về phía kia đập vào mặt đầy trời liệt diễm. Không nghĩ tới mới từ tiểu thế giới bên trong ra, liền lại gặp bọn này nham tương sinh vật. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, phá thanh âm bình tĩnh từ Hứa Thần trong miệng truyền ra. Trong chốc lát, một cổ cường hành đến cực điểm tinh thần lực như cơn lốc quét ngang mà ra, để ba người trợn mắt hốc mồm một màn tùy theo phát sinh. Chỉ thấy theo Hứa Thần phun ra một chữ, kia phô thiên cái địa cuốn tới liệt diễm, vậy mà nhao nhao nổ tung. Đồng đồng đồng đồng đồng. Giống như pháo hoa tại không trung nở rộ. Ba người thấy thế, con mắt nháy mắt trừng lớn. Cái này, cái này, cái này. Một người trong đó chỉ vào một màn này, khiếp sợ ngay cả lời đều nói không nên lời. Sao, làm sao có thể? Xảy ra chuyện gì? Hai người khác cơ hồ là tại cùng một thời gian mở miệng. Hứa Thần đối ba người bỏ mặc, tâm ý khẽ động, ngân châm lặng yên hiện hiện, giết chóc kiếm ý bám vào tại trên ngân châm, làm ngân châm sát thương cùng cứng cỏi đều lớn đường cong tăng lên. Sau một khắc, ngân châm biến mất, mà xa xa lửa nghe trong đại quân lại là tấu vang tử vong vũ khúc. Từng đầu lửa nghe ngay cả không rên một tiếng, liền vô thanh vô tức ngã quỵ. Phàm là ngã xuống lửa nghe, sinh mệnh khí tức đều đang nhanh chóng trôi qua, hiển nhiên là đụng phải một kích chí mạng. Theo từng đầu lửa nghe không hề có điểm báo trước đổ xuống chết đi, lửa nghe đại quân nháy mắt loạn thành một bầy. Mà kia bị lửa nghe truy sát ba tên nhân tộc võ giả, giờ phút này miệng há đã có thể nuốt vào nắm đấm. Chân kinh, chân kinh, trừ chân kinh, hay là chân kinh. 7-8 ngàn con lửa nghe mấy hơi thở liền hao tổn hơn 1,000 con, tại loại này cực độ quỷ dị phía dưới, còn sống lửa nghe rốt cục sợ hãi, bắt đầu đào vòng, trên đường đi lại lưu lại hơn 1,000 con thi thể. Hứa Thần vẫn chưa đối lửa nghe bởi tận giết tuyệt mặc cho bọn chúng thoát đi công kích của mình phạm vi. Chết đi lửa nghe toàn bộ bảo lưu lấy hoàn chỉnh thi thể, hiện tại Hứa Thần đang ở tại mở luồng khí xoáy giai đoạn, đối năng lượng nhu cầu cũng không lớn. Hắn vẫn chưa trực tiếp thôn vệ những này lửa nghe năng lượng trong cơ thể, mà là đem bọn hắn thi thể thu sạch nhập trong nhận chứa đồ. Dù sao trên tay hắn chính là cực phẩm nhận chứa vật, không gian chứa vật đủ lớn, hoàn toàn giả hạn. Phối hợp làm xong đây hết thể về sau, Hứa Thần liền chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay tại Hứa Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, kia ba tên nhân tộc võ giả mới một cái giật mình, từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, một người trong đó vội vàng gọi lại Hứa Thần, tiền bối, cùng một các loại, tiền bối ân cứu mạng, vạn bối không thể hồi báo, vạn bối có một tin tức, khả năng đối tiền bối hữu dụng. Chương 410, chúng mũi tên chi chương 410, chúng mũi tên chi vừa mới chuẩn bị mở Hứa Thần, bước chân có chút dừng lại, xoay người, nhìn chằm chằm nói chuyện người kia, hiếu kỳ nói, tin tức gì? Bị Hứa Thần ánh mắt nhìn chằm chằm, người kia không khỏi nuốt ngụm nước miếng, cảm giác áp lực tăng gấp bội, vạn bối cùng hai vị rất lâu, trước đó không lâu đi ngang qua một mảnh hẻm núi, phát hiện bên trong có nồng đậm sinh mệnh chi lực, nhưng chúng ta vừa mới chuẩn bị tới gần thời điểm, lại bị mấy tên nhân ma tộc cường giả ngăn lại, nếu không phải chúng ta chạy nhanh, chỉ sợ đã chết tại mấy người kia ma tộc cường giả trong tay. Hứa Thần trong lòng hơi động, nồng đậm sinh mệnh chi lực, chẳng lẽ là một nha tinh? Bất kể là phải hay không, đều đi qua nhìn xem, mang ta tới. Hứa Thần nói. Vâng. Ba người lập tức phía trước dẫn đường. Hứa Thần theo sát tại ba người sau lưng, một đường chạy vội. Sau đó không lâu, phía trước dẫn đường ba người chính là ngừng lại. Tiền bối, chính là phía trước kia phiến trong khe núi, chúng ta từng cảm nhận được lóe lên một cái rồi biến mất nồng đậm sinh mệnh khí tức. Trong ba người một người chỉ về đằng trước một mảnh khe núi, nói với Hứa Thần. Hứa Thần tinh thần lực nháy mắt bao phủ quá khứ. Khe núi bên trong hết thảy, tất cả cảm giác của hắn bên trong. Khe núi bên trong quả nhiên có nhân ma tộc cao thủ, mà lại số lượng còn không ít. Bất quá, trừ nhân ma tộc cường giả, còn có một nhóm nhân tộc võ giả. Giờ phút này, giữa song phương bầu không khí cũng không tốt, dương cung bạc kiếm, ngay tại trong lúc giằng co. Kia phiến khe núi rất lớn, cuối cùng là một đầu khe nước to lớn, khe hở chi sâu, vô cùng vô tận. Hứa Thần có loại trực giác, cái khe này cũng không đơn giản, đang lúc hắn chuẩn bị tinh thần lực hướng dưới cái khe phương kéo dài tới quá khứ thời điểm, oanh một tiếng, dưới cái khe phương bỗng nhiên dâng trào ra một cổ kinh khủng khí lưu. Khủng bố, kinh người. Cùng nó nói kia là một cổ khí lưu, không bằng nói kia là đủ để uy hiếp được nửa bức khí hải cảnh kinh phong. Kinh phong như núi lửa bộc phát phun ra ngoài, hướng về bốn phương tám hướng, hướng về không trung càn quét mà đi, mà tại kinh phong kia bên trong, Hứa Thần nhạy cảm phát giác được một đạo cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức. Kia là một viên mộc nha tinh. Không, không phải một viên. Phía dưới còn có một viên. Hết thảy hai viên mộc nha tinh. Theo khe hở bên trong kinh phong bộc phát, hai viên mộc nha tinh theo gió bị thổi ra, khe núi bên trong nguyên bản ngay tại giằng co song phương, lập tức tinh hồng suy nghĩ, chém giết. Vâng. Kinh khủng va chạm vang vọng, song phương chém giết đến cùng một chỗ. Tiền bối, cái này, Hứa Thần bên người ba tên võ giả, rất rõ ràng cũng là phát giác được hai cái kia mộc nha tinh khí tức. Khe núi là cái nơi thị phi, đang có hai phe nhân mã chém giết liều mạng, các ngươi nếu như không nghĩ bị liên lụy lời nói, mau chóng rời đi đi. Hứa Thần hảo tâm nhắc nhở. Khe núi công chính đang chém giết lẫn nhau song phương, bất luận là nhân ma một phương hay là nhân tộc một phương, đều khá không tệ, đều có được không chỉ một vị nửa bước khí hải cảnh võ giả. Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt chính là, Hứa Thần cảm thấy được khe núi bốn phía ẩn tàng số lượng không ít mịt mờ khí tức, hiển nhiên, những khí tức này chủ nhân cũng là ngấp nghé bên trong một nha tinh, hoặc là muốn chiếm lấy đầu kia có một nha tinh bay ra khe hở. Hôn chiến cùng một chỗ, ba người này thế tất sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ba người liếc nhau, tiền bối ra lệnh cho bọn họ không dám vi phạm. Nhẹ gật đầu, hóa thành ba đạo tàn ảnh, hướng về nơi xa bạo lướt mà đi. Theo ba người rời đi, Hứa Thần thân thể cũng là nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Vô thanh vô tức tiến vào trong khe núi. Ngay tại chém giết song phương, không gây một người phát giác được Hứa Thần cái này khách không mời mà đến. Nhìn xem kia bị song phương cao thủ không ngừng tranh đoạt một nha tinh, Hứa Thần tâm niệm vừa động, tinh thần lực nháy mắt bao trùm hai cái kia một nha tinh. Sau đó, hai viên một nha tinh đồng thời hư không tiêu thất. Ngay tại chém giết song phương, đều là sững sờ. Hai phương diện tướng mạo dò xét, giao ra một nha tinh. Cầu thí, ngươi con nào mắt thấy đến là chúng ta lấy đi một nha tinh, lui một bước tới nói, coi như một nha tinh rơi vào chúng ta chi thủ, cũng là bằng thực lực thu hồi được, ngươi thì tính là cái gì, một câu liền muốn để chúng ta giao ra. Muốn chết? Muốn chết chính là bọn ngươi. Giết, giết sạch những người này không nhân ma bất ma đồ vật. Giết sạch những này thấp kém nhân tộc. Song phương cao thủ lập tức lại chém giết. Nhân tộc một phương võ giả, không phải người khác, chính là không xa 10,000 dặm, tiến vào thiên ma hải lịch luyện phương gia con cháu. Phương gia không hổ là Thanh Châu thế lực lớn một trong, trong tộc đệ tử thực lực đều có chút cường hành, cùng nhân ma tộc cao thủ chém giết cũng là không rơi vào thế hạ phong, nhất là phương gia kêu ba vị bước vào nửa bức khí hải cảnh thiên tài, lấy một địch hai, địch ba, lại không rơi vào thế hạ phong, lấy ba người chi lực ngạnh sinh sinh ngăn chặn nhân ma tộc 7-8 tên nửa bức khí hải cảnh nhân ma. Nhưng theo chiến đấu cầm tiếp theo, phương gia võ giả dần dần rơi vào hạ phong. Không tốt, nhân ma số lượng nhiều lắm, chúng ta chỉ sợ không phải bọn hắn đối thủ. Đáng chết nhân ma, trước hết giết tộc ta đệ tử, hiện tại lại cùng chúng ta tranh đoạt một nha tinh. Hôm nay không cho bọn hắn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn, phương gia ta ngày sau còn như thế nào tại Thanh Châu đặt chân? Làm sao cho bọn hắn giáo huấn a? Nếu không rút lui trước đi. Rút cái gì rút? Thông chi trưởng lão, để trưởng lão mang theo thánh binh đến đây chi viện. Đúng à, trưởng lão còn tại hố trời bên ngoài, có để trưởng lão mang theo thánh binh cưỡng ép giáng lâm, đem đám người này không nhân ma bất ma cầu vật oanh sát cản bã. Ta đã dùng 1,000 dặm truyền âm phụ thông chi trưởng lão rồi. Trưởng lão đã nhận được tin tức, mọi người kiên trì một chút nữa. Sử dụng 1,000 dặm truyền âm phụ tên kia phương gia võ giả, lớn tiếng nói, cổ vũ lấy những người khác. Mà lời này cũng rơi vào đến nhân ma tộc cao thủ trong hai. Không tốt, đám người này tộc võ giả phía sau lại còn có cường giả. Bọn hắn hẳn là nhân tộc cái nào đó thế lực lớn con cháu, lần này tiến vào thiên ma hải xác nhận vì lịch luyện, trưởng lão của bọn họ không có gì bất ngờ xảy ra là khí hải cảnh. Khí hải cảnh nhân tộc đại năng, chúng ta không phải là đối thủ, xem ra cần tộc trưởng sự trợ giúp của bọn họ. Tộc trưởng đang lúc bế quan, kêu gọi đại trưởng lão đi, có đại trưởng lão tại, chắc hẳn có thể đánh giết người kia tộc khí hải cảnh đại năng. Tốt, ta cái này liền hướng đại trưởng lão cầu cứu. Song Vương cũng bắt đầu cầu viện, chiến đấu tiến một bước thăng cấp. Cùng lúc đó, Hứa Thần lại là tránh đi ánh mắt mọi người, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đầu kia cái khe lớn bên cạnh. Giờ phút này, cái khe lớn bên trong một mảnh yên tĩnh, đã không có kình phong đang hướng ra bên ngoài phun trào. Một nha tinh vậy mà là từ đạo này cái khe lớn bên trong bị kình phong thổi ra, như vậy, cái khe lớn đến cùng nối liền cái gì, hoặc là cái khe lớn tận cùng dưới đáy là cái gì? Cùng nó chờ ở bên ngoài, không bằng tiến vào bên trong, nhìn một chút có thể hay không tìm được một nha tinh đầu nguồn. Nghĩ tới đây, Hứa Thần thân hình lóe lên, lướt vào khe hở bên trong. Khe hở bên trong một mảnh đen kịt. Bất quá, đối với Hứa Thần cấp bậc này võ giả, nhìn thế giới đã không đơn giản dùng mắt thường, càng nhiều hơn chính là cảm giác. Cho nên, Hắc Ám cũng không có ngăn cản Hứa Thần bước chân. Hướng phía dưới, một mực hướng phía dưới. Hứa Thần có loại cảm giác, phản phất mình lần nữa từ trên vực sâu nhảy xuống, mãi mãi không kết thúc hạ xuống. Vĩnh viễn sở không tới đáy. Phía trên tiếng đánh nhau dần dần biến mất. Bên hai trừ thân thể hạ xuống tiếng xé gió bên ngoài, không có cái khác thanh âm, tĩnh mịch một mảnh. Theo không ngừng tung tích, Hứa Thần quanh thân hộ thể linh khí, tại không khí áp lực tác dụng dưới, lại bắt đầu hướng vào phía trong chậm rãi lõm. Áp lực ngay tại phi tốc tăng cường. Bên ngoài nham tương thế giới áp lực đã khiến hóa khí cảnh 7 tầng phía dưới võ giả không cách nào sinh tồn, hóa khí cảnh thất bát trọng võ giả cũng khó có thể kiên trì thời gian quá dài, mà bây giờ Hứa Thần thân ở hoàn cảnh áp lực mạnh hơn, chỉ sợ ngay cả khí hải cảnh 7 tầng võ giả đưa thân vào đây, thân thể sẽ bị trực tiếp đè nát, khí hải cảnh nhà vô địch cũng kiên trì không được quá lâu. Hứa Thần cảm thụ một chút không khí bên ngoài đối hộ thể linh khí đè ép, cảm giác còn tại mình trong giới hạn chịu đựng, liền cắn răng một cái hướng phía dưới kế tiếp theo lao đi. Nhưng là, lần này, Hứa Thần hướng phía dưới lao đi không bao lâu, nguyên bản tĩnh mịch không gian bên trong, đột nhiên truyền đến dồn dập khí lưu âm thanh từ xa mà đến gần, từ nhỏ biến thành lớn, đến cuối cùng, thanh âm như sấm nổ, đinh tai nhức óc, như là gió thần đang gào thét. Hứa Thần sắc mặt hơi đổi. Hắn nghĩ tới một nha tinh bay ra khe hở một màn, cũng không phải là một nha tinh chủ động bay ra ngoài, mà là bị một cổ kinh khủng kình phong thổi ra, kia luồng kình phong mạnh, đủ để xé rách tùy ý một tên hóa khí cảnh võ giả. Nửa bước khí hải cảnh võ giả dù không đến mức bị kình phong xé nát, nhưng cũng khó có thể trong gió bảo trì thân hình. Hứa Thần ý niệm đầu tiên chính là đoạt tại kình phong lan đến gần lúc trước hắn, xông về mặt đất. Nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn cũng phải lĩnh giáo một chút cố kình phong này lợi hại. Ông Hứa Thần toàn lực vận chuyển linh lực, hộ thể linh khí lập tức biến càng phát ra ngưng thực bắt đầu. Hô giống hô kình phong cuốn tới, như thú giống, như sói tru, cũng như sóng lớn búa bờ. Đến, Hứa Thần ánh mắt ngưng lại. Oanh, kình phong bài sơn đảo hải vọt tới, như một phát đạn pháo hung hăng đánh vào Hứa Thần hộ thể linh khí phía trên, ngưng thực hộ thể linh khí lập tức như là đất dẻo cao su, bị oanh kịch liệt biến hình, suýt nữa vỡ vụn, mà Hứa Thần cũng bị đánh bay ra ngoài, thân hình một hồi bất ổn. Không đợi hắn ổn định thân hình, về sau tiếp theo kình phong chính là từng cơn sóng liên tiếp oanh kích mà đến, Hứa Thần cả người nhất thời mất đi trọng tâm, tại không trung xoay chuyển vài vòng, phình một tiếng, hung hăng đâm vào trên thạch bích. Hứa Thần kêu lên một tiếng đau đớn. Chỗ kia bị hắn đụng trúng vách đá, như là bị đạn pháo vang trúng, trực tiếp nổ tung một cái cực sâu hố to. Hứa Thần toàn bộ thân thể đều hãm sâu tiến vào vách đá bên trong, nhưng cũng bởi vậy cơ duyên xảo hợp tránh đi kình phong chính diện xung kích. Cùng bạo kình phong gào thét lên sông lên phía trên kích mà đi. Thật là khủng khiếp kình phong. Hứa Thần hít một hơi, thân thể chấn động, phình một tiếng, quanh thân vách đá nhao nhao vỡ vụn. Hứa Thần giờ phút này phảng phất đặt mình vào tại một cái huyệt động bên trong. Bên ngoài hang động cùng phong gào rít giận dữ, trong huyệt động lại là bình tĩnh không gió. Hứa Thần nhìn xem ngoài động gào thét lên hướng lên thổi kình phong, nhãn tình sáng lên, nói, như thế một cái tránh đi kình phong biện pháp tốt. Hứa Thần chuẩn bị trong huyệt động đợi đến cái này sóng kình phong qua khứ, sau đó lại ra ngoài. Nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Hứa Thần bỗng nhiên thoáng nhìn một đạo lục quang từ cửa hang vút qua, hướng về phía trên bay đi. Còn không cùng Hứa Thần kịp phản ứng, lại là một đạo lục quang, tiếp lấy lại là một đạo, sau đó lại là một đạo. Hết thảy bảy đạo lục quang, bảy viên mục nha tinh. Hứa Thần ánh mắt cực nóng, dưới chân một điểm, không chút do dự xông ra hang động. Xông ra hang động kia một cái chớp mắt, kinh khủng kình phong chính là đánh vào hắn hộ thể linh khí phía trên, lần này, Hứa Thần không có chính diện ngăn cản, mà là thân theo gió động, bay lên trên nhanh phóng đi. Nhưng trong tầm mắt kia bảy đạo lục quang từ đầu đến cuối cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định. Khe núi bên trong, hai phe nhân mã vẫn tại thảm liệt chém giết bên trong. Đương nhiên, mặt đất bắt đầu rung động kịch liệt bắt đầu. Song phương người ngựa không hẹn mà cùng nhìn về phía khe núi cuối đầu kia cái khe lớn. Oanh, kinh khủng kình phong phóng lên tận trời. Một đạo lục quang tùy theo vọt ra. Nhìn thấy kia bôi lục quang, tất cả mọi người con mắt đều là sáng lên. Là một nha tinh. Có người ngạc nhiên kêu lên tiếng. A không chỉ một, lại bay ra ngoài một cái. Không, còn có, mau nhìn, cái thứ ba. Chà, chà, còn có. Chơi ạ. Hết thảy bảy viên một nha tinh. Hôm nay là làm sao rồi? Ngày xưa bên trong ở đây ngồi chờ mấy tháng vận khí tốt mới có thể nhìn thấy một viên một nha tinh. Hôm nay, tăng thêm trước đó hai cái kia một nha tinh, hết thảy bay ra ngoài 9 viên. Nhanh, nhanh, nhanh đoạt A. Song phương người ngựa tất cả đều không bình tĩnh. Cùng lúc đó, kia dấu ở khe núi phụ cận cường giả cũng đều tại lúc này không kịp chờ đợi từ chỗ ẩn thân bỏ ra. Phương Nghị, Phương Hằng, hai người các ngươi ngăn chặn bọn hắn, ta đi tranh đoạt một nha tinh. Phương Nhật trước lập tức hướng về kia mai một nha tinh bỏ tới. Cùng lúc đó, nhân ma một phương cũng là có nửa bức khí hải cảnh nhân ma cao thủ ngay lập tức lao đi. Trong lúc nhất thời, nhân ma một phương cường giả, phương gia nửa bức khí hải cảnh cùng dấu ở chỗ tối các đại cường giả tất cả đều động, mục tiêu đều là bảy viên một nha tinh. Ngay tại một đám cường giả liều lĩnh hướng về kia bảy viên mục nha tinh vọt tới thời điểm, một đạo bóng người màu xanh từ cái này khe hở bên trong bật ra, sau đó tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, bàn tay lớn vồ một cái, bảy viên mục nha tinh lại bị hắn thu sạch đi. Phương gia Phương Nhật trước sửng sốt, nhân ma tộc cường giả cũng sửng sốt, những cái kia bại lộ tung tích, điên cuồng lướt đến cường giả cũng đều sửng sốt. Toàn trường tất cả mọi người tại thời khắc này sửng sốt, người này làm sao xuất hiện, như thế nào lại từ khe hở bên trong lao ra, lúc nào tiến vào khe hở, người này là ai? Từng cái nghi vấn tại tất cả mọi người trong đầu hiện hiện. Nhưng sau một khắc, bọn hắn không có thời gian suy tư những nghi vấn này. Từng cái sắc mặt khó coi nhìn về phía Hứa Thần. Nhìn xem cái này độc chiếm bảy viên một nha tinh áo xanh trẻ tuổi võ giả. Giao ra một nha tinh, thà cho ngươi khỏi chết. Phương gia Phương Nhật trước dẫn đầu kịp phản ứng, quát to. Tiểu tử, đem một nha tinh giao cho ta bảo đảm ngươi không chết. Chỉ có ta mới có thể hộ ngươi chu toàn. Không đem một nha tinh giao cho ta, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đem một nha tinh giao ra, tiểu tử, ngươi một người độc chiếm bảy viên một nha tinh, cũng không sợ cho ăn bể bụng. Ta chính là Thanh Châu Phương gia người, đem một nha tinh giao cho ta, những người này ma không dám bắt ngươi thế nào. Từng tiếng quát chói tai vang vọng mà lên. Trong lúc nhất thời, đầu mâu trực chỉ Hứa Thần, đang giao chiến Phương gia võ giả cùng nhân ma tộc cao thủ, giờ này khắc này, vậy mà cũng tạm thời dừng tay, bọn hắn hướng phía Hứa Thần xuống lại mà tới. Hứa Thần không nhìn thẳng tất cả mọi người lời nói, đạm mạc ánh mắt đảo qua tất cả mọi người mặt, từ tốn nói, không muốn chết, xéo đi nhanh lên. Chương 411, uy hiếp, toàn bộ đi chết. Chương 411, uy hiếp, toàn bộ đi chết. Không muốn chết, xéo đi nhanh lên. Thanh âm đạm mạc từ Hứa Thần truyền ra. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Nguyên bản ồn ào hiện trường, chỉ một thoáng yên tĩnh ý mắng. Tất cả mọi người cho là mình có phải là xuất hiện nghe nhầm, hoặc là nghe lầm. Một người nghe lầm có khả năng. Tất cả mọi người nghe lầm. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Sắc mặt của mọi người nháy mắt lạnh xuống. Thứ không biết chết sống. Một tên thực lực gần nhau nửa bức khí hải cảnh võ giả, ánh mắt âm tàn, lạnh lùng nói. Người này, chính là giấu ở khe núi bốn phía võ giả một trong. Hứa Thần nhìn về phía người kia, đột nhiên cười một tiếng, nói, xem ra ngươi là đội vã muốn chết, đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời, Hứa Thần chậm rãi đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón giữa chập chỉ thành kiếm, chỉ vào không trung. "Tiểu tử, muốn giết ta, gió lớn cũng không sợ tránh lưỡi." Người võ giả kia thanh âm trì trệ, túi đầu xem xét, ngực trái vị trí trái tim xuất hiện một cái lớn bằng ngón cái lỗ máu, máu tươi chính chảy ra mà ra. Vết thương mặc dù không lớn, nhưng một kích này không chỉ có riêng chỉ là vết thương da thịt, mà là trực tiếp xuyên thủng thân thể, cũng đem trái tim đánh nát. Thập cái gì thời điểm? Người võ giả kia trừng to mắt, hắn vậy mà không thấy được Hứa Thần công kích, liền đã gặp nhận chí mạng thương tích. Nhanh, thật là quá nhanh, nhanh đến hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Trái tim vỡ vụn, dược thạch khó y sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua, trong mắt lướt qua một vòng hối hận, con mắt tối đen phủ phù một tiếng, thẳng tắp ngã xuống. Thẳng đến tên võ giả này bỏ mình đổ xuống, những người khác mới phản ứng được, từng cái mặt lộ vẻ kinh nghi bất định chi sắc, lại lần nữa nhìn về phía Hứa Thần thời điểm, trong mắt đã không có khinh miệt, thay vào đó chính là vẻ sợ hãi. Thời hợt giết chết một tên cường đại võ giả này cùng thực lực, khiến ở đây tất cả mọi người run sợ, ngay cả nửa bước khí hải cảnh cường giả cũng là cho mày. Vừa rồi Hứa Thần đánh giết người võ giả kia thời điểm, bọn hắn cũng chỉ là mơ hồ bắt được một tia kiếm khí tung tích mà thôi. Nhanh, quá nhanh, hiện tại ai còn muốn chịu chết? Hứa Thần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hứa Thần đưa tay đánh giết người võ giả kia, quả thực chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Thứ coi như thực lực ngươi mạnh hơn, cũng bất quá chỉ là một người mà thôi. Ngay lúc này, Phương Gia Phương Nhật trước hử lạnh một tiếng, nói: "Không sai, chúng ta cùng nhau tiến lên, chính là khí hải cảnh đại năng cũng muốn cân nhắc một chút. Trước hết giết người này, về phần Mục Nha Tinh, cùng giết người này lại làm phân phối." "Được, trước hết giết người này. Phương Gia chúng ta cùng nhân ma tộc cân đoán tạm thời để một bên, trước hết giết người này, sau đó lại làm chấm dứt." Những người khác lập tức hưởng ứng, nhao nhao nói. Bảy viên Mục Nha Tinh lực hấp dẫn quá lớn, Hứa Thần mặc dù triển lộ thực lực mạnh mẽ, nhưng còn không cách nào làm cho những người này gân hàn, bỏ đi đối Mục Nha Tinh tham nghiệm. "Giết!" Một tiếng quát chói tai đột nhiên từ Phương Nhật trước trong miệng hạo đãng truyền ra. Chỉ gặp hắn hung hăng giẫm một cái mặt đất, trong tay chi thương bộc phát ra kinh người vô cùng khí tức, thương như nộ lòng hướng về Hứa Thần đâm tới. Phương Nhật trước chính là nửa bước khí hải cảnh võ giả, lại là Phương gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh một trong, chiến lực tất nhiên là kinh người. Một thương gia, thiên địa cũng vì đó chấn động. Nhìn thấy Phương Nhật trước xuất thủ, Phương gia Phương Nghị, Phương Hằng cũng là khẽ quát một tiếng nhao nhao xuất thủ. "Giết! Động thủ!" Trong chốc lát, tất cả mọi người xuất thủ. Vô số đạo kinh khủng dòng lũ, cuốn sạch lấy đáng sợ ba động, hướng về Hứa Thần đánh sát mà tới. Mọi người liên thủ một kích, khí hải cảnh phía dưới tùy ý một tên võ giả, chỉ sợ đều muốn bị vây ngay cả cặn bát đều không thừa. Thấy thế, Hứa Thần thở dài một hơi. "Đã cho các ngươi cơ hội, đã không biết chân quý, như vậy, các ngươi liền toàn bộ đi chết tốt." Thoại âm rơi xuống, Hứa Thần đáy mắt lướt qua một vòng lạnh lẽo sát ý. Đối mặt với mọi người liên thủ một kích, Hứa Thần không tiến vào không lùi, ngược lại bước về phía trước một bước. "Oanh!" Kinh khủng sát phạt chi khí như cơn lốc từ Hứa Thần thể nội càn quét mà đi. Lần này tiến vào Thiên Đế Điện tu luyện, hắn không chỉ tu vì đột bay manh tiến vào, sát quyết cũng là nước chảy thành sông đột phá đến tầng thứ nhì. Hai khiếu sát tâm. Sát tâm một khi thôi động, sát khí tựa như thủy triều mãnh liệt mà ra, mà Hứa Thần thực lực cũng là thẳng tắp tiêu thăng, đạt tới một cái trình độ khủng bố. Rời núi, giết chóc kiếm ý thôi động phía dưới, một kiếm bung ra, kiếm khí màu đen tản ra đáng sợ sát lục khí tức, sát thương kinh người, kiếm khí những nơi đi qua, như gió thu quét lá bảng, một đạo nói công kích sụp đổ tăng dã. Đồng đồng đồng đồng đồng. Một kiếm phía dưới, tất cả công kích toàn bộ tan dã, sụp đổ. "Cái gì?" Nguyên bản tràn đầy tự tin mọi người, nhìn thấy Hứa Thần một kiếm tan dã tất cả thế công, từng cái khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, phảng phất nhìn thấy phá vỡ nhận biết sự tình. "Không tốt, người này giả heo ăn thịt hổ, hắn là khí hải cảnh đại năng." "Đúng, người này nhất định là khí hải cảnh đại năng, nếu không không có khả năng có khủng bố như vậy thực lực." "Nguyên lai là tiền bối, ta cũng có mắt mà không thấy Thái Sơn, lại tiền bối chớ nên trách tội. Xin tiền bối tha thứ ta chờ lô mãng cử chỉ." Trong đám người, trừ nhân ma tộc cao thủ, cùng Phương gia võ giả bên ngoài, những người khác tất cả đều sợ, từng cái cười rạng rỡ, đối Hứa Thần chịu nhận lỗi, thái độ khiêm tốn đến cực điểm. Nhân ma tộc cao thủ, cùng Phương gia một đám võ giả, mặc dù cũng là hơi biến sắc mặt, lòng có khủng hoảng, nhưng bởi vì có lực lượng, vẫn còn không đến mức đối Hứa Thần cũng đúng. Đối những này trước ngạo mạn sau cung kính người, Hứa Thần sát ý trong lòng thế nhưng là chưa từng yếu bất mảy may. "Ta nói, các ngươi hay là toàn bộ đi chết tốt." Mọi người sắc mặt đại biến chính là, đối mặt bọn hắn cũng đúng, Hứa Thần thái độ kiên quyết, lại còn muốn giết bọn hắn. Nghe tới Hứa Thần kia che kín sát ý, Phương Nhật trước cái thứ nhất ngồi không yên, quát lớn: "Ngươi dám! Ngươi tuy là khí hải cảnh đại năng, nhưng còn không thể giết chúng ta, ngươi cũng biết chúng ta là ai." Hứa Thần căn bản không tiếp lời, lạnh lùng nói: "Ta quản ngươi là ai?" Phương Nghị quát: "Chúng ta là Thanh Châu Phương gia người, nói thật cho ngươi biết, tộc ta trưởng lão ngay tại chạy đến, ngươi nếu là không muốn chết, tranh thủ thời gian giao ra một nhà tình, sau đó rời đi, nếu không tộc ta trưởng lão đuổi đến, cho dù ngươi là khí hải cảnh đại năng, cũng khó thoát khỏi cái chết." "Vậy các ngươi đâu? Có phải là cũng có khí hải cảnh cao thủ ngay tại chạy đến?" Hứa Thần nhìn về phía nhân ma nhất tộc cao thủ, trêu tức mà hỏi. Nhân ma tộc một tên nửa bước khí hải cảnh cao thủ gật đầu nói: "Không sai, tộc ta đại trưởng lão ngay tại chạy đến, ngươi nếu dám đụng đến bọn ta, liền cùng chúng ta nhân ma gia tộc không chết không thôi, đến lúc đó, thiên ma hải sẽ không còn ngươi đất dung thân." "Nguyên lai là dạng này a." Hứa Thần sờ sờ cái cằm, tay trái bỗng nhiên hất lên, mười mấy đạo kiếm khí chạy ra mà ra, kia mười mấy tên không có chút nào đối cảnh võ giả thậm chí ngay cả né tránh cũng không kịp, từng cái đầu liền bị kiếm khí xuyên thủng, tại chỗ chết thảm. Nhìn xem Hứa Thần đưa tay ở giữa chém giết mười mấy tên võ giả, trong đó không thiếu có nửa bước khí hải cảnh cao thủ, giờ khắc này, vô luận là nhân ma tộc cao thủ hay là phương gia võ giả, đều là tâm thần run lên. Khí hải cảnh cường giả thật đáng sợ. Cho dù nửa bước khí hải cảnh võ giả, tại khí hải cảnh cường giả trước mặt, cũng là yếu đuối như sâu kiến, nói giết liền giết, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Bọn hắn đồng thời trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hứa Thần chỉ giết những cái kia không có chút nào bối cảnh võ giả, xem ra là uy hiếp của bọn hắn đưa đến tác dụng, Hứa Thần trong lòng có kiêng kỵ, không dám ra tay với bọn họ. Nhưng liền tại bọn hắn trong lòng như vậy cho rằng chính là, Hứa Thần tiếp xuống một câu, lại là làm bọn hắn như rơi vào hầm băng. Các ngươi chuyển ra phía sau khí hải cảnh đại năng đến uy hiếp ta, nếu như ta không giết các ngươi lời nói, chẳng phải là sợ các ngươi phía sau khí hải cảnh đại năng. Cho nên nói, các ngươi hay là toàn bộ đi chết đi. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Hứa Thần nâng lên hỏa tê kiếm, từ trái phía bên phải chém ngang mà ra. Hiu hiu hiu bù bù, khắp thiên kiếm khí chạy ra mà ra, kiếm khí như mưa, trong chốc lát bao phủ tất cả mọi người. Chương 412, kiếm trảm nhân ma tộc đại trưởng lão. Chương 412, kiếm trảm nhân ma tộc đại trưởng lão, ngươi dám? Nhìn thấy Hứa Thần đối bọn hắn hạ sát thủ, Phương Nhật trước muốn rách cả mí mắt, lớn tiếng gào thét. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, mình đã nói rõ Phương gia đệ tử thân phận, đối phương lại còn không chút do dự đối bọn hắn hạ sát thủ. Làm sao dám? Làm sao dám a? Chẳng lẽ không sợ bị hắn Phương gia truy sát sao? Nhân ma tộc cường giả cũng là giận dữ hét, nhân tộc, ngươi dám đối ta tôn quý nhân ma tộc xuất thủ, ngươi chết chắc, chờ ta tộc đại trưởng lão đến, chắc chắn ngươi áp chế xương dương. Ngoan thoại còn chưa nói xong, khắp thiên kiếm mưa đã tới. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một đạo đạo kiếm khí như mưa rơi đánh xuống mà hạ. Trong chốc lát, phốc phốc phốc phốc phốc. Một đạo đạo thân ảnh bị kiếm khí xuyên qua, tiêu thảm đổ xuống, máu tươi chảy ra, tứ chi bay tứ tung. Một đợt mưa kiếm kết thúc. Nhân ma tộc cao thủ cùng Phương gia võ giả tử thương thảm trọng. Còn có thể đứng chỉ có kia loe que 89 đạo thân ảnh, mà lại đều là nửa bước khí hải cảnh tu vi. Đứng người, cũng là cái mang thương. Bọn hắn nhìn xem đầy đất tàn thi, lâm vào vô tận hoảng sợ bên trong. Hứa Thần nâng lên kiếm, chuẩn bị đưa tiễn cái này còn sót lại 8, 9 người, ngay tại lúc hắn chuẩn bị vung ra một kiếm này thời điểm, bỗng nhiên lòng có cảm giác, sau đó mũi kiếm nhất chuyển, từ đôi đến đầu, chém ngược mà ra. Kiếm quang trùng thiên, hướng về thương khung chém tới. Một bàn tay lớn che trời phảng phất tối say khổng lồ, chống rông xuất hiện, sau đó cuốn sạch lấy mãnh liệt ma lực, đối Hứa Thần chấn áp mà hạ. Che trời đại thủ khủng bố như vậy, một trường rơi xuống, hư không nứt ra. Kiếm quang nên kích mà lên, cùng kia che trời đại thủ hung hăng đối bính lại với nhau. Oanh! Phía trên không gian trực tiếp nổ tung, kinh khủng sóng xung kích tùy ý càn quét, kia còn sót lại 89 đạo thân ảnh trực tiếp bị kiếm khí cùng che trời đại thủ va chạm dư ba quét ngang bay đi, không rõ sống chết. Nhìn chằm chằm kia dần dần tán loạn che trời đại thủ, Hứa Thần trong mắt lanh quang phun trào, nguyên lai là ngươi, ma vật tiến công diêu quang căn cứ thời điểm, là ngươi ra tay với ta à? Hứa Thần nhìn chằm chằm phía trước hư không, quát lạnh nói. Chỗ kia hư không một cơn chấn động, một cái xem ra 70-80 tuổi thương lão nhân ảnh chậm rãi hiện hiện. Người này quanh thân lượn lờ lấy ma khí nồng nặc, thình lình chính là nhân ma nhất tộc đại trưởng lão, khí hải cảnh cường giả. Vậy mà chưa chết. Nhân ma tộc đại trưởng lão nhìn thấy Hứa Thần về sau, trên khuôn mặt già nua cũng là lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Không chết cũng tốt, ta tự mình tiễn ngươi lên đường. Thoại âm rơi xuống, nhân ma tộc đại trưởng lão cùng bạo khí thế chính là giống như thủy triều càn quét mà ra, uy thế mạnh, ép quanh thân hư không bặm mèo. Chết. Nhân ma tộc đại trưởng lão vận chuyển ma lực, một trường đánh ra, ngập trời ma lực gào thét mà ra, hóa thành ma khí sơn nhạc, cuốn sạch lấy hạo đạm chi thế, hung hăng đối Hứa Thần chấn áp tới. Khu khu cụ. Đại trưởng lão rốt cục đổi tới, ha ha ha, nhìn xem tiểu tử chết như thế nào. Đại trưởng lão đột phá đến khí hải cảnh đã có nhiều năm, người kia tộc khí hải cảnh võ giả khẳng định không phải đại trưởng lão đối thủ. Ta cũng phải tận mắt nhìn người này là thế nào chết tại đại trưởng lão trong tay. Nhân ma nhất tộc may mắn còn sống sót mấy người sắc mặt trắng bệnh nghị luận. Nhân ma tộc đại trưởng lão ma lực cực kỳ bằng bạc, hải lượng ma lực ngưng tụ thành sơn nhạc, nặng nghề mà bá đạo, không phải núi, lại có được so sơn nhạc còn kinh khủng hơn chân áp lực, những nơi đi qua, hư không sụp đổ, màu đen nhánh vết nứt không gian như kia khí lưu, phi tốc lan tràn. Cho dù là cùng cấp bậc nhân tộc khí hải cảnh đại năng, đối mặt nhân ma tộc đại trưởng lão một kích này, cũng chỉ chọn tạm thời tránh mũi nhọn, bởi vì chính diện ngăn cản lời nói, dù là ngăn trở ma lực sơn nhạc trấn áp, tự thân cũng hơn nửa sẽ thụ thương. Nhưng mà Hứa Thần giờ phút này lại là không có tranh né ý tứ. Vâng. Chiến tiên quyết tầng thứ 3. 4 lần chiến lược tăng phúc. Sau một khắc, Hứa Thần bộc phát ra kinh khủng giết chóc kiếm ý, quanh thân hư không bị cắt ra vô số đạo tái nhợt vết kiếm, tay phải nắm chặt hỏa tê kiếm. Giết chóc kiếm ý, linh lực, phong chi ý cảnh, toàn bộ điên cuồng tràn vào trong đó. Ong ong ong. Hỏa tê kiếm vẫn run run, dường như không chịu nổi cố lực lượng này. Thái sơ kiếm quyết thức thứ 5, liệt địa. Đột nhiên chém ra. Đối với cái này từng cách không ra tay với hắn người, Hứa Thần có thể nói là gấp. Vì vậy, vừa ra tay chính là sát chiêu, phốc phốc, không gian vỡ ra, màu đen nhánh kiếm khí nháy mắt chém trúng ma lực sơn nhạc. Ầm ầm, ngưng tụ bàng bạc ma lực sơn nhạc lại bị một kiếm bổ ra, sụp đổ tan rã. Nhân ma tộc đại trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, trong con mắt phản chiếu lấy phi tốc phóng đại đen nhánh kiếm khí, bổ ra ma lực sơn nhạc kiếm khí lại thế như trẻ tre, hướng về nhân ma tộc đại trưởng lão chém tới. Ma thủ kinh thiên. Nhân ma tộc đại trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, tay phải ma quang đại thịnh, trong lòng bàn tay dòng ma lực chuyển, tản ra có thể dung chuyển thiên địa đáng sợ khí tức. Mà ở sau lưng hắn, một đạo to lớn ma ảnh hiện hiện, ma ảnh kia đầu sinh sừng thú, hai tay thô to như dây núi. Theo nhân ma tộc đại trưởng lão nâng tay phải lên, ma ảnh kia lại cũng đồng thời nâng lên lớn như núi loan tay phải, lòng bàn tay hướng về phía trước, đống như đẩy. Màu đen nhánh kiếm quang cùng ma ảnh tay phải va chạm. Ầm ầm, kiếm quang vỡ nát. Mà ma ảnh kia cự thủ cũng là từng khúc vỡ nát, cuối cùng ngay cả toàn bộ ma ảnh đều là ầm vang nổ tung. Phốc, nhân ma tộc đại trưởng lão như gặp phải trọng kích, miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Hưu một đạo kiếm quang tùy theo chém tới. Một kiếm này ẩn chứa phong chi ý cảnh, mà Hứa Thần phong chi ý cảnh, tại nó bất kể đại giới tình huống phía dưới, thình lình đã đạt tới viên mãn cấp độ. Tại phong chi ý cảnh gia trì phía dưới, đạo kiếm quang này thật như ánh sáng siêu việt cực hạn, tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt đi tới nhân ma tộc trước mặt đại trưởng lão. Tại nhân ma tộc đại trưởng lão ánh mắt hoảng sợ, kiếm quang từ nó cái cổ bạch một cái mà qua. Phốc phốc, nhân ma tộc đại trưởng lão đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi phun ra. Chương 413, nên chiến phương gia trưởng lão. Chương 413, nên chiến phương gia trưởng lão cái gì? Nhân ma tộc đại trưởng lão cứ như vậy chết rồi. Ở đây tất cả mọi người mắt trợn tròn. Những cái kia nút trong bóng tối chưa từng xuất thủ võ giả, từng cái cũng bị một màn này rung động phá phòng, nội tâm kịch liệt cuộn, khí tức không bị khống chế tự động bộc phát, bại lộ bọn hắn chỗ ẩn thân. Nhưng giờ khắc này, không người lại đi để ý tới bọn hắn. Nhân ma tộc may mắn còn sống mấy tên nửa bức khí hải cảnh nhân ma, giờ phút này miệng đại trường, hai mắt trợn lên, nụ cười trên mặt cùng giữ tợn không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là ngạc nhiên cùng sợ hãi, trên mặt huyết sắc cũng là một chút xíu tối lui, biến trắng bệnh vô cùng. Từ ngực gian nan nuốt nước miếng thanh âm vang lên. Lớn, lớn, đại trưởng lao chết rồi. Vì sao lại dạng này? Đại trưởng lao thế nhưng là khí hải cảnh cường giả a, làm sao cứ như vậy chết đây? Cả đám ma tộc cao thủ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nếu như đại trưởng lão tại cùng Hứa Thần kịch chiến cái 100,000 cái hiệp, sau đó bị giết, bọn hắn mặc dù chấn kinh, nhưng còn có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ, chỉ là vừa đối mặt, lần một va chạm, liền chết thảm tại Hứa Thần dưới kiếm, tử vong tốc độ nhanh chóng, làm bọn hắn khó mà tiếp nhận. Bọn hắn thậm chí hoài nghi mình có phải là bên trong huyễn thuật, xuất hiện ảo giác. Ba một tên nhân ma tộc cao thủ hung hăng vung mình một cái bàn tay, dùng sức chi lớn, nửa bên mặt trực tiếp sưng đỏ bắt đầu. Những người khác cao thủ ma tộc dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía người kia ma. Tê đau quá, tên kia nhân ma tộc cao thủ lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, không phải ảo giác, xem ra là thật, đại trưởng lao hắn chết rồi, bị người kia tộc cao thủ một kiếm chém giết. Những người khác cao thủ ma tộc nghe xong, tất cả đều lộ ra vẻ đau thương, nhưng sau một khắc, sắc mặt bọn họ chính là cùng nhau biến đổi, sau đó đồng thời hướng về nơi xa bạo lướt mà đi. Đại trưởng lao đã chết, không người lại có thể chế hành tên kia nhân tộc cao thủ, mà bọn hắn cũng đem như cái tất gỗ bên trên thịt cá, hiện tại không trốn, chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, bọn hắn thật có thể tại Hứa Thần dưới mí mắt chạy thoát sao? Quay người đảo vòng trong nháy mắt đó, mấy đạo kiếm khí đã vô thành vô tức tiếp cận, sau đó từ bọn hắn phần eo vút qua. Phốc phốc phốc phốc, máu tươi chảy ra. Mấy tên nhân ma tộc cường giả thân thể từ phần eo gãy thành hai đoạn, rơi lả tả trên đất. Liên thừa ba người các ngươi, tiện tay chém giết nhân ma tộc cao thủ, Hứa Thần nhìn về phía Phương gia ba tên võ giả. Phương gia một đám con cháu, giờ phút này cũng còn sót lại Phương Nghị, Phương Hằng, Phương Nhật trước cái này ba tên nửa bước khí hải cảnh. Nhìn thấy Hứa Thần ánh mắt xem ra, ba người hơi biến sắc mặt, chỉ cảm thấy toàn thân phát hàn, như rơi vào hầm băng, trong lòng cũng là dâng lên khó mà ngăn chặn đại khủng bố. Thời khắc này ba người trên mặt lại vô nửa điểm tiêu căng chi sắc, có tất cả đều là vô tận ý sợ hãi. Đối diện cái này xem ra niên kỷ so với bọn hắn còn tiểu nhân võ giả, thực lực lại khủng bố như vậy, cơ hồ vừa đối mặt liền chém giết nhân ma tộc khí hải cảnh cường giả, cao thủ như thế, ngay cả bọn hắn Phương gia trưởng lão đều muốn trận địa sẵn sàng, giết chết bọn hắn chỉ sợ cùng nghiền chết một con kiến đồng dạng nhẹ nhõm. Càng mấu chốt chính là, đối diện người rõ ràng là kẻ hung hãn, vô luận là nhân ma tộc hay là Phương gia, tựa hồ cũng uy hiếp không được đối phương. Tiền bối, chúng ta chính là Thanh Châu Phương gia con cháu, mong rằng tiền bối xem ở Phương gia ta thánh nhân mặt mũi, tha thứ ta cùng trước đó bất kính chi tội. Phương Nhật trước thay đổi tiêu căng, đối Hứa Thần khiêm tốn thi lễ một cái, nói: "Nhưng hắn đang nói rằng Thanh Châu Phương gia, cùng Phương gia thánh nhân thời điểm, tận lực nhấn mạnh. Thanh Châu Phương gia rất lợi hại phải không?" Hứa Thần lơ đến nhàn nhạt hỏi lại. Phương Nhật trước sắc mặt khẽ giật mình. Phương Nghị cùng Phương Hằng biểu lộ cũng cùng Phương Nhật trước nhất trí. Phương gia chính là thánh cấp thế lực, Phương gia chi tổ càng là một vị cường đại thánh nhân. Phương gia chính là Thanh Châu chín đại thánh địa phía dưới thế lực tối cường một trong. Dạng này Phương gia có thể không mạnh sao? Có thánh nhân tọa trấn gia tộc có thể không mạnh sao? Nhưng bọn hắn giờ phút này cũng không dám trả lời như vậy, bởi vì sợ chọc giận Hứa Thần. Mà lại, ngươi mới vừa rồi là đang uy hiếp ta sao? Hứa Thần băng lãnh thanh âm nhàn nhạt vang vọng. Phương Nhật trước ba người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ta người này ghét nhất chính là uy hiếp, cho nên ba người các ngươi hay là đi chết tốt. Thoại âm rơi xuống, Hứa Thần co ngón tay bắn liền, ba đạo kiếm khí bén nhọn lấy vượt mức bình thường tốc độ, đối Phương Nhật trước ba người chạy ra mà đi. Phương Nhật trước ba người cho dù là tại đỉnh phong thời kỳ, có thể hay không đón lấy một kích này cũng còn khó nói, huống chi bọn hắn giờ phút này có thương tích trong người. Mắt thấy Phương Nhật trước ba người liền muốn mệnh tang tại kiếm khí phía dưới thời điểm, một con linh lực đại thủ đống nhiên xuất hiện, ôm đùm nát ba đạo kiếm khí. Rốt cục bỏ được xuất hiện sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ngồi nhìn bọn hắn chết trong tay ta đâu. Hứa Thần cười lạnh nói. Hiển nhiên, hắn sớm đã phát hiện âm thầm người. Một đạo thân ảnh giàn mua chậm rãi tại Phương Nhật trước ba người xuất hiện trước mặt. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, ba người phảng phất nhìn thấy cứu tinh. Trưởng lão, các ngươi lui ra phía sau. Phương gia trưởng lão vẫn chưa quay đầu. Phương Nhật trước ba người nghe lời hướng về sau nhanh lùi lại. Tiểu Hữu, ngươi tại biết rõ bọn hắn chính là Phương gia ta con cháu, vẫn như cũ thống hạ sát thủ, là cùng bên ta nhà có thù sao? Phương gia trưởng lão ánh mắt lạnh như băng rơi vào Hứa Thần trên thân, lạnh lùng hỏi. Hứa Thần nhàn nhạt đáp lại, bọn hắn muốn giết ta, ta phản kích mà thôi. Phương gia trưởng lão hừ một tiếng, nói, tốt một cái bọn hắn muốn giết ngươi, lấy thực lực của ngươi, bọn hắn sao dám ra tay với ngươi? Hứa Thần nói, ngươi nói như vậy, vậy chúng ta cũng liền không có gì để nói nhiều, động thủ đi, vì ngươi tộc nhân báo thù. Phương gia trưởng lão nói, giết ngươi trước đó, hỏi lại ngươi một vấn đề. Hứa Thần ánh mắt ra hiệu Phương gia trưởng lão nói tiếp, ngươi đến từ thế lực nào? Thần gia, hay là Thần Kiếm Phong? Phương gia trưởng lão liên tiếp nói mấy cái thế lực, mà những thế lực này đều là Phương gia thế lực đối địch. Đều không phải, về phần sau lưng ta thế lực, hiện tại còn không thể nói. Hứa Thần từ tốn nói, không nói cũng được, vậy ta bắt giữ ngươi chậm rãi thẩm vấn. Phương gia trưởng lão ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo. Hắn bây giờ hoài nghi Hứa Thần chính là Phương gia thế lực đối địch phải tới, mục đích đúng là chặn giết bọn hắn Phương gia thiên tài. Bọn hắn Phương gia cùng thế lực đối địch chặn giết đối phương thế lực thiên tài, đã tập mãi thành thói quen, nhưng Phương gia chưa hề nếm qua như hôm nay như vậy thê thảm đau đớn thua thiệt. Phải biết, lần này hộ tống hắn cùng nhau tiến vào Thiên Ma Hải đều là Phương gia đời này thiên tài, hơn 100 tên tiên tri tiêu tử, lại bị tàn sát chỉ còn lại có 3 người. Phương gia trưởng lão chân phải hướng về phía trước bước ra một bước, tay phải sát na nhô ra, hóa thành vô số đạo tàn ảnh, màu đỏ quyền phong cuốn sạch lấy đáng sợ hỏa diễm, phô thiên cái địa đánh phía Hứa Thần. Quyền này trong gió, ẩn chứa phong chi ý cảnh, cùng hỏa chi ý cảnh, gió trợ thế lửa, cho nên hỏa diễm biến càng thêm cuồng bạo, cực nóng, hư không đều không chịu nổi, xuất hiện một đạo đạo liên ngân. Chương 414, ngạnh hàn thánh binh, thượng, chương 414, ngạnh hàn thánh binh, thượng, phá Hứa Thần lưỡi chống nổi hàm, khẽ quát một tiếng, hỏa tê kiếm tại không trung xẹt qua một vòng vết tàn, màu đen nhánh kiếm khí như đồng nhất vòng tàn nguyệt, xé rách hư không, cũng xé rách đập vào mặt hỏa diễm quyền phong, sau đó dư uy không giảm, hung hăng chém về phía Phương gia trưởng lão. Phương gia trưởng lão mí mắt hung hăng nhảy một cái, Hứa Thần thực lực mạnh còn muốn tại dự liệu của hắn phía trên, trực giác của hắn nói cho hắn, lấy hắn hộ thể linh khí, căn bản ngăn không được một kiếm này, cho dù trên người hắn mặc một bộ chuẩn cực phẩm phòng ngự linh giáp, chỉ sợ cũng là không cách nào triệt để ngăn lại một kiếm này toàn bộ công kích. Bạch. Phong chi ý cảnh bao khỏa toàn thân, thân hóa tàn ảnh, lóe lên phía dưới, Phương gia trưởng lão chính là lướt ngang hơn 1000m. Phương gia trưởng lão phong chi ý cảnh đã lĩnh ngộ được 98 giai đoạn, đến gần vô hạn 100 cảnh giới đại viên mãn, toàn lực thôi động phía dưới, tốc độ kinh diễm tuyệt luân. Mất đi mục tiêu, như là như nguyệt nha kiếm khí màu đen thẳng tắp chém xuống, một tiếng ầm vang, khe núi trực tiếp bị hắn một kiếm bổ ra một đạo vết rách. Phương gia trưởng lão kinh hãi tại một kiếm này lực phá hoại, không còn dám đối Hứa Thần có chút lòng kinh thường, đây là một cái đại địch, thôi không lưu ý sợ sẽ bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn. Bàng bạc linh lực hội tụ bên phải tay phía trên, đang muốn thi triển ra cường đại võ kỹ, thế nhưng là, còn không đợi hắn chân chính thi triển đi ra, một đạo bóng người chính là trống rông xuất hiện tại hắn trước mặt. Là Hứa Thần. Luận tốc độ, canh trường chi ý cảnh lĩnh ngộ được viên mãn chi cảnh Hứa Thần, còn muốn tại Phương gia trưởng lão phía trên. Phương gia trưởng lão nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Hứa Thần, cũng là giật nảy mình. Tốc độ thật nhanh, đấm ra một quyền, đánh vào giận chém mà đến hỏa tê kiếm phía trên. Vang một tiếng, Phương gia trưởng lão trực tiếp bay ngược ra mấy ngàn mét, chật vật ổn định thân hình, Phương gia trưởng lão sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Hứa Thần thể hiện ra thực lực, khiến Phương gia trưởng lão kinh dị, hắn tiến vào khí hải cảnh đã nhiều năm, cảnh giới mặc dù hay là khí hải cảnh sơ kỳ, nhưng khoảng cách khí hải cảnh trung kỳ cũng đã không xa. Khí hải cảnh bất điểm, không phải là trước đó cảnh giới nhất đến cửu trọng, mà là tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cùng đỉnh phong. Cho dù là cùng là khí hải cảnh tiền kỳ cường giả, cũng có mạnh yếu chi phân. Phương gia trưởng lão tự nhận là mình tại khí hải cảnh ở trong đoạn đầu cũng là thuộc về người nổi bật, lại bị Hứa Thần áp chế. Phương gia lão giả đuổi đến thời điểm, nhân ma tộc đại trưởng lão đã chết, nếu như hắn biết Hứa Thần cơ hồ vừa đối mặt liền giết chết cùng là khí hải cảnh nhân ma tộc đại trưởng lão, chỉ sợ hắn liền sẽ không như thế chấn kinh. Ta là ai không trọng yếu chính là, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Thần từ tốn nói. Hôn vọng, ngươi thật sự cho rằng có thể thắng ta. Phương gia trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, thể nội linh lực vận chuyển tới cực hạn, hai tay quang mang lóe lên, đúng là thêm ra một bộ màu đỏ quyền sáo, tản ra bá đạo đến cực điểm khí tức. Bộ này găng tay chính là một bộ chuẩn cực phẩm linh khí, uy lực ở xa thượng phẩm linh khí phía trên, sử dụng bộ này găng tay, chiến lực của hắn chí ít tăng lên 40. Kia tiểu tử vậy mà ép trưởng lão vận dụng Viêm Ma quyền sáo. Viêm Ma quyền sáo chính là chuẩn cực phẩm linh khí, sử dụng Viêm Ma quyền sáo về sau, trưởng lão chiến lực chí ít tăng lên 40, người kia chết chắc. Từ trưởng lão xuất hiện kia một cái chớp mắt, người này kết cục liền đã chú định, bất quá, trưởng lão làm sao không trực tiếp vận dụng Thánh binh, trực tiếp vây sát tiểu tử kia đâu? Thánh binh chính là tộc ta thánh nhân bảo vật, mà lại, Thánh binh có linh, không đến sống chết trước mắt, trưởng lão chỉ sợ sẽ không vận dụng Thánh binh. Bọn hắn còn không biết, Thánh binh đã không tại Phương gia trưởng lão trên thân, nếu không cũng sẽ không như thế muộn chạy đến. Nếu để cho bọn hắn biết điểm này, bọn hắn giờ phút này chỉ sợ cũng sẽ không biểu hiện bình tĩnh như thế đi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong hư không, Hứa Thần cùng Phương gia trưởng lão thật nhanh giao thủ với nhau, hai người đều canh chừng chi ý cảnh lĩnh ngộ được cực kỳ cao thâm cấp độ, chiến đấu tốc độ cực nhanh. Phương Nghị ba người tập trung tinh thần, toàn lực bắt giữ phía dưới, cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy hai đạo mơ hồ tàn ảnh, căn bản là không có cách thấy rõ hai người giao thủ toàn bộ hành trình. Hai đạo mơ hồ tàn ảnh không ngừng đối hoành, tách ra, sau đó lại đối hoành, lại tách ra, lặp đi lặp lại, thoáng qua ở giữa, hai người chính là giao thủ 300-400 cái hiệp. Hoành! Theo một tiếng vang thật lớn, hai người không biết lần thứ mấy tách ra. Phong hỏa vô tình. Phương gia trưởng lao hét lớn một tiếng, thi triển ra tuyệt chiêu, một kích này, phong chi ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh hoàn mỹ dung hợp đến một quyền này bên trong, đấm ra một quyền, phong hỏa hai cổ ý cảnh hỗ trợ lẫn nhau, gió trợ thế lửa, lửa cũng tương tự trợ gió thổi. Cùng phong gào rít giận dữ, biển lửa quyên thiên, vang một tiếng, hư không sụp đổ, phản phất tận thế giáng lâm. Không sử dụng át chủ bài, Hứa Thần muốn đánh giết Phương gia trưởng lão thật rất khó. Luận chiến lực, Phương gia trưởng lão còn muốn tại nhân ma tộc đại trưởng lão phía trên. Đối mặt Phương gia trưởng lão cái này hoàn mỹ dung hợp phong hỏa hai loại ý cảnh tuyệt cường một quyền, Hứa Thần không tránh không né, hít một hơi, một kiếm chém thẳng vào mà ra. Thái Sơ kiếm quyết thức thứ nhì, đoạn giang. Cả hai vừa đụng chạm, ngập trời biển lửa như là nước sông, bị kiếm khí chặn đứng, chưa thể tấp tiến vào mảy may. Biển lửa cùng kiếm khí không ngừng đấu đá, tiêu hao. Cuối cùng xuỵ một tiếng, ngập trời biển lửa bị một kiếm mở ra, kiếm quang lóe lên phía dưới, chính là xuất hiện tại Phương gia trước mặt trưởng lão. Kinh hại Phương gia trưởng lão liên tục ra quyền, bạo liệt quyền kình không ngừng đánh kích, giang giáp một tiếng, kiếm khí sụp đổ, tiêu tán. Phương gia trưởng lão ngay cả thở hơi thở cơ hội đều không có, Hứa Thần công kích đã chuẩn bị đã tới. Tồi thành, một kiếm này đơn thuần uy lực so với đoạn giang bạo tăng không ít, mà lại một kiếm này bên trong Hứa Thần xảo diệu dung hợp tiến vào cảnh giới viên mãn phong chi ý cảnh, kiếm khí như cương phong xé rách hư không, nháy mắt giết tới Phương gia trước mặt trưởng lão, kiếm khí bén nhọn chưa bổ xuống, mang theo kình phong đã là thổi Phương gia trưởng lão trần trụi bên ngoài da thịt nóng bỏng đâm đau, da thịt giống như là muốn vỡ ra. Bởi vì một kiếm này tốc độ quá nhanh, Phương gia trưởng lão kịp phản ứng thời khắc, chỉ có thể vội vàng oanh ra một quyền. Vội vàng một quyền uy lực lại có thể có bao nhiêu? Quyền kinh dưới một kiếm này, yếu ớt giống như lậu hũ, bị dễ dàng mở ra. Xuy một tiếng, Phương gia trưởng lão hộ thể linh khí cũng là bị cắt mở. Cuối cùng, kiếm khí đều chút xuống tại Phương gia trưởng lão ngực, ken một tiếng, hỏa hoa bắn tung tóe, Phương gia trưởng lão trên người chuẩn cực phẩm phòng ngự linh giáp vì hắn ngăn lại một kiếm này, bất quá, cả người hắn cũng là bay ngược ra 3-4 ngàn mét, há mồm phun ra một ngụm trộn lẫn lấy nội tạng mảnh vỡ máu tươi. Phương gia trưởng lão thụ trọng thương. Giải, trưởng lão bại rồi. Trưởng lão tại sao không có sử dụng thánh binh? Thiên toa thuyền mặc dù không tiện công kích, nhưng dù sao cũng là thánh binh, một khi sử dụng, bộc phát ra uy lực tuyệt đối có thể đem tiểu tử kia banh sắt thành cát bã, trưởng lão vì cái gì chậm chạp chưa từng sử dụng? Nhìn thấy Phương gia trưởng lão là bại, Phương Nghị bọn người đầu tiên là giật nảy cả mình, tiếp theo mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Chết đi. Hứa Thần một kiếm kích thương Phương gia trưởng lão, hỏa tê kiếm chậm rãi nâng lên, một kiếm phá toái hư không. Kiếm khí màu đen tản ra kinh người sát lục khí tức, đối Phương gia trưởng lão chạy ra mà đi. Đông Phương gia trưởng lão chưa chết, một chiếc toàn thân ngân bạch thuyền lớn bỗng nhiên xuất hiện, ngăn lại một kiếm này. Thiên toa thuyền. Trưởng lão rốt cục vận dụng thiên toa thuyền. Ha ha, kia tiểu tử chết chắc. Phương Nghị bọn người cười lớn. Hứa Thần sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm kia chiếc toàn thân ngân bạch thuyền lớn. Khí tức thật là mạnh, là thánh binh sao? Nhặt về một cái mạng Phương gia trưởng lão lại là thở dài một hơi, đối tử trên thiên toa thuyền đi xuống Phương gia nhị gia nói, ngươi rốt cục đến, ngươi nếu là đến chậm một bước, sẽ vì ta nhặt xác. Từ trên thiên toa thuyền đi xuống Phương gia nhị gia, giờ phút này lại là cũng không để ý tới Phương gia trưởng lão. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, ánh mắt kia như muốn phun lửa, "Hứa Thần, ngươi đáng chết." Chương 415, Ngạnh Hàn Thánh Binh, trùng, chương 415, Ngạnh Hàn Thánh Binh, trùng. Phương Nghị ba người nhìn thấy từ trên tiên toa thuyền đi xuống Phương gia nhị gia, thần sắc đều là nao nao. "Hai, nhị gia, làm sao tới rồi?" Phương nhị gia cưỡi tiên toa thuyền, cùng bọn hắn cùng đi, nhưng bởi vì tiên toa thuyền bên trong gian phòng đông đảo, mà Phương nhị gia lại một lòng nghĩ giấu giếm bọn hắn, cho nên bọn hắn cũng không biết, trừ trưởng lão bên ngoài, Phương gia nhị gia vậy mà cũng cùng bọn hắn đồng hành. Kinh ngạc về sau, chính là cùng hỉ. Phương gia nhị gia thực lực thế nhưng là còn tại Phương gia tứ trưởng lão phía trên, chính là khí hải cảnh trung kỳ cường giả. Hứa Thần, ngươi đang chết, thật đáng chết ta. Phương gia nhị gia đi xuống thiên toa thuyền, nhìn chằm chằm Hứa Thần ánh mắt như muốn phun lửa, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, hận không thể đem Hứa Thần ăn sống nuốt tươi. Làm sao ngươi biết tên của ta? Hứa Thần nhướng mày, hỏi. Mối thù giết con không đội trời chung, ngươi nói ta vì cái gì biết tên của ngươi? Phương gia nhị gia nghiến răng nghiến lợi, thanh âm lộ ra sát ý vô tận. Hứa Thần sắc mặt khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ vừa rồi giết Phương gia con cháu bên trong, có con trai của người nọ? Khó trách nhìn thấy ta kêu đánh kêu giết. Không đúng, vẫn là không cách nào giải thích hắn làm sao biết ta. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng vẻ nghi hoặc. Hứa Thần, ngươi còn nhớ rõ Hoang vực Bạch Đế Sơn Mạch? Thấy Hứa Thần mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, Phương gia nhị gia lạnh lùng nhắc nhở một câu. Bạch Đế Sơn Mạch, chẳng lẽ là hắn? Hứa Thần nghĩ nghĩ, trong đầu nhảy ra một cái kiệt ngạo tự đại thanh niên, lúc ấy thanh niên kia bên người còn đi theo một cái gọi kiếm lao thủ vệ. Giết chết người thanh niên kia trước đó, đối phương tựa hồ kêu gào phụ thân của hắn chính là khí hải cảnh cường giả. Đối mặt, thì ra là thế. Xem ra ngươi nhớ tới. Phương gia nhị gia hướng về phía trước bước ra một bước, quát lạnh nói, Hứa Thần, nợ máu trả bằng máu, ngươi giết nhi tử ta, hôm nay ta liền muốn lấy ngươi trên cổ đầu người, tế điện ta kia chết đi nhi tử. Không cần nói nhảm nhiều, muốn giết ta cứ việc phóng ngựa tới. Hứa Thần hừ lạnh một tiếng, nói. Phương gia nhị gia bước ra một bước. Vâng. Bàng bạc linh lực bộc phát. Chết. Phương gia nhị gia gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh phía Hứa Thần. Một quyền này vung ra, phản phất sao băng rơi đập, lại tựa như núi lửa phun trào, cho người ta một loại tận thế cảm giác tuyệt vọng. Thực lực của người này so nhân ma tộc đại trưởng lão, cùng Phương kia gia trưởng lão cộng lại đều cường đại hơn rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Hứa Thần liền nhìn ra Phương gia nhị gia khủng bố chiến lực. Đối mặt Phương gia nhị gia thế công, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không thua thiệt nhất định là chính mình. Hưu trưởng kiếm phá toái hư không, lôi cuốn lấy kinh người giết chóc kiếm ý, chém về phía Phương gia nhị gia. Hai đạo công kích va chạm, bộc phát ra cuồng bạo khí lưu. Ừm, vậy mà ngăn trở rồi. Phương gia nhị gia trong mắt hiện hiện vẻ kinh ngạc chi sắc. Có chút thực lực, nhưng cũng chỉ thế thôi. Phương gia nhị gia cực kỳ tự tin đến căn bản chưa từng nghĩ tới muốn vận dụng thánh binh. Hắn thấy, vận dụng thánh binh đánh giết Hứa Thần, liền cùng giết gà dùng dao mổ trâu, đại tài tiểu dụng. Mà lại, hắn vừa rồi cũng chỉ là thăm dò mà thôi, vẫn chưa vận dụng chân thực chiến lực. Quanh theo hắn toàn lực vận chuyển linh lực, giữa thiên địa phảng phất vang lên sóng lớn vỗ bờ âm thanh, lại giống là đại địa nứt ra, địa hỏa dâng trào thanh âm. Phương gia nhị gia thân hình lóe lên, cuốn sạch lấy khí thế bằng bạc, cường thế xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, đấm ra một quyền, bắn ra hủy thiên diệt địa quyền kình. Một quyền này, hắn vận dụng toàn lực, muốn một quyền đánh sát Hứa Thần. Khí hải cảnh trung kỳ cường giả toàn lực một quyền, hoàn toàn có thể miểu sát khí hải cảnh sơ kỳ cường giả. Lăn Hứa Thần hít một hơi, giết chóc kiếm ý thôi động đến đỉnh phong, khiến cho quanh người hắn sát khí càng phát ra kinh người, hắn như một tôn sắt thần lâm thế. Liệt địa, kiếm quang xé rách hư không, hung hăng chạm tại Phương gia nhị gia trên nắm tay, kinh khủng kiếm khí không ngừng ma diệt lấy quyền kình, mà quyền kình cũng tại điên cuồng làm hao mòn lấy kiếm khí. Hai người nửa bước không lùi, lẫn nhau chống đỡ cùng một chỗ. Khí hải cảnh trung kỳ cường giả một kích toàn lực, lực phá hoại chúng phi là quá mức kinh người, kiếm khí cùng quyền kình tương hô đấu đá về sau, kiếm khí liền dần dần rơi vào hạ phong bên trong. Phương gia nhị gia nhè răng cười một tiếng, tiểu tử, xuống dưới cho nhi tử ta tạ tội đi. Bàng bạc linh lực rót vào cánh tay phải bên trên, quyền kình bỗng nhiên tăng mạnh, kiếm khí bắt đầu cấp tốc tan rã. Mắt thấy kiếm khí liền muốn bị quyền kình triệt để ma diệt thời điểm, Hứa Thần khoe miệng lại là nổi lên một vòng cười lạnh, chết người không phải ta, mà là ngươi. Cuối cùng một chữ rơi xuống trong chớp mắt ấy, vận sức chờ phát động tinh thần lực sát na bộc phát, một đạo thô to vô cùng tinh thần lực trường mâu sát na ngưng tụ mà thành, sau đó như thiểm điện đánh vào thả Phương gia nhị gia trong óc. A Phương gia nhị gia tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, thất khiếu chảy máu. Giờ khắc này, đầu hắn bên trong giống như là bị người tung ra một viên nổ tung, đầu đau đớn vô cùng, giống như là muốn nổ tung. Không có chút nào phòng bị tình huống phía dưới, bị Hứa Thần một cái tinh thần lực công kích đánh vào trong óc, thần hồn không có ngay tại chỗ tiêu vong, đã là đúng là may mắn, nhưng cho dù như thế, Phương gia nhị gia thần hồn cũng là đụng phải trọng thương khó tưởng tượng nổi. Hôm nay cho dù có thể sống tạm, nhẹ thì ngu dại, nặng thì rơi vào trạng thái ngủ say, trở thành người chết sống lại. Chết. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng vẻ tàn nhẫn, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, sắp bị quyền kình ma diệt kiếm khí, đột nhiên bộc phát, suy một tiếng, trực tiếp mở ra quyền kình, sau đó kiếm quang lóe lên, xẹt qua Phương gia nhị gia cái cổ, mang theo một tia máu tươi. Chương 416, ngạnh hạn thánh binh, hạ, chương 416, ngạnh hạn thánh binh, hạ, Phương gia nhị gia che lấy phún huyết cái cổ, thẳng tắp ngã xuống. Hắn chỉ sợ đến chết cũng không dám tin tưởng, mình vậy mà lại chết tại một tên tiểu bối trong tay. Cũng trách hắn quá mức tự tin. Nếu như hắn vừa lên đến trực tiếp thôi động thánh binh anh sát Hứa Thần, cho dù giết không chết Hứa Thần, tự vệ cũng là thuyết tha có hơn. Hiện tại tốt. Lật thuyền trong mương. Thân hồn cùng nhục thể trước sau gặp chí mạng tương tích, dù là Phương gia nhị gia sinh mệnh lực cường đại, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng lúc đó, Phương Nghị ba người cùng Phương kia gia trưởng lão, nhìn xem ngã xuống đất bỏ mình Phương gia nhị gia, toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn hoa đá ngay tại chỗ. Bởi vì quá mức chấn kinh, đầu óc trống rỗng, tư duy đều đình chỉ vận chuyển. Thằng đến Hứa Thần lại lần nữa ra tay, bọn hắn mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, nhưng hết thảy đều muộn. Phốc, phốc, phốc. Phương Nghị ba người bị một đạo kiếm quang xẹt qua, thân thể gãy thành hai đoạn, rơi lả tả trên đất. Mà Phương gia trưởng lão tại cuối cùng một cái chớp mắt phản ứng lại, liều mạng chết đi thân thể, thổi phù một tiếng, tránh đi chí mạng một kiếm, nhưng tay phải của hắn lên tiếng trả lời mà bay. Phương gia trưởng lão mặt sắc nháy mắt trắng bệ xuống dưới, nhưng hắn giờ phút này không lo được tay cụt thống cổ, thân thể lóe lên, xuất hiện tại Thánh binh Thiên Toa thuyền bên cạnh, chỉ cần hắn tiến vào Thiên Toa thuyền, dù là Hứa Thần thực lực mạnh hơn, cũng vô pháp phá vỡ Thiên Toa thuyền hành sát hắn. Cửa thuyền mở ra, thân hình hắn nhảy lên một cái, mắt thấy liền muốn xông vào trong thuyền thời điểm, một đạo hàn quang lấy không thể tưởng tượng tốc độ tiếp cận đến trước mặt hắn, sau đó từ hắn ngực trái xuyên qua. Phốc phốc, Phương gia trưởng lão kêu thảm một tiếng, rơi xuống tại Thiên Toa thuyền một bên, chỉ kém một bước liền có thể tiến vào Thiên Toa thuyền bên trong. Ngực trái bị trước sau xuyên thủng, trái tim cũng bị rào sát thành thịt nát. Phương gia trưởng lão trong lúc nhất thời lại chưa chết đi, miệng há ra khép lại, như là bị cắt cổ gà đồng dạng. Nhưng cũng không lâu lắm, Phương gia trưởng lão liền triệt để không có động tĩnh. Nhìn xem triệt để tử vong Phương gia trưởng lão, Hứa Thần tâm niệm vừa động, thu hồi lơ lửng trước người Thiên Lang kiếm, vừa rồi đánh giết Phương gia trưởng lão đạo hàn quan kia, chính là Thiên Lang kiếm. Địch nhân tất cả đều đền tội, Hứa Thần ánh mắt rơi vào kia chiếc tản ra cực đoan đáng sợ khí tức màu trắng bạc tuyệt lớn. Thánh binh. Hứa Thần liếm liếm môi, trong mắt dũng động tham lam, nhưng hắn vẫn chưa bị lợi ích làm cho hôn mê đầu. Thánh binh có linh, cương đại thánh binh, cho dù không người điều khiển phía dưới, cũng có thể bộc phát ra không cùng luân so công kích đáng sợ. Hoàng võ giới bên trong đồ ma đao, Hứa Thần còn nhớ ước như mới. Trước mặt chiếc này toàn thân ngân bạch tuyệt lớn, có lẽ không bằng đồ ma đao, nhưng nếu như hắn vất lở, tuyệt đối sẽ bị ăn phải cái thiệt to lớn. Cùng Thiên Toa thuyền cách xa nhau mấy ngàn mét, Hứa Thần tâm niệm vừa động, bàng bạc linh lực gào thét mà ra, ngưng kết thành một con linh lực khổng lồ đại thủ, hướng về Thiên Toa thuyền chụp tới. Linh lực đại thủ một thanh cầm Thiên Toa thuyền. Nhưng ngay tại hắn nắm chặt Thiên Toa thuyền kia một cái chớp mắt, Thiên Toa thuyền khí linh phảng phất bị bừng tỉnh, lập tức bộc phát ra năng lượng ba động khủng bố. Năng lượng ba động như sóng triều, một đợt nối một đợt điên cuồng đánh thẳng vào linh lực đại thủ. Đông một tiếng, linh lực đại thủ đúng là trực tiếp nổ tung. A uy lực cũng không tệ, nhưng ngươi một kiện không người thúc giục thánh binh, mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Cho ta trấn áp. Hứa Thần đối thiên toa thuyền cái này thánh binh nhất định phải được, trực tiếp thôi động lòng chảo thủ, chỉ một thoáng, một con tre khuất bầu trời lòng chảo phá vỡ không khí, lại một lần nữa hướng về thiên toa thuyền trấn áp mà hạ. Thiên toa thuyền có lẽ là bị chọc giận, thân thuyền bên trên những cái kia phảng phất tự nhiên lạc ấn mà lên đại đạo phù văn, lại giờ phút này toàn bộ phát sáng lên. Một tiếng ầm vang, một đạo thô to năng lượng cổ sáng bắn ra, hung hăng đánh vào lòng chảo phía trên, oanh long chảo nháy mắt ảm đạm, suýt nữa sụp đổ. Long chảo cuối cùng là không có sụp đổ, đoạt tại thiên toa thuyền phát động đợt thứ nhì thế công trước đó, một móng vuốt hung hăng đặt tại thiên toa thuyền phía trên, chỉ nghe bịch một tiếng, thiên toa thuyền lại bị trực tiếp nén tại lòng đất. Không cùng thiên toa thuyền nổi giận, lại một con long chảo hung hăng nén xuống dưới. Thiên toa thuyền thân thuyền bên trên phủ văn tách ra hào quang óng ánh, muốn trốn vào hư không rời đi, nhưng bị hai con linh lực ngưng tụ long chảo gắt gao để lại, lại không thể động đậy. Cái này thánh binh thật đúng là kém xa Tít Tắp Đồ Ma Đao. Hứa Thần thế nhưng là còn rõ ràng nhớ được, lúc trước hoang võ giới bên trong, Đồ Ma Đao thế nhưng là cùng ma tộc cường giả chém giết bất phân thắng bại, mà tên kia ma tộc cường giả mặc dù vừa tránh thoát phong ấn, ở vào suy yếu thời kỳ, nhưng chiến lược thế nhưng là một chút cũng không yếu, chí ít còn bảo lưu lấy khí hải cảnh hậu kỳ chiến lược, nếu không cũng vô pháp từ chín đại thánh địa trong tay cường giả đào thoát. Mà trước mặt cái này thánh binh, tại không người thúc giục tình huống dưới, bộc phát ra lực lượng, cũng liền khó khăn lắm đạt tới khí hải cảnh mới đầu tiêu chuẩn mà thôi, tùy ý một tên khí hải cảnh sơ kỳ võ giả đều có thể áp chế nó. Cái này thánh binh đã bị ta tạm thời khống chế hành động, muốn để nó trung thực xuống tới, nhất định phải đem luyện hóa. Nghĩ tới đây, Hứa Thần phân ra một sợi tinh thần lực rót vào đến thiên toa thuyền bên trong. Nhưng mà, còn không đợi hắn bắt đầu nếm thử luyện hóa, sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi. Một cổ khí tức kinh khủng bỗng nhiên xé rách thương khung, hàng lâm xuống. Chương 417, chiến thánh người hư ảnh, thượng, chương 417, chiến thánh người hư ảnh, thượng, một cổ khí tức kinh khủng xé rách thương khung, hàng lâm xuống. Đồng thời, Hứa Thần cảm nhận được từ nơi sâu xa, có một đôi mắt lạnh lẽo ngay tại nhìn chăm chú hắn. Ai dám luyện hóa ta chi thánh binh? Hư không chấn động, to lớn thanh âm lãnh khốc vang vọng mà lên. Hứa Thần trong lòng căng thẳng. Thanh âm này chẳng lẽ là thánh binh chủ nhân chân chính? Vâng. Thiên toa thuyền bong tàu phía trên, một đạo giàn mua còng lưng hư ảnh trống rông xuất hiện. Cái bóng mở kia nhìn xem giàn mua, lưng còn có chút còng lưng, nhưng trên thân tán phát khí tức, lại là cường đại khiến người ngạt thở. Thấy lao giả kia một cái chớp mắt, Hứa Thần trực tiếp thốt ra, thánh nhân. Như lâm đại địch đồng thời, Hứa Thần cũng là thở dài một hơi, may mắn đến không phải thánh nhân bản thể, mà chỉ là một đạo hư ảnh. Thánh nhân nếu như đích thân tới lời nói, hắn trừ trốn vào tiên đế điện con đường này bên ngoài, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Về phần hư ảnh, hắn ngược lại là có thể liều mạng. Không đấu lại, cũng có thể trốn. Chạy không khỏi, cuối cùng chỉ có thể trốn vào tiên đế điện, nhưng trốn vào tiên đế điện là hắn sau cùng thủ đoạn bảo mệnh, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, hắn sẽ không lựa chọn làm như thế, dù sao tiên đế điện chính là trên người hắn bí mật lớn nhất, nếu như bị người bởi vậy nhìn trộm, hoặc là đoán được cái gì, hắn với hắn mà nói tuyệt đối là chí mạng. Giết phương gia ta con cháu, ngấp nghé thánh binh, tội không thể tha, giết. Thánh nhân hư ảnh rơi vào thiên toa thuyền bong tàu phía trên, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh như băng xẹt qua hư không, rơi vào Hứa Thần trên thân, tùy theo, tràn ngập vô tận sát cơ thanh âm truyền tới, truyền vào Hứa Thần trong hai. Theo cái cuối cùng giết chữ rơi xuống, toàn thân ngân bạch thiên toa thuyền đột nhiên bộc phát ra bóng ánh đến cực điểm quang mang, ầm một tiếng, một đạo thô to năng lượng cổ sáng xé rách hư không, hướng về Hứa Thần đánh sát mà tới. Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, một đạo tàn ảnh huyễn hóa ra đến, mà bản thể của hắn thì là hướng về một bên như thiểm điện lướt qua. Với năng lượng cổ sáng cơ hồ chớp mắt liền tới, cực nóng năng lượng cổ sáng sát Hứa Thần thân thể bay qua, cơ hồ muốn bốc cháy Hứa Thần quần áo cùng tóc, mà cái kia đạo lưu tại nguyên điệu tàn ảnh trực tiếp bị xé phá thành mảnh nhỏ. Một tiếng ầm vang, lại là một tiếng vang thật lớn. 10000m bên ngoài, một ngọn núi lửa trực tiếp bị vênh bạo, như là sắt lỏng nham tương phun ra ngoài, chỉ một thoáng bao trùm to lớn khu vực, như là tận thế chẳng cảnh. Hứa Thần quanh thân hộ thể linh khí càng phát ra ngưng thực, vươn vai xuống nham tương đối nó không tạo thành mảy may uy hiếp. Hắn hiện tại toàn bộ tâm thần đều đặt ở thánh nhân hư ảnh phía trên. Vênh. Một kích không trúng, thánh nhân hư ảnh dường như lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, nhưng sau một khắc, thiên toa thuyền lại lần nữa bộc phát ra khí tức kinh khủng. Theo ba tiếng tiếng vang, ba đạo cực nóng năng lượng cổ sáng hướng về Hứa Thần giận oanh mà tới. Năng lượng cổ sáng tốc độ quá nhanh, chớp mắt liền tới. Hứa Thần thôi động cảnh giới viên mãn phong chi ý cảnh, chân đạp nguyên ảnh long hành thuật, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, miễn cưỡng tránh đi hai đạo năng lượng cổ sáng, đạo thứ ba năng lượng cổ sáng lại là tránh cũng không thể tránh. Năng lượng cổ sáng chỉ một thoáng đem Hứa Thần bao phủ. Xuy một tiếng, kiếm quang đột nhiên tăng vọt, trực tiếp xé mở năng lượng cổ sáng. Hứa Thần hoàn hảo không chút tổn hại, mà kiếm trong tay của hắn đã không phải là thượng phẩm linh khí hỏa tiết kiếm, mà là đổi thành chuẩn thánh binh. Toái tinh kiếm, chuẩn thánh binh. Vốn cho là Hứa Thần hẳn phải chết thánh nhân hư ảnh, nhìn thấy Hứa Thần hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Nhưng khi hắn thấy rõ Hứa Thần kiếm trong tay thời điểm, dù hắn tâm cảnh, con ngươi cũng là không khỏi ngưng lại. Chuẩn thánh binh, có ý tứ, một cái tiểu gia hỏa vậy mà có được chuẩn thánh binh. Thánh nhân hư ảnh trong mắt lướt qua một vòng vẻ tham lam. Hắn tuy là thánh nhân, thánh binh có lại chỉ có một kiện, mà lại thiên toa thuyền hay là phương gia tiên tổ lưu lại, hắn cũng chỉ là kế thừa tiên tổ lưu lại thánh binh mà thôi. Về phần chuẩn thánh binh, hắn có, nhưng cũng chỉ có một kiện mà thôi. Rời núi, ngay tại thánh nhân hư ảnh tham lam đánh giá Hứa Thần kiếm trong tay thời điểm, chỉ thấy Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, tiếp theo một cái chớp mắt, đúng là trực tiếp xuất hiện tại thiên toa thuyền trước mặt, tùy theo một kiếm như thiểm điện chém xuống. Ầm ầm thô to như trụ trời kiếm khí, hung hăng chạm tại thiên toa thuyền mặt ngoài tầng một lồng ánh sáng màu bạc. Lồng ánh sáng màu bạc bộc phát ra hào quang óng ánh, đúng là trực tiếp ngăn trở Hứa Thần một kiếm này. Hứa Thần vận dụng Bái Tinh kiếm toàn lực một kiếm, đúng là không có chém ra thiên toa thuyền phòng ngự lồng ánh sáng, lại bị lực phản chấn lảo đảo lui lại trở về. Chết. Thánh nhân hư ảnh lạnh lùng mở miệng, chỉ gặp hắn rỗi ra đại thủ, đưa tay về phía trước. Một tiếng ầm vang, một cái đại thủ trống rỗng xuất hiện, nháy mắt bao phủ lại Hứa Thần chỗ khu vực, linh lực đại thủ tản ra không cùng luân so đáng sợ khí tức, một chảo phía dưới, vùng không gian kia trực tiếp bị ngạnh sinh sinh bổ nát, mà Hứa Thần thân ảnh cũng theo vùng hư không kia mà vỡ nát. Đoạn Giang, Tồi Thành, Phúc Hải, cơ hồ là tại cùng một thời gian, một phương hướng khác, truyền đến Hứa Thần kia băng lãnh hét to âm thanh. Chỉ thấy Hứa Thần một hơi lại chém ra ba kiếm, mà lại, một kiếm so một kiếm mạnh, một kiếm so một kiếm khủng bố. Ba đạo kiếm khí tản ra kinh thiên động địa sát lục khí tức. Kiếm khí kéo lấy màu đen nhánh vết nứt không gian, hướng về thiên toa thuyền hung hăng chém xuống. Vành, vành, vành. Đệ nhất kiếm chạm tại trên thiên toa thuyền phòng ngự lồng ánh sáng chấn động kịch liệt, kiếm thứ nhì tùy theo chém xuống, răng rác một tiếng, phòng ngự lồng ánh sáng xuất hiện một kia vết rách, kiếm thứ ba về sau, thiên toa thuyền phòng ngự lồng ánh sáng bên trên vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng bịch một tiếng, vỡ ra một đạo khe, tàn dư kiếm khí theo đạo này khe khuynh tả tại trên thân tàu, bộc phát ra hừng hực hỏa tinh. Bộ điểm kiếm khí chạm tại thánh nhân hư ảnh phía trên, lại bị thánh nhân hư ảnh hộ thể linh khí đều ngăn lại, khó thương nó mảy may. Hứa Thần thấy thế, trong lòng có chút châm xuống. Thiên toa thuyền tuy là thánh binh, nhưng lực công kích còn lâu mới có được đồ ma đao loại công kích này loại hình thánh binh cường đại. Bất quá, thiên toa thuyền lực phòng ngự ngược lại là có chút kinh người, hắn dốc hết thủ đoạn, liên chạm ba kiếm, vậy mà cũng mới miễn cưỡng phá vỡ thiên toa thuyền phòng ngự lồng ánh sáng, mà lại phá vỡ phòng ngự lồng ánh sáng về sau kiếm khí, uy lực đã còn thừa không có mấy, căn bản đối thánh nhân hư ảnh không tạo thành mảy may uy hiếp. Trừ thiên toa thuyền cái này thánh binh bên ngoài, đối thủ mặc dù chỉ là một đạo thánh nhân hư ảnh, nhưng thực lực tựa hồ cũng mạnh đáng sợ. Một trận chiến này, hắn tựa hồ không có phần thắng chút nào. Chương 418, chiến thánh người hư ảnh, trùng, chương 418, chiến thánh người hư ảnh, trùng, Hứa Thần sắc mặt nghiêm trọng, tâm niệm vừa động, một viên đan dược xuất hiện trong tay, không có chút nào do dự, miệng há ra, trực tiếp ăn vào viên đan dược kia. Phệ Thiên Đế quyết tùy theo vận chuyển, toàn lực luyện hóa dược lực, cấp tốc bổ sung tiêu hao. Một hơi vung chém ra ba kiếm, mà lại mỗi một kiếm tiêu hao linh lực đều là không ít, mấu chốt nhất chính là, hắn giờ phút này tay cầm chính là chuẩn thánh binh phái tinh kiếm, uy lực ở xa hỏa tê kiếm phía trên, đồng dạng tiêu hao linh lực cũng là ở xa cái sau phía trên. Cũng may hắn trước đây không lâu vừa thu hoạch được một cái đại thánh toàn bộ tích xúc, không hề thiếu đan dược, mà hắn vừa rồi ăn vào viên đan dược kia chính là thánh giai đan dược. Thánh giai đan dược. Một mực nhìn chăm chú lên Hứa Thần thánh nhân hư ảnh, nhìn thấy Hứa Thần ăn vào đan dược, con ngươi có chút co rụt lại, nếu như hắn không nhìn lầm, Hứa Thần vừa rồi ăn vào chính là tên là Thánh Linh Đan thánh giai đan dược. Thánh Linh Đan chính là một loại có thể khôi phục nhanh chóng linh lực thánh giai đan dược, loại này đan dược bình thường là làm thánh giai cường giả bảo mệnh đan dược một trong dưới tình huống bình thường, căn bản không nỡ phục dụng đan này. Chỉ có liên quan đến sinh tử chiến đấu, mà lại là tại linh lực sắp hao hết thời điểm mới có thể bỏ được phục dụng. Một viên thánh linh đan, dưới tình huống bình thường cũng sẽ quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Cho nên, thánh linh đan đồng dạng đều là làm cường giả bảo mệnh át chủ bài một trong. Thánh linh đan thật có thể nói là vô giới chi bảo. Có linh thạch cũng mua không được cái chủng loại kia. Phương gia thánh nhân từng hao phí lớn đại giới mua một viên thánh linh đan, một mực làm bảo bối cất giấu, đồng dạng chiến đấu căn bản không bỏ được phục dụng. Thánh nhân hư ảnh cảm thụ được Hứa Thần khôi phục nhanh trong khí tức, khóe miệng không bị khống chế có chút rung động mấy cái. Hiện tại hắn thật xác định, Hứa Thần ăn vào xác thực chính là Thánh Linh Đan. Tâm đại có rút đau đớn, chẳng biết tại sao, hắn lại có loại mình đổ vật bị một con giun dế lãng phí cảm giác, đau lòng nhức óc. Có lẽ tại hắn tiềm thức bên trong, Hứa Thần đã là cái người chết, mà Hứa Thần ăn vào Thánh Linh Đan, tự nhiên cũng chính là hắn đang ăn dược. Nhưng tiếp xuống, Hứa Thần cử động làm hắn cơ hồ phá phòng. Chỉ thấy Hứa Thần vậy mà lại lấy ra một viên Thánh Linh Đan, há mồm nuốt xuống. Thánh nhân hư ảnh hai tay đều đang run rẩy, là bị tức, lãng phí, thật là quá lãng phí. Một viên Thánh Linh Đan khổng lồ dược lực, đủ để khiến một vị thánh nhân trong khoảng thời gian ngắn khôi phục linh lực, mà đối diện tiểu tử, phục dụng một viên đã là lãng phí, lại còn một hơi ăn vào hai viên. Vì phòng ngừa Hứa Thần kế tiếp theo lãng phí hắn đan dược, thánh nhân hư ảnh quyết định không thể lại cùng. Thánh nhân hư ảnh từ bỏ thôi động thánh binh thiên toa thuyền hành sát Hứa Thần, nguyên nhân chủ yếu là, thiên toa thuyền cũng không phải là công kích loại hình thánh binh, luận lực công kích, thiên toa thuyền chỉ sợ ngay cả một kiện chuẩn thánh binh đều hơi có không bằng. Cách mấy ngàn mét, thánh nhân hư ảnh một trường chụp về phía Hứa Thần, một trường này, không dùng bất kỳ võ học, chỉ là đơn thuần linh lực một trường. Nhưng là đối phương mặc dù chỉ là thánh nhân một đạo hư ảnh, thực lực vẫn như cũ cực kỳ khủng bố, do nó đánh ra đến linh lực đại thủ, khủng bố đến tột đỉnh. So khí hải cảnh trung kỳ phương gia nhị gia cường đại nhiều lắm, một chưởng ra, hư không phảng phất nước biển, bị một cổ lực lượng mạnh mẽ từ giữa đó bổ ra. Linh lực đại thủ mang theo uy thế hủy thiên diệt địa vành đến Hứa Thần trước mặt thời điểm, linh lực đại thủ đi lực triệt để bộc phát, hư không như là mặt kính, nổ nát vụn, nổ thành hàng trăm hàng ngàn khối. Đối mặt linh lực đại thủ trấn áp, Hứa Thần thét dài một tiếng, thể nội dư thừa linh lực quần quần không dứt tràn vào đến toái tinh kiếm bên trong. Theo bảng bạc lăng lệ rót vào, toái tinh kiếm cũng là cách ra khí tức kinh khủng, hiện lộ ra thuộc về chuẩn thánh binh cường đại. Tay cầm toái tinh kiếm, viên mãn giai đoạn kiếm ý toàn lực bộc phát, giữa trời vạch một cái, phô thiên cái địa kiếm khí chính là giống như mưa to đồng dạng gào thét lên liền xông ra ngoài. đinh đinh đinh đinh đinh. Khắp thiên kiếm mưa đụng vào linh lực đại thủ phía trên, bộc phát ra liên tiếp tiếng va chạm. Một đạo nói đen nhánh vết rách từ cái này va chạm trung tâm hướng về lan tràn khắp nơi. Kiếm khí không ngừng đánh vào linh lực đại thủ phía trên, đúng là chưa thể dung chuyển linh lực đại thủ mảy may. Một tiếng ầm vang, linh lực đại thủ uy lực sát na bộc phát, tất cả kiếm khí đều vỡ nát thành năng lượng, che trời đại thủ đánh nát hư không, hung mãnh địa đánh phía Hứa Thần. Hứa Thần thấy thế, vội vàng thi triển Huyễn Ảnh Long Hành Thuật, trong chốc lát huyễn hóa ra hơn 10 đạo huyễn ảnh, nhưng mà, những này huyễn ảnh tại linh lực đại thủ thế công phía dưới, nhao nhao sụp đổ, mà Hứa Thần bản thể mặc dù chạy ra linh lực đại thủ chủ yếu phạm vi công kích, nhưng vẫn như cũng bị linh lực đại thủ mang theo khủng bố dư ba chân khí huyết cuộn, một cổ nghịch huyết xông lên cổ họng. Hứa Thần ánh mắt quyết tâm, sinh sinh đem cái này miệng xông lên cổ họng nghịch huyết lại nuốt trở về. Thật mạnh. Lúc này mới chỉ là thánh nhân một đạo hư ảnh, nếu như bản thể đích thân đến lời nói, chỉ sợ ta tại nó trong tay ngay cả một chiêu đều tiếp không dưới. Thánh nhân cường đại Hứa Thần xem như kiến thức đến. Nếu như nói khí hải cảnh cùng hóa khí cảnh thực lực sai biệt, như là hùng sư cùng con kiến hôi, kia thánh nhân cùng khí hải cảnh chênh lệch giống như chân long cùng sâu kiến, một cái ở trên trời, một cái trên mặt đất, giữa hai bên thực lực chênh lệch như là trời cùng đất ở giữa chênh lệch. Cũng may vừa rồi tránh đi kịp thời, không có bị một chiêu kia chính diện đánh trúng, nếu không hắn cho dù bất tử, hiện tại cũng tuyệt đối là cái trọng thương hạ trạng. Ừm, có ý tứ, vậy mà không chết. Nhìn thấy Hứa Thần chưa chết, thánh nhân hư ảnh cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, thánh nhân cường đại hắn là rõ ràng nhất, dù là hắn chỉ là một đạo hư ảnh, thực lực không nguyên tắc thể vô cùng một, nhưng tiện tay một trường vẫn như cũ có thể diệt sát đại bộ phận điểm khí hải cảnh võ giả. Tiểu tử, ta ngược lại là đối ngươi lau mắt mà nhìn, nếu như ngươi không có giết chết phương gia ta người, ta ngược lại là rất muốn thu ngươi làm đồ, nhưng rất đáng tiếc, ngươi đem mình đường sống phá hỏng. Thánh nhân hư ảnh đứng chắp tay, ánh mắt bên trong dũng động sát ý lạnh như băng, Hứa Thần biểu hiện càng yêu nghiệt, bị giết ý càng nặng. Hắn nhìn người ánh mắt rất chuẩn. Hắn tử trên thân Hứa Thần nhìn thấy uy hiếp. Nếu như tùy ý Hứa Thần trưởng thành tiếp, đợi một thời gian, tuyệt đối sẽ trở thành phương gia đại địch, hắn nhưng không có thả hổ về rừng thói quen. Nếu là địch nhân, liền muốn lập tức diệt trừ, dù là đánh đổi một số thứ cũng ở đây không tiếc, nếu không một khi để nó trưởng thành bắt đầu, chính là phương ra một lớn ác mộng. Chết. Dứt lời, thánh nhân hư ảnh đưa tay phải ra, liền muốn một trưởng đánh phía Hứa Thần, hắn tin tưởng, một trưởng này bổ xuống, Hứa Thần tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Nhưng mà, không đợi hắn tiến công, Hứa Thần chính là một cái cất bước mà ra, sau đó xúc thế đã lâu một kiếm bỗng nhiên bổ ra. Liệt địa. Thái sơ kiếm quyết thứ 5. Chương 419, chiến thánh người hư ảnh, hạ, chương 419, chiến thánh người hư ảnh, hạ. Điều trùng tiểu kỹ. Thánh nhân hư ảnh khinh thường hư lạnh một tiếng, vận chuyển linh lực, một trường vô ra. Một trường này, hắn vẫn không có thi triển bất kỳ võ kỹ. Linh lực đại thủ phá không mà ra, hung hăng đánh vào kiếm khí phía trên. Răng rác một tiếng, kiếm khí nổ tung, hóa thành đầy trời năng lượng tiêu tán. Mà linh lực đại thủ cũng bị kiếm khí tiêu hao không ít năng lượng, quang mang đều ảm đạm rất nhiều. Đánh nát kiếm khí linh lực đại thủ, đột nhiên đánh phía Hứa Thần, lần này, Hứa Thần không có hoàn toàn tránh đi, bị linh lực đại thủ đánh vào hộ thể linh khí phía trên. Phốc, Hứa Thần một ngụm máu tươi phun ra. Hộ thể linh khí tại linh lực đại thủ công kích phía dưới, không chịu nổi một kích, trực tiếp nổ tung, một nguồn sức mạnh mênh mông theo linh giáp đánh vào trong cơ thể của hắn, giờ khắc này, Hứa Thần cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn bị đánh nát, cả người xương cốt cơ hồ đều xuất hiện vết rách. Hứa Thần bị đánh bay ra mấy ngàn mét, sau khi hạ xuống, lại là một ngụm máu tươi dâng trào lên. Hứa Thần sở dĩ chưa chết, một là linh lực đại thủ bị kiếm khí tiêu hao đại bộ phận điểm uy năng, hai là trên thân cái này thượng phẩm linh giáp kim tam giáp vì hắn triệt tiêu bộ điểm uy lực, ba là tu luyện thanh đế trưởng sinh quyết giao phó hắn tràn đầy sinh mệnh lực. Mặc dù như thế, thánh nhân hư ảnh một trường này cũng suýt nữa coi hắn là trận oanh sát, không có khả năng lại còn không chết. Thánh nhân hư ảnh trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên. Từ ngực, Hứa Thần toàn lực vận chuyển thanh đế trường sinh quyết chữa trị thương thế, đồng thời lại từ trong nhận chứa đồ lấy ra một viên càn thanh đan. Càn thanh đan cùng thánh linh đan đồng dạng, chính là thánh giai đan dược, bất quá cùng thánh linh đan dược hiệu khác biệt, thánh linh đan là khôi phục nhanh chóng linh lực, càn thanh đan thì là trợ võ giả chữa trị thương thế. Càn thanh đan. Thánh nhân hư ảnh nhìn thấy Hứa Thần nuốt vào càn thanh đan, mặt đều lục. Lại là thánh giai đan dược, hơn nữa còn là thánh nhân cũng chạy theo như vị bảo mệnh đan dược. Tiểu tử này đến cùng ra sao lai lịch? Trên thân không chỉ có chuẩn thánh binh toái tinh kiếm, còn có thánh linh đan cùng càn thanh đan loại này, ngay cả thánh nhân cũng chạy theo như vị đan dược. Chẳng lẽ người này là chín đại thánh địa hạch tâm đệ tử? Không đúng, người này nếu là chín đại thánh địa hạch tâm đệ tử, đối mặt nguy cơ sinh tử thời điểm sẽ không nói ra. Đến bây giờ còn không có sáng minh thân phận, có lại chỉ có một cái khả năng, đó chính là đối phương thế lực sau lưng căn bản khó mà trợ hắn thoát ly hiểm cảnh. Nếu như không phải chín đại thánh địa hạch tâm đệ tử lời nói, kia trên người người này như thế nào lại có nhiều như vậy bảo vật? Chẳng lẽ những bảo vật này là hắn ngoại ý muốn thu hoạch được? Cùng một chờ, nơi đây chính là Thiên Ma Hải. Mấy chục ngàn năm trước kia một trận đồ hoàng chi chiến, thế nhưng là vẫn lạc vô số thánh giai cường giả, người này chẳng lẽ là tại Thiên Ma Hải bên trong ngoại ý muốn thu hoạch được cái nào đó vẫn lạc thánh giai cường giả bảo vật? Không thể không nói, phương gia thánh nhân người giả thành tinh, rất thông minh, lại bị hắn đoán cái 80-90 Hứa Thần đúng là tại Thiên Ma bên trong thu hoạch được lớn cơ duyên, nhưng thu hoạch được cơ duyên phương thức cùng con đường, phương gia thánh nhân chỉ sợ đến chết cũng không nghĩ ra. Hứa Thần sắc mặt trắng bệnh, khí tức bể bài tới cực điểm, phảng phất đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Nhưng ăn vào càn thanh đan về sau, tại thanh đế trường sinh quyết cùng trước thanh đạm song trọng tác dụng phía dưới, Hứa Thần nguyên bản hư nhược khí tức cũng phi tốc kéo lên, thương thế bên trong cơ thể cũng tại khôi phục lấy, trên mặt cũng có một tia đỏ ửng. mắt thấy Hứa Thần khí tức liền muốn nhảy lên tới đỉnh phong thời điểm, thánh nhân hư ảnh trong mắt hơi híp. Ngay tại hắn chuẩn bị lại lần nữa ra tay triệt để bánh sát Hứa Thần thời điểm, đã thấy Hứa Thần đột nhiên hướng về sau nhanh lùi lại mà đi, tựa hồ là muốn chạy trốn. Trốn? Ngươi có thể chạy trốn tới địa phương nào? Thánh nhân hư ảnh không chút nghĩ ngợi, đúng là một bước đạp ra ngoài, bước ra thiên toa thuyền bồng tàu, đồng thời cũng bước ra thiên toa thuyền phòng ngự phạm vi. Thánh nhân hư ảnh mới xuất hiện thời điểm, bởi vì không biết Hứa Thần nội tình, biểu hiện rất là cẩn thận, mà bây giờ, hắn hiểu rõ Hứa Thần thực lực về sau, lại gặp Hứa Thần muốn trốn, trong lòng căng thẳng, sau đó không chút suy nghĩ, trực tiếp đuổi tới. Cùng lúc đó, nhìn thấy đi ra thiên toa thuyền phòng ngự phạm vi thánh nhân hư ảnh, Hứa Thần đáy mắt lướt qua một vòng tinh quang, hướng về sau kế tiếp theo nhanh lùi lại một khoảng cách. Mà thánh nhân hư ảnh cuốn sạch lấy khí thế mênh mông phi tốc tới gần. Giữa song phương khoảng cách càng ngày càng gần. Khinh người quá đáng, lão tử cho dù là chết, cũng muốn kéo ngươi lại lưng. Hứa Thần hét lớn một tiếng, phản phất một con bị ép vào tuyệt cảnh dã thú, muốn liều chết phản vệ. Oeng! Không khí nổ tung. Hứa Thần không lùi phản tiến vào. Như cùng một trôi lợi kiếm, nhanh như thiểm điện thẳng hướng thánh nhân hư ảnh. Kiến càng lay cây. Thánh nhân hư ảnh cười lạnh một tiếng, đưa tay chính là một trường bay ra. Liệt địa. Hứa Thần một kiếm nên kích mà lên. Kiếm khí cùng linh lực đại thủ chạm vào nhau. Một tiếng ầm vang. Quen thuộc một màn phát sinh. Kiếm khí sụp đổ. Linh lực đại thủ đánh vào Hứa Thần trên thân, đem bên miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn xem kia toàn thân đẫm máu, bay rất ra ngoài Hứa Thần, thánh nhân hư ảnh từ tốn nói. Phốc bay ngược trên đường, Hứa Thần một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra ra, nhưng hắn thời khắc này ánh mắt lại là ngoài dự liệu tỉnh táo. Thiên Lang kiếm. Hứa Thần trong lòng quát khẽ một tiếng, Thiên Lang kiếm hóa thành một đạo địa quang, cơ hồ thời gian xuất hiện tại thánh nhân hư ảnh trước mặt. Thánh nhân hư ảnh giờ phút này đang ở tại lỏng lẻo nhất chế thời điểm, Thiên Lang kiếm xuất hiện tại trước mặt thời điểm, hắn mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, bây giờ muốn tránh đi, hiển nhiên đã muộn. Oeng. Thiên Lang kiếm hung hăng đánh vào thánh nhân hư ảnh hộ thể linh khí phía trên. Giang giáp thánh nhân hư ảnh hộ thể linh khí tại Thiên Lang kiếm hung mạnh thế công phía dưới, chỉ là kiên trì một cái chớp mắt, sau đó trực tiếp sụp đổ, tan rã. Nhưng cũng bởi vì trong chớp nhoáng này, thánh nhân hư ảnh làm ra phản ứng, một chưởng đánh bay Thiên Lang kiếm. Đánh bay Thiên Lang kiếm, thánh nhân hư ảnh cười lạnh nhìn về phía Hứa Thần, "Tiểu tử, tâm cơ không sai, nhưng ngươi vẫn là cờ kém một." Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Một câu còn chưa nói xong, một đạo nói bám vào lấy giết chóc kiếm ý ngân quang đột ngột xuất hiện, không trở ngại chút nào từ thánh nhân hư ảnh trong thân thể xuyên qua. Thánh nhân hư ảnh mở người, cúi đầu nhìn mình thân thể, thủng trăm ngàn lỗ. Hắn cứng đờ ngẩng đầu, không dám tin nhìn về phía Hứa Thần, há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng sau một khắc, đồng một tiếng, thánh nhân hư ảnh trực tiếp nổ tung, hóa thành năng lượng tiêu tán ở trong thiên địa. Nhìn thấy thánh nhân hư ảnh nổ tung biến mất, Hứa Thần như chút được gánh nặng thở dài một hơi, hắn phun ra một ngụm máu, nhe răng trợn mắt từ phế tích bên trong đứng lên, mãi mãi, vì giết ngươi, thật đúng là hao hết tâm tư. Trước dẫn dụ thánh nhân hư ảnh đi ra thiên toa thuyền phòng ngự lồng ánh sáng, tiếp lấy gặp địch giả yếu, thánh nhân hư ảnh thư giãn thời điểm, điều khiển thiên lang kiếm công kích, đánh nát thánh nhân hư ảnh hộ thể linh khí, đồng thời cũng làm cho thánh nhân hư ảnh nghĩ lầm Hứa Thần thủ đoạn ra hết, nhưng ngay lúc này, chân chính sát chiêu mới bộc phát. Ngân châm. Sơ tại Hứa Thần giả bộ rút lui thời điểm, liền cây ngân châm vẩy xuống mà ra, đợi thánh nhân hư ảnh hộ thể linh khí vỡ vụn, lại tâm thần thư giãn thời khắc, mới đột nhiên bộc phát. Kết quả cuối cùng cũng tại Hứa Thần trong dự liệu. Thành công xử lý thánh nhân hư ảnh. Bất quá, Hứa Thần cũng vì này trả giá thê thảm đau đớn đại giới, cả người xương cốt cơ hồ toàn bộ xuất hiện vết rách, ngũ tạng lục phủ cũng đều có khác biệt trình độ tổn thương. Ngay cả tiếp theo nuốt vào hai viên càn thanh đan, thanh đế trường sinh quyết cũng bị hắn vận chuyển tới cực hạn, nồng đậm sinh mệnh chi lực ở trong cơ thể hắn du tẩu, Hứa Thần thương thế tại lấy một cái tốc độ kinh người khôi phục. Cơ hồ là mấy hơi thở ở giữa, Hứa Thần trên mặt lần nữa khôi phục một tia hùng luận, hắn nhìn về phía thiên toa thuyền, cầm kiếm đi tới. Thánh nhân hư ảnh đã diệt, tiếp xuống chính là hắn luyện hóa thiên toa thuyền cái này thánh binh thời điểm. Nhưng mà ngay tại hắn hướng về thiên toa thuyền đi đến thời điểm, biến cố lại lần nữa phát sinh. Quanh hư không lại lần nữa bị xé nứt. Một cổ khí tức kinh khủng giáng lâm. Hứa Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cố khí tức này rất quen thuộc. Hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn lại, một đạo quen thuộc hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Vậy mà lại là Phương gia thánh nhân hư ảnh. Vừa bị diệt một cái hư ảnh, trong nháy mắt vậy mà lại tới một cái. Chương 420, thế giới mới cửa vào, tiến vào. Chương 420, thế giới mới cửa vào, tiến vào. Nhìn thấy Phương gia thánh nhân hư ảnh lại lần nữa xuất hiện kia một cái chớp mắt, Hứa Thần sắc mặt triệt để biến. Muốn chửi mẹ, đồng thời trong lòng dâng lên một cổ cảm giác bất lực. Nhìn thoáng qua thiên toa thuyền, lại nhìn một chút cái kia đạo thánh nhân hư ảnh, Hứa Thần thở dài một hơi, không chút do dự xoay người liền đi. Thánh nhân hư ảnh mang theo khôn cùng vô tận lửa giận mà đến, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình đường đường thánh nhân, vậy mà lại tại một con run dế trong tay bị thiệt lớn. Cách xa 1,000 vạn dặm hình chiếu mà đến, cho dù là thánh nhân, cũng là một kiện cực kỳ hao phí linh lực cùng tâm thần sự tình. Huống chi, trước đó cái kia đạo hình chiếu còn bị người đánh tan, đối thánh nhân đến nói cũng là lần một tổn thất không nhỏ. Mà hắn có thể cách xa 1,000 vạn dặm hình chiếu tới, thực lực là một phương diện, một mặt khác là thiên toa thuyền nguyên nhân, hắn cùng thiên toa thuyền thành lập liên hệ, hình chiếu bắn ra mà đến không thể nghi ngờ muốn đối lập nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng luôn luôn như thế, liên tiếp lần hai cự ly xa hình chiếu, đối với hắn cũng là một cái cực lớn tiêu hao, sau trận chiến này, hắn chỉ sợ muốn bế quan cái mấy năm mới có thể khôi phục tới. Không hình chiếu cũng không được, bởi vì không hình chiếu lời nói, hắn liền muốn mất đi thiên toa thuyền cái này duy nhất thánh binh. Lần này, hắn là mang theo sát ý vô tận cùng lửa giận mà tới. Nhìn thấy Hứa Thần kia một cái chớp mắt, hắn hừ lạnh một tiếng, phi thân nhảy đến tiên toa thuyền bong tàu phía trên. Lần này, hắn sẽ không lại cho Hứa Thần mảy may ngược gió lật bàn cơ hội. Hắn muốn lấy cường thế tư thái triệt để nghiền ép chết Hứa Thần, chỉ có như vậy mới có thể lấy giải tâm đầu mối hận. Giết! Hắn lái thiên toa thuyền, cuốn sạch lấy tràn trề không gì chống đỡ nổi kinh người khí tức, chớp mắt xuất hiện tại Hứa Thần sau lưng. Đồ linh thủ, thánh nhân hư ảnh đối Hứa Thần hất gấp, không còn lưu thủ, trực tiếp thi triển tuyệt chiêu. Theo hư không kịch liệt chấn động, một con như là thần chi tay phải linh lực đại thủ phá vỡ hư không, cuốn sạch lấy đáng sợ lưu quang, hướng về phía trước một lòng bỏ chạy Hứa Thần hung hăng chấn áp xuống. Hứa Thần hơi biến sắc mặt, nhưng hắn lại là cũng không quay đầu lại, kế tiếp theo điên cuồng bỏ chạy. Mắt thấy linh lực đại thủ liền muốn đem hắn bao phủ thời điểm, Thiên Lang kiếm biến thành hàn quang, hung hăng đánh vào linh lực đại thủ phía trên. Oanh! Thiên Lang kiếm trực tiếp bị linh lực đại thủ đánh bay ra ngoài, linh lực đại thủ quang mang ảm đạm một chút, nhưng vẫn như cũ hướng về phía trước chấn áp mà hạ. Bất quá, cũng bởi vì Thiên Lang kiếm chặn đánh linh lực đại thủ trong chớp nhoáng này, Hứa Thần thừa cơ triệt để chạy ra linh lực đại thủ phạm vi công kích. Một tiếng ầm vang, linh lực đại thủ mất đi Hứa Thần cái mục tiêu này, hung hăng đánh xuống mà xuống, đại địa chia năm xẻ bảy, nham tương dâng trào. Hứa Thần mặc dù tránh đi linh lực đại thủ công kích, nhưng linh lực đại thủ đánh xuống mà dưới sóng xung kích, vẫn như cũ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, xung kích hắn khí huyết cuồn cuộn. Hứa Thần nuốt xuống sông lên cổ họng lĩnh huyết, ánh mắt một mảnh lạnh lùng, hắn hướng về khe núi cuối cùng đầu kia cái khe lớn lao đi. Thánh nhân hư ảnh điều khiển thiên toa thuyền, tốc độ cực nhanh, Hứa Thần căn bản là không có cách dựa vào tốc độ vứt bỏ đối phương, hướng địa phương khác bỏ chạy, sớm muộn sẽ bị thánh nhân hư ảnh đuổi kịp, sau đó bị cường thế banh sát. Mà hắn nghĩ tới vùng thoát khỏi thánh nhân hư ảnh biện pháp có hai cái, một là trực tiếp tiến vào thiên đế điện, bất quá phương pháp này không phải vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, hắn là sẽ không dùng. Hai là trốn vào cái khe lớn, mượn nhờ khe hở bên trong phức tạp tình thế, vứt bỏ thánh nhân hư ảnh. Hứa Thần tật độn đồng thời, còn thao túng thiên lang kiếm, không ngừng đối thánh nhân hư ảnh tiến hành không gián đoạn công kích, chặn đánh lấy thánh nhân hư ảnh tốc độ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Thiên lang kiếm lôi cuốn lấy kinh người giết chóc kiếm ý, lần một lại một lần đánh vào thiên toa thuyền phòng ngự bình chướng phía trên, tạo nên từng tầng gợn sóng năng lượng. Ngự kiếm thuật. Nhìn xem kia không ngừng công kích thiên lang kiếm, thánh nhân hư ảnh lộ ra một vòng vẻ tham lam. Ngự kiếm thuật. 30,000 năm trước, kiếm thánh Diệp Tiêu Nhiên tự sáng tạo ngự kiếm thuật, tương tại ở ngoài 1,000 dặm, một kiếm chém giết một tên thánh nhân cảnh đại địch, về sau Diệp Tiêu Nhiên càng đánh càng hăng, tu vi cũng là đột bay mạnh tiến vào, cuối cùng tại hắn tiến giai thánh vương chi vị lúc, ỷ vào ngự kiếm thuật, đánh bại dễ dàng nhiều tên thành danh đã lâu đến bài thánh vương, đặt vững chân võ đại lục đệ nhất thánh uy danh. Nhưng từ kiếm thánh Diệp Tiêu Nhiên sau khi chết, ngự kiếm thuật liền thất truyền. Không nghĩ tới, hôm nay hắn vậy mà nhìn thấy thất truyền đã lâu ngự kiếm thuật. Trong mắt nháy mắt bốc cháy lên vẻ tham lam. Thiên Lang kiếm không ngừng công kích, khiến thiên toa thuyền tốc độ để lên không nổi, lại mắt thấy Hứa Thần thân ảnh càng ngày càng xa. Thánh nhân hư ảnh tay phải đưa tay về phía trước, một con linh lực đại thủ trực tiếp bắt lấy thiên lang kiếm. Cho tán nát. Thánh nhân hư ảnh lạnh lùng hét lớn một tiếng. Đồng nhiên dùng sức bóp. Mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng lấy hắn hiện tại lực lượng, tay không phía dưới, cũng có thể bóp nát thượng phẩm linh khí. Linh lực đại thủ đồng nhiên phát lực. Theo dự liệu linh kiếm bơ nát tràng cảnh vẫn chưa phát sinh. Thiên lang kiếm trình độ bền bỉ viễn siêu tưởng tượng. Tại linh lực đại thủ sức năm phía dưới, không chỉ có không có vỡ nát, ngay cả một điểm tổn thương đều vô. Thanh kiếm này, thánh nhân hư ảnh lộ ra một vòng ngoài ý muốn. Cũng liền ở thời điểm này, thiên lang kiếm đột nhiên bộc phát ra hóng ánh kiếm ý, suy một tiếng, linh lực đại thủ đúng là trực tiếp bị thiên lang kiếm xé rách ra một đạo lỗ hổng, mà thiên lang kiếm cũng thuận thế tránh thoát linh lực đại thủ trói buộc. Cùng lúc đó, Hứa Thần rốt cục xuất hiện tại khe hở bên cạnh, nhìn xem sâu không thấy đáy cái khe lớn, hắn không chút do dự chui vào. Hưu thiên lang kiếm bay trở về, theo sát lướt vào khe hở. Một tiếng ầm vang, che trời đại thủ trễ một bước rơi xuống. Trốn đi, dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thánh nhân hư ảnh thôi động thiên toa thuyền, không chút do dự xông vào khe hở bên trong. Nhưng mà, thánh nhân hư ảnh vừa tiến vào cái khe lớn, đối diện chính là một đạo hàn quang quanh tới. Cương đại lực trùng kích, khiến thiên toa thuyền thế sông hơi chậm lại. Thánh nhân hư ảnh thấy thế, tức nghiến răng ngửa. Ngự kiếm thuật còn thật là khó dây dưa. Nếu như không có thiên lang kiếm không ngừng oanh kích, hắn đã sớm đuổi kịp Hứa Thần, cũng một trưởng bành sát chi. Hiện tại một phen truy đuổi xuống tới, không chỉ có không có đuổi kịp Hứa Thần, ngược lại bị cái sau càng chạy càng xa. Thẹn quá hóa giận phía dưới thánh nhân hư ảnh trực tiếp thôi động thiên toa thuyền, hướng về thiên lang kiếm đụng tới. Thiên lang kiếm lại cứng rắn, chẳng lẽ còn có thể so thánh binh cứng rắn không thành, cứng đối cứng tình huống phía dưới, không tin đụng nát không được thiên lang kiếm. Nhưng mà, thiên lang kiếm tại Hứa Thần điều khiển phía dưới, lại là không cùng nó cứng đối cứng, kiếm quang lóe lên, chính là biến mất ngay tại chỗ, khiến thiên toa thuyền đụng cái không. Hứa Thần một bên thao túng thiên lang kiếm đối thánh nhân hư ảnh tiến hành không gián đoạn quấy rối, một bên liều mạng hướng phía dưới lao đi. Không biết dưới cước bao nhiêu mét, phía trước đột nhiên truyền đến quen thuộc khí bạo âm thanh. Hứa Thần biết, kình phong đến. Đến. Tâm niệm vừa động, thiên lang kiếm cấp tốc trở lại bên cạnh hắn, đưa tay một quyền, ở bên người trên vách đá vênh ra một cái huy động, thân thể vút qua, trực tiếp chui vào. Ngay tại Hứa Thần chui vào hang động kia một cái chớp mắt, cùng phong gào rít giận dữ, kinh khủng phong bạo từ đôi đến đầu của tới. Thúc dục thiên toa thuyền phi tốc dưới bay thánh nhân hư ảnh, nhìn thấy cuốn tới phong bạo, vẫn chưa để ý, thúc dục thiên toa thuyền muốn cưỡng ép xuyên qua phong bạo. Phong bạo từng đợt cuốn tới. Trước mấy đợt uy lực không lớn, căn bản là không có cách dung chuyển thiên toa thuyền, nhưng càng đi về phía sau, uy lực càng lớn, xung kích thiên toa thuyền phòng ngự bình chướng lại bắt đầu lung lay sắp đổ bắt đầu. Thánh nhân hư ảnh sắc mặt cũng là hơi đổi. Thiên toa thuyền tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, như sa vào đầm lầy. Oeng! Thiên toa thuyền thân thuyền phía trên ngân quang lưu chuyển, trực tiếp xé mở phong bạo, lao đến. Xông ra phong bạo kia một cái chớp mắt, thánh nhân hư ảnh mơ hồ nhìn thấy Hứa Thần thân ảnh. Cái kia đi vào trong. Thánh nhân hư ảnh quát lên một tiếng lớn, thôi động thiên toa thuyền hướng về Hứa Thần đuổi theo. Oeng! Thiên lang kiếm biến thành hàn quang, đối diện đánh vào thiên toa thuyền phòng ngự bình chướng phía trên. Thánh nhân hư ảnh thân thể nhoáng một cái, hai mắt như muốn phun lửa, loại cảm giác này quá man uổng. Thúc dục thiên toa thuyền tiếp tục hướng xuống lao đi, thiên lang kiếm phạm là tới gần, thánh nhân hư ảnh liền sẽ xuất thủ trước, đánh lui thiên lang kiếm khiến cho không cách nào tiếp cận thiên toa thuyền nửa bước, kể từ đó, thiên toa thuyền tốc độ cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Nhưng hắn trung quy là đem sự tình nghị quá đơn giản, còn không đợi hắn rảnh tay, chỉ thấy lại có một đạo hàn quang lướt đến. Là toái tinh kiếm. Toái tinh kiếm cùng thiên lang kiếm hóa thành hai đạo hàn quang, một trước một sau đồng thời đánh phía thiên toa thuyền, thánh nhân hư ảnh khẽ quát một tiếng, hai đạo linh lực tấm lụa chạy ra mà ra, ngăn lại toái tinh kiếm cùng thiên lang kiếm. Oeng! Thiên toa thuyền chấn động mạnh một cái. Tại thánh nhân hư ảnh xuất thủ ngăn cản thiên lang kiếm cùng toái tinh kiếm biến thành hàn quang thời điểm, hỏa tê kiếm vô thanh vô tức tiếp cận, hung hăng đánh vào thiên toa thuyền phòng ngự bình chướng phía trên, khiến vừa nhấc lên tốc độ thiên toa thuyền lại là bỗng nhiên dừng lại. Thánh nhân hư ảnh muốn rách cả mí mắt, hắn chưa bao giờ có như thế biệt khuất. Hắn cắn răng, mắt lộ ra âm tàn. Hai người duy trì khoảng cách nhất định, một trước một sau, hướng phía dưới phi tốc lao đi. Không biết trôi qua bao lâu, đợt thứ nhị kình phong đánh tới. Hứa Thần lợi dụng phương pháp giống nhau, tránh đi kình phong, tại kình phong thổi qua về sau, hắn không chút do dự xông ra hang động, hướng phía dưới kế tiếp theo trốn như điên. Dần dần, Hứa Thần hộ thể linh khí đã bị kia áp lực kinh khủng đè ép dán chặt lấy mặt ngoài thân thể. Một khi hộ thể linh khí vỡ vụn, lục thể của hắn sẽ trực diện cố này áp lực kinh khủng, đến lúc đó, kia cô áp lực sẽ để cho hắn không chịu được nổi. Hứa Thần tiếp tục hướng phía trước phi hành một khoảng cách, áp lực cường đại đã khiến hộ thể linh khí lung lay sắp đổ, sắp nhịn không được. Hứa Thần sắc mặt một hồi biến hóa, đang do dự phải chăng lại kế tiếp theo dưới cấp thời điểm, hắn bỗng nhiên trông thấy phía dưới hư không như là lỗ đen. Đây là Hứa Thần nhìn chằm chằm dò xét thêm vài lần, không xác định nói, đây là thế giới cửa vào. Cái khe lớn phía dưới cùng nhất thậm chí liên tiếp lấy chính là một cái thế giới. Tại Hứa Thần dò xét cửa vào thời điểm, kia phảng phất lỗ đen đồng dạng thế giới cửa vào, đột nhiên nổi lên bọn sóng, sau đó kinh khủng gió lốc từ thế giới trong cửa vào bật ra. Hứa Thần thấy thế, không chút do dự ở bên cạnh trên vách đá vênh ra một cái huy động, thân thể lóe lên, chui vào. Vô cùng vô tận phong bạo từ cái này thế giới trong cửa vào bật ra. Mơ hồ ở giữa, Hứa Thần nhìn thấy một vòng màu lục theo phong bạo từ thế giới cửa vào bật ra. Mục Nhạc Tinh chỉ tiếc hắn hiện tại không cách nào xuất thủ thu lấy. Cùng phong bạo thổi qua về sau, Hứa Thần xông ra hang động, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua phi tốc tới gần thánh nhân hư ảnh, tâm niệm vừa động, thu hồi thiên lang kiếm, toái tinh kiếm cùng hỏa tê kiếm, sau đó một bước bước vào chỗ kia không biết thế giới vào trong miệng.